Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 1. Chương 1. Trao đổi. Con bướm bay tới hái hoa mật nha, em gái trải đầu vì nào cọc. Con bướm bay tới hái hoa mật nha, em gái trải đầu vì nào cọc. Lý Mạn bực bội mà gãi gãi đầu, thật vất vả 3 giờ sáng mới ngủ, ai như vậy không có đạo đức công cộng. Sáng tinh mơ liền phóng âm nhạc. Mu. Cái này kêu thanh, gần trong găng tấc. Lý Mạn kinh nghi mà căng đầu nhìn lại. Mờ nhạt tiểu đêm dưới đèn, căn hộ lớn nhà ở một chút từ trước mắt đạm đi, màu xanh lục phô khai, từ thiển biến lủng, ánh mặt trời từ từng cây chuối tây trên cây tới xuống, tiếng người, điều thanh, tiếng gió, mùi hoa, toàn bộ thế giới đều sáng, sống. Xanh úng tươi tốt cao lớn cây cối phân hướng hai bên, đá xanh phô liền sơn gian đường nhỏ, lẹp xẹp đi tới một đầu con bò già, nó bên cạnh đi theo vị bối sải thiếu niên. Ngộng sao? Lý Mạn mặt mày giãn ra. Thiếu niên nhìn chuối tây dưới tàng cây, thanh chỉ thủy bên rửa rau địch đi trong đó một cái nữ hài, mở miệng sướng nói, ai hồ điệp tuyển thủy thanh lại thanh, ném cái cục đá thí thủy thâm, có tâm trích hoa sợ có thứ, bồi hồi tâm không chừng a y lìa nha. Ha ha. Tiểu Mao, tiểu Mạn trải đầu trang điểm, chờ cũng không phải là ngươi. Ta biết tiểu Mạn tỷ chờ chính là ai. Tiểu Mao cười một lóng tay phía sau, nột, người không phải tới. Thân xuyên 69 thức quân trang nam tử cao lớn, tay cầm bao vây, làm lơ một chúng thiếu nữ phụ nhân hoặc ngượng ngùng, hoặc trêu ghẹo ánh mắt, vòng qua con bò già, nhàn nhạt mà quét mắt tiểu Mao, hướng bên dòng suối đi tới. Thấy rõ người tới, một vị búi tóc nhẹ vãn, người mặc thiển lam áo trên, áo khoác hắc nhung tơ áo cộc tay phụ nhân, trừng mắt nhìn mắt tiểu Mao, trách mắng, đừng nói bậy, tiểu Mạn đều gả chồng, cùng Hà thanh niên trí thức có quan hệ gì? Thiệu Huy ca. Nàng bên cạnh vài bước xa thiếu nữ, lại là hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, ném xuống trong tay quần áo, nhảy dựng lên, chiều thanh niên chạy vội qua đi. Nữ hài dáng người là lướt, khuôn mặt tiểu mỹ, hai hàng lông mày gian một cái hình tròn bớt, trạng như đậu đỏ, đỏ thắm như máu, thêu hoa khăn trùm đầu rũ xuống tuyết trắng anh tuệ, đón gió tung bay, sơ mi trắng, màu đỏ nạm biên áo cọc tay, với non xanh nước biếc gian xuyên qua, dường như một con linh hoạt kỳ ảo chim sơn ca, bay về phía thanh niên. Lý Mạn trong đầu lại là ầm ầm một tiếng, nhớ tới trước đây quán cà phê Lân ngồi thiếu nữ để cử một quyển sách. Tiểu tỷ tỷ, có rảnh ngươi nhất định phải nhìn xem a, trong sách tiểu pháo hôi, cùng ngươi giống nhau, giữa mày đều có một cái đỏ thắm ớt, dung mạo miêu tả sao thiếu nữ bưng cà phê, tiểu bánh kem, di ngồi vào Lý Mạn đối diện, ngón tay hoa động di động màn hình, nô, cong cong mày lá liễu, sáng ngời mắt to như nước giống nhau thanh triệt. Sách này miêu tả, đủ tụ. Nữ hài nói xong, thấy Lý Mạn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ pha lê thượng ảnh nhi, ngượng ngùng mà cười mỉa hạ, điểm điểm di động, ta thuyết thư đâu, không phải nói ngươi. Bất quá nữ hải chống cái bàn để sát vào vài phần, đánh giá nàng ngũ có nói, còn đừng nói, này dung mạo khen ngược như là đối với ngươi viết. Tiểu tỷ tỷ, ngươi bằng hữu khuê mật có ghi tiểu thuyết sao? Lý Mạn cười lắc lắc đầu, nhìn nữ hải dường như thấy được thiếu niên thời đại chính mình, đối cái gì đều tràn đầy sức sống cùng vô tận tưởng tượng. Thật không có sao. Ta vừa mới nghe lão bản nương kêu ngươi, Lý Mạn. Sách này phá hôi. Cũng kêu Lý Mạn. Mạn lại không phải cái gì lạ tự, dùng làm tên nhiều. Lý Mạn không để bụng mà kiều hạ khoe miệng. Nữ hài cho rằng Lý Mạn không tin, di động vừa chuyển, đẩy đến nàng trước mặt, điểm hai chữ nói, ngươi xem, có phải hay không Lý Mạn. Lý Mạn nhìn tên mặt sau theo sát hai chữ, kinh ngạc mà chọn hạ mi, bạch tộc nữ hài. Đúng vậy, bạch tộc, tiểu tỷ tỷ ngươi sẽ không cũng đúng không? Lý Mạn cười cười, chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Nữ hải lại trở thành cam chịu, hương phấn nói, hoa. Vậy ngươi quê quán, sẽ không cũng là có khổng tước, giá tượng cùng đuôi phượng trúc tây song bản nạp đi. Lý Mạn mày nhíu lại, trong lòng dâng lên nhàn nhạt đề phòng, có điểm hối hận mới vừa rồi đáp lại. Thật đúng là a. Nữ hải lại lần nữa đem nàng trầm mặc trở thành cam chịu, cả kinh kêu lên, thiên nột. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật muốn cha cha bên người người, này giống như chính là đối với ngươi viết. Ta cùng ngươi nói à, quyển sách này tác giả Tam Quan Siêu có vấn đề. Nếu không phải đối trong sách có quan hệ Tây Song bản nạp miêu tả cảm thấy hứng thú, ta mới không xem nó đâu. Lý Mạn bất trí nhưng nếu mà bưng lên cà phê uống một hơi cạn sạch, khép lại nồ tẹp úc, chuẩn bị chạy lấy người. Tiểu tỷ tỷ ngươi đừng không tin à, hiện tại người, trong lòng âm u đâu, nhìn ai hâm mộ ghen tị hận, ám chọc chọc làm sự nhiều nữa lý. Lại nói, vạn nhất ngày nào đó ngươi bị viết xuyên qua làm sao bây giờ. Càng muốn, nữ hải càng cảm thấy có loại này khả năng, không khỏi vì Lý Mạn lo lắng lên. Hãy còn cầm lấy cà phê đi theo Lý Mạn bên cạnh người hướng ra phía ngoài đường đi, vì phong vạn nhất, tiểu tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói một chút này tiểu pháo hôi ha. nhìn văn sau, vì nàng, ta còn chuyên môn thâm đào một chút quyển sách này che giấu thật nhỏ nhanh núi, tỉ như nàng cha mẹ tình yêu. Nhắc tới cái này, liền phải giảng một giảng mới vừa giải phóng lúc ấy Vân Nam biên cảnh. Nói đến, thật sự xưng đến một câu chiến hỏa bay tán loạn, khói thuốc súng tràn ngập. Thổ phỉ, gì còn sót lại thế lực, còn có địa phương thượng cái gì thổ ti thủ lĩnh A, dù sao là loạn thật sự. Vì xây dựng Tân Trung Quốc, tiêu trừ dân tộc ngăn cách, tăng mạnh thiếu tộc dân tộc đối đảng đối chính phủ nhân dân hiểu biết, xuất binh diệt phỉ đồng thời, Trung ương còn tổ chức chi phỏng vấn đội ngũ. Cái kia niên đại, Vân Nam rất nhiều địa phương không thông lộ, vận chuyển vật tư toàn dựa mã, như cùng con la. Tiểu Mạn Nhi ba ba Lý Nham, lúc ấy ở Đại Lý Dân Mậu Cục công tác, hàng năm mang theo đoàn ngựa thồ hành tẩu với các thôn các trại, cấp các dân tộc đưa đi vải dệt, muối, nông cụ cùng lương loại đồng thời, đổi về đại lượng dược liệu, da lông, món ăn hoang dã, nấm, quả khô chờ. Bởi vì biết rõ các dân tộc phong thổ, lại có thực tốt quần chúng cơ sở, phỏng vấn đoàn gần nhất đã bị điều tạm qua đi. Lý Nham là cái rất có mị lực người, đọc sách chung miêu tả, hắn nếu là cùng nam chủ sinh ra ở một cái thời đại, thật đúng là không có nam chủ gì sự. Nói chuyện chẳng những hài hước thú vị, sướng khởi sơn ca tới, còn có thể dẫn tới khổng tức xuê đuôi, tùy hắn nhẹ nhàng khởi vũ. Nói lên các dân tộc chuyện này, càng là thuộc như lòng bàn tay, rất là hấp dẫn trong đoàn một chúng cô nương. Cũng không biết gì ánh mắt, lại cứ coi trọng tùy đoàn tới thu thập dân tộc ca vũ Dương Ngọc Liên. Đối này, trong đoàn tự nhiên là thấy vậy vui mừng, hán tộc cô nương gả cho bạch tộc tiểu hỏa, nói đến cũng là một đoạn giai thoại. Toại một hồi bận việc, thực mau liền vì hai người bọn họ tổ chức hôn lễ. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, liền ở phỏng vấn sắp kết thúc thời điểm, bọn họ gặp trốn nhảy lưu phỉ. Lý Nham vì cứu phó đoàn trưởng Hà Chí Minh, hy sinh ở Tây Song Bản Nạp. Ai, Lý Nham ba mẹ liền hắn một cái nhi tử, nghe được tin tức, lúc ấy liền đều ngã bệnh. Dương Ngọc Liên vì cấp hai lão một cái sống sót hy vọng, vội hoảng xương chính mình mang thai. Một năm rưỡi sau, Dương Ngọc Liên cấp hai lão đưa tới cái sẽ bỏ hải tử. Gia Gia ôm nhân khí hậu không phục, bệnh yếu ớt cháu gái, nhìn nỗ lực chui ra phiến đá xanh, theo chân tường leo lên đằng chi nhi, cầm lấy lò sưởi biên một đoạn xài vĩ ba, trên mặt đất viết cái mạng tự, chỉ nguyện nàng sinh ra liền có một cổ dẻo dai, không bị nghèo khó, bệnh tật, khó khăn đánh bại, sống đến tuổi nhị thuận. Lý Mạn dẫn theo máy tính bao tay, chợt căng thẳng, chỉ nghe đối phương tiếp tục nói, Tiểu Mạn Nhi sau khi lớn lên, tình độ sơ khai, yêu Hà Chí Minh xuống nông thôn đương thanh niên trí thức tiểu nhi tử Hà Thiệu Huy, cũng chính là này bổn 70 tiểu kiểu thê nam chủ. Tiểu Mạn Nhi là sinh non nhi, từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, Hà Chí Minh xuất phát từ ấy náy cùng thương tiếc, sớm mấy năm không thiếu nhờ người tìm quan hệ mua sữa bột gửi tới. Tới rồi Tiểu Mạn Nhi đi học tuổi tác, lại dốc hết sức chi nổi lên nàng học phí. Vì thế, không thiếu chọc thê tử oán giận sinh khí. Nam chủ từ nhỏ nghe, đối Tiểu Mạn Nhi tự nhiên là không thích. Ai, đây cũng là bi kịch bắt đầu. Tiểu Mạn Nhi ái đến si mê, một lần mất đi tự mình. Có thứ vì truy hạ điền trở về nam chủ, trượt chân trượt xuống hồ nước bị một cái khác thanh niên trí thức cứu. Ở nông thôn sao, lại là cái kia niên đại, thanh danh, đó là đỉnh đỉnh quan trọng. Chính mình mối tình đầu, lại làm sao không phải một đoạn cầu mà không được quá vãng. Trung tên trùng họ, tương tự thân thế, dung mạo, giống nhau tình yêu, Lý Mạn không khỏi ở cà phê quán ngoại dừng bước chân, Tiểu Mạn Nhi gả cho kia thanh niên trí thức. Nói lâu như vậy, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cuối cùng cũng có phản hồi, nữ hài nhi giống như bị tiêm máu gà, hương phấn nói, nhưng không. Ai, này thanh niên trí thức cũng không phải cái gì thứ tốt, người đương Tiểu Mạn Nhi rơi xuống nước thật là ngoài ý muốn a, chính là hắn cùng nữ chủ thiết kế. Cũng thật bỏ được, cái kia niên đại du nhiều chủ quy a, bọn họ lộng nửa cân mỡ heo bôi trên hồ nước biên Tiểu Mạn Nhi thường đi mấy tảng đá thượng. Nam chủ biết sau, chẳng những không có ngăn cản, còn chủ động dẫn Tiểu Mạn Nhi tới rồi nơi đó. Cho nên ta mới nói, quyển sách này tác giả, kia tam quan, sách, thật là kém cỏi đã chết. Nữ chủ muốn tiểu học giáo viên danh lệch, liền chính mình tranh thủ bái. Đánh Tiểu Mạn Nhi chủ ý làm gì? Tiểu Mạn Nhi cao trung tốt nghiệp sau, liền toàn tâm toàn ý chuẩn bị tỉnh mậu dịch cục chiêu công khảo thí, chưa từng nghĩ tới muốn đi đương cái gì tiểu học lao sư. Xuất phát từ tò mò, Lý Mạn ở tiểu cô nương chỉ điểm hạ chú sách di di ạc, nạp phí mua sắm toàn thư. Lý Mạn lúc ấy vội vàng trang hoàng chính mình căn hộ lớn, sau khi trở về, mở ra nhìn hai trường, liền bị bên trong tam quan lôi chứ, mặt sau chỉ là thô sơ giản lược mà phiên hạ. Mà trước mắt, giống như chính là chuyện xưa bắt đầu. Thiệu Huy ca ca, ngươi đi công xã lạc. Ân Hà Thiệu Huy đem trong tay bao vây đi phía trước một đường, mẹ ngươi gửi tới. Cảm ơn Thiệu Huy ca ca. Tiểu Mạn Nhi vui mừng mà tiếp nhận, một ninh trên cổ tay bạc vòng mở miệng, gỡ xuống vòng tay, bẻ thẳng sắc bén như đao co dối đầu, cắt mở đóng gói dây thừng, tỉnh ngoại mậu cục, đối ngoại kinh tế mậu dịch thính chiêu công khảo thí, ta khảo mãn phân, thượng chu ta mẹ gọi điện thoại nói ta trúng tuyển. Hiện tại gửi thư, khẳng định cho ta gửi tới đưa tin thông chi thư. Có này trương thông chi, nàng liền có thể rời hộ khẩu, chuyển lương thực quan hệ. Hà Thiệu Huy tâm phiền ý loạn mà nhìn trên mặt đất rơi dụng số đoạn dây thừng, mi phong nhíu lại, hảo hảo dây thừng, ngươi cởi bỏ có thể phí bao lương kính. Ta này không phải sốt ruột sao? Tiểu Mạn Nhi đem bao vây đặt ở trên mặt đất, túi đầu lột ra mặt trên thức ăn, lấy ra phong thư, đầu ngón tay vòng tay đối với phong khẩu lại là một hoa. Rút ra phấn hồng thông chi thư, thô sơ giản lược đảo qua mặt trên dấu chạm nổi, Tiểu Mạn Nhi đương trường liền hưng phấn địa học Liên Xô điện ảnh nữ chính, đối với mặt trên chỗ trống chỗ hôn một cái. Đại lý 3 tháng hảo phong cảnh ai, hồ điệp tuyển biên hảo trang điểm, con bướm bay tới hái hoa mật nhà, em gái trải đầu vì nào cọc. Tâm tình rất tốt mà đem thông chi cất vào phong thư, Tiểu Mạn Nhi một bên triển khai giấy viết thư, một bên hử ca nhi kiểu tiếu mà đối Hà Thiệu Huy nghiêng nghiêng đầu. Hà Thiệu Huy thu hồi dừng ở phong thư thượng ánh mắt, đầu đốn éo, tâm tình phức tạp mà nhìn về phía nơi khác. Tiểu Mạn Nhi hai tròng mắt tối sầm lại, tùy theo cười cảm thán nói, ai, thật không dễ dàng. Vì tham gia tỉnh ngoại mậu cục lần này chiêu công khảo thí, qua một môn tiếng Anh, ta tóc cũng không biết ngao rất nhiều ít, vì huấn luyện khẩu ngữ, ra ra đem trong nhà hạt kê đều bán, liền vì thấu tiền giúp ta mua một đài radio lúc này radio, ngẫu nhiên có thể thu được nước ngoài nào đó tiếng Anh kênh. Nửa ngày không chiếm được đáp lại, Tiểu Mạn Nhi mất mát mà nhấp môi dưới, túi đầu nhìn về phía trong tay tin, mới vừa nhìn hai hàng, trên mặt huyết sắc liền một tấc tấc rút đi, nhéo giấy viết thư tay nhẹ nhàng mà run lên. Thiệu Huy ca nữ hải tái nhợt trên mặt tràn đầy vô thố, đôi môi run run nói, ta mẹ đem công tác của ta cho nàng kế nữ. Nàng nghĩ qua lại tiền xe không tiện nghi, mụ mụ ở tỉnh thành, ly ngoại mẫu cục cũng không xa, liền thỉnh nàng hỗ trợ đi lấy hạ thông chi thư. Sẽ không, mụ mụ sẽ không như vậy đối nàng. Tiểu Mạn Nhi hoảng loạn mà mở ra phong thư, rút ra thông chi thư, nhìn chúng tuyển mặt sau người danh, trong lòng rẽ run, giống như đặt mình trong vào đông hàn thiên động băng. Vì công tác này, lão hiệu trưởng cùng công xã Vương Thúc Thúc giúp nàng chạy một chuyến lại một chuyến, mới vì nàng tranh thủ phân tham khảo danh lệch. Nghe được nàng khảo mãn phân, lão hiệu trưởng hưng phấn mà thổi lên đặt mấy năm trúc sắt, Vương Thúc Thúc hoa nửa tháng tiền lương, cho nàng mua chi bút máy, ra ra cao hứng mà đêm đó uống lên hai lượng rượu gạo, mãi mãi vui vẻ ra mặt mà thức đêm theo hơn nửa tháng, vì nàng làm tân túi sách. Tiểu Mạn Nhi một lòng lại toan lại sáp, ủy khuất đến nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng liền không rõ, nhân gia mẹ đều là ngóng trông khuê nữ hảo. Nàng mẹ như thế nào liền như vậy không giống nhau đâu. Cái gì nàng kế nữ Hà Thiệu Huy sắc mặt lanh trầm nói, đó là người tỷ. Người còn hung ta. Nước mắt thành chuỗi mà chảy xuống, nữ hài nghẹn ngào mà nhéo phong thư, giấy viết thư, cả người banh đến tựa một trường kéo mãn huyền cung. Sau một lúc lâu, tiểu cô nương oán hận mà một lau nước mắt, cằm nhẹ nâng, ngày xưa như nước tẩy thanh triệt hai tròng mắt bị phẫn nộ, vô lực, bị ai cùng thê lương lấp đầy, tràn ngập ở trong tim lửa giận mấy dục đem nàng đốt cháy thành tro, bất công. Các ngươi đều bất công, vì nàng, mẹ cũng không làm ta đi tỉnh thành trong nhà, sợ ta chiêu nàng không vui. Sợ ta cùng nàng tranh ăn tranh xuyên. Sợ ta học tập áp nàng một đầu. Ngươi cũng là, sợ ta cùng nàng tranh tiểu học giáo viên danh ngạch, thiết kế làm ta gả cho một lòng chỉ có nàng Tống Du, các ngươi không một cái người tốt. Ta hận các ngươi. Ta hận các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, tiểu cô nương một đầu vọt vào núi rừng. Hà Thiệu Huy bị nàng mãn nhãn hận ý chân đến ngốc lập đương trường. Tùy theo trong lòng giật mình, không tốt, nàng như thế nào biết bọn họ thiết kế nàng. Nghĩ đến nàng ra ra, bên vực người mình đại đội trưởng, Hà Thiệu Huy vội cất bước đuổi theo, Lý Tiểu Mạn, ngươi nói bậy gì đó, ai thiết kế ngươi? Đứng lại, đem nói rõ ràng, có nghe hay không? Tiểu Mạn tỉ chạy hướng về phía dã chư lâm. Tiểu Mao cả kinh ném xuống trên lưng tuổi đốt cùng con bò ra dây cương, một bên nhanh chân hướng trên núi chạy, một bên chiều bên dòng suối xem ra phụ nhân kêu lên, đoạn đại nương. Ngươi mau đi ngoài ruộng kêu lão đội trưởng cùng Tống Du ca. Đoạn đại nương một lòng sợ tới mức bang bang thằng nhảy, đứng lên nháy mắt thiếu chút nữa không có trượt xuống đá xanh. Có khác hai cái phụ nhân cùng ba bốn tiểu cô nương không yên tâm, đi theo nàng phía sau, chạy hướng ngoài ruộng kêu nam nhân nhà mình cùng phụ huynh lại đây hỗ trợ. Phát sinh chuyện gì? Quý Mặc Nhã Nguyệt sự tới, bụng vô cùng đau đớn, cùng tiểu đội trưởng tố cáo giả, trước tiên hạ công. 7-8 tuổi tiểu Kim Hoa buông tẩy tốt rau dại, hoán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Còn không phải bởi vì ngươi. Dứt lời, nhặt lên Tiểu Mạn Nhi vứt trên mặt đất bao vây. Quý Mặc Nhã nhìn bao vây bên ngoài kia quen thuộc gửi qua bưu điện đơn, mặt mày nhảy dựng, duỗi tay nói, cho ta xem. Bang. Tiểu Kim Hoa một cái tắt chụp bay tay nàng, cả giận, có xấu hổ hay không à, cái gì đều phải đoạn, Tiểu Mạn tỷ thiếu ngươi. Đoạn. Quý Mặc Nhã hai mắt sáng ngời, tỉnh thành nhà ta gửi tới đúng hay không? Tiểu Kim Hoa mắt trợn trắng, biết rõ cố hỏi. Ta mẹ có phải hay không nói, cho ta tìm hảo công tác? Cái gì mẹ ngươi, đó là tiểu mạn tỷ mẹ, thân. Tin đâu? Bất chấp cùng nàng lý luận, Quý Mặc Nhã vội la lên, Tiểu Kim Hoa, bao vây cho ta xem, ngươi yên tâm, bên trong thức ăn ta giống nhau cũng không cần. Nếu cho nàng tìm hảo công tác, lần đó thành thông chi đơn khẳng định tùy tin gửi tới. Bái cái gì bái, tin sớm bị tiểu mạn tỷ cầm đi. Nếu không phải kia tin, tiểu mạn tỷ có thể thương tâm địa chạy tiến dã chư lâm. Lý Tiểu Mạn, nàng người đâu? Tiểu Kim Hoa một phen đẩy ra nàng, ôm bao vây sau này lui hai bước, cầm một chút dã chư lâm phương hướng, cảnh cáo nói, Quý Mặc Nhã ta nói cho ngươi, tiểu mạn tỷ không có việc gì còn hảo, nàng nếu là có cái tốt xấu, đừng nói đi tỉnh thành công tác, tiểu học lao sư cũng không có phần của ngươi, ngươi đi kéo phân đi. Quý Mặc Nhã lúc này nào nghe được tiếng Tiểu Kim Hoa nói cái gì, một lòng đều dừng ở tùy tin đưa tới thông chí thượng. Núi rừng như vậy đại, vạn nhất ném đâu, hoặc là Lý Tiểu Mạn khí bất quá, cho nàng sẽ làm sao bây giờ. Càng nghĩ càng là bất an, trên vai đòn gánh một ném, Quý Mặc Nhã phi giống nhau nhảy vào cánh rừng, theo thảo chiết phương hướng đuổi theo qua đi. Lý Mạn Phiêu ngồi ở nhìn trời thụ trạc cây thượng, nhìn dưới tảng cây từ gào khóc đến khụt khịt không ngừng, lại đến ánh mắt dại ra tiểu cô nương, thở dài, ngoại mẫu của ca, đừng nói thời đại này, chính là 21 thế kỷ, cũng là sinh viên, nghiên cứu sinh tranh nhau cướp muốn đi công tác đơn vị. Ai, trừ bỏ công tác, càng làm cho tiểu cô nương thương tâm chính là thân mụ này phân bất công đi. Rõ ràng là nàng chính mình nỗ lực được đến công tác, nàng mẹ một câu không hỏi, liền thác quan hệ lộng cho người khác. Mà cái này người khác vẫn là cho nàng tạo thành rất nhiều thương tổn kế tỉ, trong lòng có thể nào không giận, không bực, không phẫn, không bi, không ai. Lý Tiểu Mạn. Lý Tiểu Mạn, ra tới, đem nói minh bạch, ai thiết kế ngươi. Còn có, Mặc Nhã chiêu công thông chi đâu, cho ta. Tiểu cô nương bình tĩnh gương mặt, nháy mắt lại bị thống khổ sở thay thế được, mới vừa ngăn nước mắt lại trào ra tới, rất nhiều cảm xúc ở trong lòng tích tụ, một hơi không đi lên, thế nhưng một đầu ngã quỵ trên mặt đất, chết ngất qua đi. Lý Mạn trong lòng giật mình, theo bản năng mà phiêu xuống dưới, duỗi tay đi đỡ, ngón tay mới vừa một gặp phải tiểu cô nương bả vai, căn hộ lớn phòng ngủ nội tiểu đêm đèn chậm rãi với bóng dâm hạ sáng lên, tùy theo Lý Mạn liền bị một cổ lực lượng thần bí bỗng nhiên một túm, tiến vào tiểu cô nương thân thể. Mà tiểu cô nương hồn phách thế nhưng phiêu ra bên ngoài cơ thể, bay về phía trên giường chính mình. Lý Mạn hai đến bỗng nhiên ngồi dậy, phần đầu một trận choáng váng, đãi này cổ choáng váng qua đi, lại xem, nào còn có cái gì căn hộ lớn, tiểu đêm đèn cùng tiểu cô nương. Mà nàng, trần trụi hai chân thượng không biết khi nào đã đặng xong viên khẩu hệ mang thêu hoa dày vải, thật dễ áo ngủ cũng đổi thành sơ mi trắng màu đỏ nạm biên áo cộc tay, màu xanh lục thêu biên quần, màu xám giải hoa vây eo. Đầu hơi hơi vừa động, tuyết trắng anh tuệ liền đảo qua nhĩ cổ, vung xuống ở đầu vai. Lý Mạn không thể tưởng tượng mà sờ sờ đầu vai tua, nộn đến có thể véo ra thủy gương mặt. Nàng biến thành tiểu cô nương, Lý Tiểu Mạn. Lý Tiểu Mạn, Lý Tiểu Mạn Hà Thiệu Huy thanh âm đi xa, không trong chốc lát, Quý Mặc Nhã lại tìm lại đây. Lý Tiểu Mạn, Lý Tiểu Mạn, Lý. Gọi hồn đâu? Lý Mạn bực bội mà một lau mặt thượng nước mắt, đỡ nhìn trời thụ đứng lên. Nghe được động tĩnh, Quý Mặc Nhã xoay người trông lại, kinh hỉ mà kêu lên, Tiểu Mạn. Tin đâu? Mẹ gửi tới tin đâu? Lý Mạn túi đầu nhìn về phía dưới chân, khinh bạc giấy viết thư sớm bị phong không biết quát đến đi đâu vậy, phong thư cũng bị thổi tới rồi bên cạnh lùn cây hạ, lộ ra màu hồng phấn thông chi thư một góc. Theo Lý Mạn ánh mắt, Quý Mặc Nhã tự nhiên cũng thấy được phong thư, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, rất sợ Lý Mạn đem tin xé, Quý Mặc Nhã phi giống nhau vọt lại đây. Tiểu cô nương đồ vật, dựa vào cái gì cho nàng? Lý Mạn đỡ nhìn trời thụ, hoạt động hạ lại ma lại đau hai đùi, nhấc chân đi qua. Mắt thấy Lý Mạn trước một bước tới rồi phong thư trước mặt, Quý Mặc Nhã trong lòng hoảng hốt, nhắm ngay Lý Mạn chính là bỗng nhiên đẩy. Lùng cây liền ở sườn dốc thượng, phía dưới là nổi danh dã chư hoa. Bị Tống Du tìm ký hiệu đuổi theo tiểu mao, ngẩng đầu nhìn đến, cả kinh một hơi nhắc tới cổ họng. Theo sát mà đến ra ra, càng là xem đến khỏe mắt muốn nước ra, đau lòng muốn chết. Hận không thể lấy thân đại chi, tiểu A Mạn. 2, chương 2. Cái tát. Đột nhiên không kịp dự phòng. Lý Mạn toàn bộ thân mình ngửa về phía sau, nhìn Quý Mặc Nhã trong mắt nhịn không được lộ ra một mặt ý mừng, còn có cái gì không rõ, nếu mới vừa rồi kia đẩy là ngoài ý muốn, kia giờ khắc này, Quý Mặc Nhã là thật muốn tiểu Mạn nhi mệnh. Cái gì thù? Cái gì hận a? Như vậy độc. Lý Mạn tức giận đến nhấc chân ra sức một đá, mũi chân đặt lên nàng tả trên đầu gối. Quý Mặc Nhã đầu gối tê dần, bùng một tiếng, quỳ gối thuận thẳng sườn dốc thượng, thân mình đi phía trước một bò, mặt chiều xuống đất đi theo tải lại đây. Phanh phía sau lưng chấm đất, Lý Mạn đau đến kêu lên một tiếng, nháy mắt trời đất quay cuồng, ở Quý Mặc Nhã tiếng kêu thảm thiết, hai người cùng bánh xe giống nhau, một trước một sau, bay nhanh nghiền qua núi đá, thứ điểu, cỏ dại bụi cây, đi xuống lăn đi. A Mạn, lao ra tử thê lương thanh âm vang vọng núi rừng. Xem trọng A Gia. Cùng tiểu mao giao đại thành, Tống Du ánh mắt đảo qua, lựa chọn một cây thành nhân cánh tay thô cây trúc, một chân đá đoạn, kéo xuống, bẻ đi mặt trên chặt cây, cầm đi phía trước một trận chạy gấp, sau đó gậy trúc chống đất, cả người bay lên trời, rơi xuống đất đã ở hơn 10 mét có hơn, như thế mấy cái lên xuống, thực mau liền cự dã chư hoa không xa. Bùm! Bùm! Lý Mạn dừng ở một đầu lợn rừng trên lưng, Quý Mặc Nhã hoành nằm ở lợn rừng trước người. Lợn rừng bị tạp đến rít gào một tiếng, từ lầy lội thổ hoa đứng lên, phẫn nộ mà run run thân mình, muốn đem Lý Mạn ném xuống tới. Lý Mạn cả người vô cùng đau đớn, ngũ tạng lục phủ đều tựa di vị, trước mắt từng trận biến thành màu đen, lại gắt gao mà tốn bùn lầy làm cho cứng lông heo, không dám có nửa phần lơi lỏng. Hết thể đều là như vậy chân thật, nàng trong lòng lại không dám ôm có một tia may mắn, nàng xuyên đến 71 năm, thành song phượng trại bạch tộc tiểu cô nương Lý Mạn. Dã, lợn rừng. Quý Mặc Nhã sợ tới mức mẹ a một tiếng, tứ chi chấm đất, trượt chân chớp mắt công phu liền bỏ tới rồi cánh rừng bên cạnh. Lợn rừng ném không xong Lý Mạn, bực bội mà bào đào đất mặt, rít gào nhanh chân nhằm phía Quý Mặc Nhã. Lý Mạn nhìn phía trước Quý Mặc Nhã, biết nàng sẽ không có việc gì, dựa theo thư trung cốt truyện, ngay sau đó tiểu Mạn Nhi thanh niên trí thức trượng phu nên chạy tới, ôm Quý Mặc Nhã ngay tại chỗ một lan, tránh thoát lợn rừng thập. Sau đó lợn rừng thu thế không được, một đầu đánh vào trên cây, thừa dịp lợn rừng choáng váng quan khẩu, hai người vội vàng chạy xuống sơn, chờ bọn họ mang theo người quá, tiểu Mạn Nhi sớm đã vỡ nát mà lạnh thấu. Mặc niệm cốt truyện phát triển, Lý Mạn sợ tới mức run bần bật, nàng hiện tại chính là đứng ở kề cận cái chết tiểu Mạn Nhi a, vỡ nát, kia cách chết cũng quá tàn liệt. Còn có, đâm thụ lớn như vậy lực đánh vào, nằm ở lợn rừng trên lưng chính mình. Không được, nàng đến tự cứu. Theo bản năng mà, Lý Mạn đôi tay buông lỏng, bảo vệ diện mạo, xoay người chiều hạ lăn đi, trước ly lợn rừng lại nói. Tống Du đi lên liền nhìn đến như vậy mạo hiểm một màn, nay cùng xuống ngựa có cái gì khác nhau, một cái không hảo đã bị lợn rừng đạp lên dưới chân. Bỏ qua chung nước gậy trúc, mũi chân một chút mặt đất, Tống Du phi thân dựng lên, duỗi tay túm chặt Lý Mạn vây eo, hướng sau lưng vùng, hai chân nhắm ngay lợn rừng sống lưng đống nhiên một đá, mượn lực một cái bay lột, bay xuống ở mấy mét có hơn. Tống Du trầm giọng nói, ôm hảo. Lúc này cũng không rảnh lo cái gì nam nữ có khác, tả hữu đây là chính mình bãi quá rượu thê tử. Lý Mạn đều làm tốt rơi xuống đất quăng ngã đau chuẩn bị, kết quả thân mình một nhẹ, lại trợn mắt, đã ở người khác trên lưng. Bất chấp ngây người, Lý Mạn nhìn không biết từ nào lại lao tới một đầu lợn rừng, nào dám chậm trễ, vội hai tay duỗi ra leo lên đối phương bả vai, tùy theo hai đuổi một vòng, bàn ở đối phương trên eo. Tống Du nhĩ tiêm đỏ lên, không được tự nhiên mà ho nhẹ thanh, nhặt căn lợn rừng gặm đi cành lá trường gậy gỗ, vài bước đuổi theo vọt tới Quý Mặc Nhã phía sau lợn rừng, cánh tay đi xuống chấm xuống. Tủi gỗ từ lợn rừng hai chân gian xuyên qua, gian nó cái bụng đông nhiên hướng lên trên một hiên. Âm vang một tiếng, lợn rừng hoành nghiêng bay đi ra ngoài. Tống Du theo sát mấy cái cất bước tới rồi lợn rừng trước mặt, giơ lên to bằng miệng chén gậy gỗ nhắm ngay đầu dựng phách mà xuống. Gậy gộc nâng lên, lợn rừng đầu toàn bộ nhi lom xuống đi. Ngao! Một khắc đầu lợn rừng chu lên tật hướng mà đến. Tiểu tâm mặt sau. Lý Mạn lo lắng mà kêu lên. Tống Du vững vàng bình tĩnh khuôn mặt, đông nhiên dùng mình, trục quay một thân. Đằng đằng sát khí mà nắm gậy gỗ chào đón chạy tới lợn rừng. Mắt thấy liền phải vọt tới trước mặt, thở hổn hển một tiếng, lợn rừng đầu đốn éo, kẹp chặt cái đuôi chạy. Lý Mạn có điểm ngốc, còn có điểm phản ứng không kịp, thư chung làm hại tiểu Mạn Nhi chết thảm lợn rừng, liền như vậy giải quyết. Tống Du. Ân. Tống Du cầm tủi gỗ thủ đoạn vừa chuyển, bối đến phía sau, tủi gỗ hoành phóng nâng Lý Mạn cái mông. Thật đúng là hắn. Này cha nam như thế nào không quản nữ chủ. Đảo trước lại đây cứu nàng. Ngươi đi lên nhìn đến chạy về phía Quý Mặc Nhã lợn rừng, như thế nào không ôm nàng ngay tại chỗ một lăn a? Tống Du nhíu mày, không vui nói, đừng nói bậy, chú ý ảnh hưởng. Lý Mạn nhíu môi, hai người ám chọc chọc vụng trộm hẹn hò, sao không nói chú ý ảnh hưởng, lúc này trang cái gì thuần khiết cả thìa. Tống Du Quý Mặc Nhã bò hai hạ, chân mềm mà không bò dậy, nhìn con Lý Mạn không bỏ Tống Du, ngăn không được ủy khuất mà khóc dòng nói, ô, ta chân đau quá. Ta đứng dậy không nổi. Tống Du mọi nơi đảo qua, tìm khối đá xanh đem Lý Mạn bông. Lý Mạn nhìn lộ ra ý mừng Quý Mặc Nhã, mắt trợn trắng. Tống Du đi xuống dưới vài bước, hướng vội vàng chạy tới tiểu mao, lão gia tử đánh cái bình an thủ thế, xoay người nhìn đến, khoe miệng tiểu kiểu. nhặt lên căn tiểu côn, Tống Du cầm nhẹ gõ gõ Lý Mạn cánh tay chân. Đau, đau, ngươi làm gì a? Không phải đối hắn người trong lòng mắt trợn trắng sao, đến nỗi như vậy trả đũa. Tống Du nhậm nàng đoạt đi tiểu côn, duỗi tay lại ở nàng bụng đè đè, thấy nàng trên mặt không có quá mức vẻ mặt thống khổ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Túi người ngồi xổm nàng trước mặt, đi lên. Quý Mặc Nhã chính là chờ ngươi an ủi ôm một cái nâng lên cao đầu, Tống thanh niên trí thức, ngươi xác định bất quá đi. Tống Du mày một ninh, bất đắc dĩ nói, nơi này là dã chư hoa, Lý đồng chí không vội mà xuống núi sao. Nói không chừng khi nào lại có lợn rừng chạy ra. Lý Mạn vội đứng lên hướng Tống Du trên lưng một phục. Quản hắn vì cái gì đối nữ chủ hờ hững, sửa mà cho nàng đường lao động đâu, tóm lại mạng nhỏ quan trọng, trước xuống núi lại nói. Tống Du cười nhẹ thành, cầm lấy to bằng miệng chén gậy gỗ, cong lên người, đón tiểu mao, lao ra tử đi qua. Tống Du, Quý Mặc Nhã không dám tin tưởng mà nhìn cũng không quay đầu lại mà cong Lý Mạn chiều hạ đi đến nam nhân. Tống Du, ngươi cho ta trở về, có nghe hay không? Ngươi còn dám đi phía trước một bước, ngày sau đừng nghĩ ta lại lý ngươi. Tống Du dừng lại bước chân, quay đầu lại nhắc nhở nói, quý đồng chí, có cái này kêu gào sức lực, chạy nhanh xuống núi đi. Lại có lợn rừng chạy tới, ta cũng không dám bảo đảm ngươi còn có thể giống mới vừa rồi giống nhau bình yên vô sự. Đến nỗi xuống núi trên đường có thể hay không gặp được nguy hiểm, vậy không về hắn quản. Quý Mặc Nhã nhân hắn dừng lại bước chân mà nở rộ ý mừng, lại lần nữa cương ở bên môi. Lý Mạn xem đến phụt một nhạc. Đi theo ý xấu mà nhắc nhở nói, quý thanh niên trí thức, ngươi không cảm thấy mặt có điểm đau không? Trắng non khuôn mặt nhỏ thượng nhưng có vài đạo máu chảy đầm địa khẩu từ đâu. Quý Mặc Nhã chỉ đương Lý Mạn ở cười nhạo nàng, cằm vừa nhấc, đánh trả nói, Lý Mạn, ta muốn cáo ngươi biết rõ phía dưới là dã chư hoa, còn đá ta xuống dưới. Tiểu Mao đỡ lão gia tử một trận đi nhanh, mới vừa chào đón liền nghe Quý Mặc Nhã trả đũa, lập tức tức giận đến dậm chân, ta phi. Quý Mặc Nhã, ngươi cho ta cùng lão đội trưởng còn có Tống đại ca mắt mù à, không có thấy ngươi một tay đem tiểu Mạn tỷ từ phía trên đẩy xuống dưới. Quý Mặc Nhã sắc mặt trắng nhợt, câu cứu mà nhìn về phía Tống Du. Chỉ cần hắn một câu, đó là tới rồi công an cục, tiểu Mao lời chứng cũng không thành lập. Tống Du đối sinh tại cái này nam nữ bình đẳng thế giới, lại không hiểu đến quý trọng, tình chơi chút bất nhập lưu tiểu siếp Quý Mặc Nhã không có một chút hảo cảm. Sau một lúc lâu không có được đến Tống Du đáp lại, Quý Mặc Nhã nhìn Lý Mạn cho dù là cọ phá mấy chỗ ra, vẫn là mỹ đến như thơ như họa kiểu mỹ khuôn mặt, hận đến ngứa răng, nói cái gì cả đời này chỉ ái chính mình, còn không phải quay đầu liền coi trọng Lý Mạn gương mặt kia. Hắn là, tỉnh thành phương đại ca là, ngay cả Hà Thiệu Huy đối nàng cũng là càng ngày càng chịu đựng. Mới vừa rồi như thế nào không ngã chết nàng a? Nửa ngày không có nghe được Quý Mặc Nhã cãi lại, tiểu Mao âm thầm đắc ý mà nhún mày, không lời gì để nói. Quý Mặc Nhã nắm chặt run rẩy đầu ngón tay, cường tự chấn định nói, ngươi ngậm máu phun người. Ai không biết lão đội trưởng là Lý Mạn Gia Gia, ngươi là nàng tiểu tùy tùng, Tống Du là nàng trợ phu, ta nói cho các ngươi, muốn làm nguy chứng, không có cửa đâu. Lão gia tử mới lười đến cùng nàng vô nghĩa đâu, đẩy ra tiểu Mao, vài bước tới rồi Quý Mặc Nhã trước mặt, lôi kéo cổ áo, tay năm tay mười, bạch bạch chính là hai cái tát. Đời này hắn liền không có đánh quá nữ nhân, hôm nay là phá lệ. Nhưng nếu là không ra trong lòng này khẩu ác khí, hôm nay hắn đến sống sờ sờ nghẹn khuất chết. Ở hắn mí mắt phía dưới, còn dám ba lần bốn lượt mà khi dễ tính kế hắn cháu gái, đương hắn Lý Trường Hà là chết không thành. Tiểu Mao cả kinh há to miệng, ngay cả Tống Du đều có vài phần ngoài ý muốn. Lý Mạn vành mắt đỏ lên, phảng phất lại thấy được cái kia không có lúc nào là không hộ ở nàng trước người già mua bóng dáng, a ra. Lý Trường Hà thân mình cứng đờ, buông ra mặt mũi bầm dập Quý Mặc Nhã, nỗ lực bình phục hạ trong lòng lửa giận, xoa nhẹ đem mặt, quay đầu lại cười nói, a Mạn đừng sợ, ra ra ở đâu. Lý Mạn cắn môi, hung hăng gật gật đầu. Hai mắt đấm lệ mông lung nói, A Mạn không sợ, ra ra, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Lý Mạn nước mắt, như kim đâm giống nhau đâm vào Lý Trường Hà trong lòng, hắn lảo đảo chạy xuống tới, thô ráp bàn tay to lung tung mà vì cháu gái xoa nước mắt, ngữ vô luận thứ nói, đừng khóc, ra ra ở đâu, A Mạn yên tâm, ra ra quyết không thà cho nàng. Nghĩ đến thư chung, tiểu A Mạn sau khi chết, mãi mãi đi theo đi, ra ra vì cho nàng báo thù, rơi vào thanh danh tận hủy. Thê thảm chết đi kết cục, Lý Mạn nước mắt lại xuống dưới, ta phân rõ phải trái, một chuyện một tất. Hảo, hảo, đừng khóc, ra ra nghe ngươi, nghe chúng ta tiểu A Mạn. Ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta. Quý Mặc Nhã phản ứng lại đây, khí điên rồi, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đều không có động quá nàng một ngón tay, nàng khi nào chịu quá bực này khinh nhục, à, ta giết ngươi cái lao bất tử. Quý Mặc Nhã chạng nếu điên điên mà bỏ dậy, xông thẳng hướng chiều lao ra tử đánh tới. Tống Du chân vừa nhấc, một khối thổ ngật đáp bay lên, bang một tiếng, đánh trúng Quý Mặc Nhã bên gáy nào đó huyệt vị. Bùm một tiếng, Quý Mặc Nhã hôn mê bất tỉnh. Lao đội trưởng, Trường Hà Thúc. Trong trại người cầm khảm đao, đòn gánh, đồng pháo thương, hỏa dược hồ lô tìm tới. Tống Du chiều Tiểu Mao đưa mắt ra hiệu. Tiểu Mao hiểu ý, vội đón nhận trước, sinh động như thật mà đem sự tình ngọn nguồn từ đầu tới đuôi nói một lần, bao gồm Lý Trường Hà khí bất quá, phiến Quý Mặc Nhã hai cái tát, nàng kêu la muốn giết người, Tống Du một khối thổ ngật đáp đem nàng đánh hôn mê. Nên, trong trại ai không biết Tiểu A Mạn vì thi được ngoại mẫu cục ăn nhiều ít khổ. Đoạt người tiền đồ giống như giết người cha mẹ. Nàng khét ngược, còn có mặt mũi trả đũa, Vu Hàm A Mạn đẩy nàng. Lão đội trưởng, gì cũng đừng nói nữa, trực tiếp đưa công xa đi, như vậy hoa tử, ta Song Phượng trại cũng không dám lưu. Đối, đưa công xã, hôm nay là đoạt A Mạn công tác, muốn nàng mệnh, trở tay muốn cáo lão đội trưởng, Tống Du cùng Tiểu Mao làm nguy chứng, ngày nào đó lại có cái không như ý, còn không được vu không chúng ta Song Phượng trại hợp nhau hỏa tới khi dễ nàng. Đưa công xã. Lý Trường Hà gật gật đầu, một bên gọi mấy người nâng lợn rừng xuống núi, một bên làm người giá Quý Mặc Nhã tùy hắn xuống núi đi công xã. Tống Du, ngươi cùng Tiểu Mạn cũng đuổi kịp, ta cùng nhau qua đi đem chuyện này nói rõ ràng. Tống hiệu trưởng cùng Tiểu Vương phí nhiều kính, mới giúp cháu gái tranh thủ cái tham khảo danh lệch, đã xảy ra chuyện, như thế nào cũng đến cùng bọn họ nói một tiếng, còn có cháu gái thân thể, cũng đến đi bệnh viện nhìn xem. Thông chi thư. Lý Mạn vội vàng nhắc nhở nói. Tiểu Mao, ở đâu đâu, Tiểu Mạn tỷ. Ta đi lấy. Lý Mạn một lóng tay mặt trên lùm cây. Tiểu Mao không nói hai lời, chạy như bay đi lên, tìm được phong thư, chạy trở về, cấp. Lý Trường Hà trước một bước tiếp qua đi, rút ra bên trong thông chi, thấy rõ mặt trên người danh, cứ việc đã biết, vẫn là tức giận đến cả người thẳng run run, hảo, tốt tàn nhẫn. Dương Ngọc Liên thật là trường bản lĩnh, khi dễ người khi dễ đến thân khuê trên đầu. Lý Mạn dãy rủa từ Tống Du trên lưng xuống dưới, đau lòng mà xoa xoa láo ra tử ngực. Ra ra không khi à, không có ta lại tìm. Tốt như vậy công tác, nơi nào là như vậy hảo tìm. Lý Trường Hà chua xót mà xả hạ khoe miệng, lại không đành lòng đả kích cháu gái tự tin. Hảo, chúng ta A Mạn không hiếm lạ, chúng ta lại đổi một cái. Lý ra ra, các ngươi tìm được Tiểu Mạn sao? Đoàn người vừa đến chân núi, Hà Thiệu Huy liền đầy đầu là hãn mà chạy tới. Nghe được Hà Thiệu Huy thanh âm, Quý Mặc Nhã ưm một tiếng tỉnh lại, khóc dòng nói, ô, Thiệu Huy ca ca, cứu ta. Mặc Nhã. Ngươi Hà Thiệu Huy nhìn trên mặt nàng thương, vừa kinh vừa giận, ngoài ra còn thêm nhẹ nhẹ đau lòng, nhịn không được quát, ai đánh? Ta. Lý Trường Hà ánh mắt nặng nề mà nhìn Hà Thiệu Huy, như thế nào, muốn đánh trở về a? Hà Thiệu Huy chột dạ mà ngó mắt Lý Mạn, lẩm bẩm nói, Lý ra ra, mặc kệ vì cái gì, trong đội cũng không thể loạn dùng tư hình đi. Hảo lợi một chữ miệng, Lý Mạn bị khí cười, Quý Mặc Nhã đoạt công tác của ta, lại vì bắt được thông chi thư. Rối tay đem ta đẩy mạnh dã chư hoa, làm hại ta thiếu chút nữa không có chết. Ông nội của ta khí bất quá, phiến nàng hai cái tát, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền thành loạn dùng tư hình. Vẫn là Hà đồng chí cảm thấy, gặp được việc này, chúng ta tốt nhất chịu đựng nhường, chi cũng đừng chi một tiếng. Không phải lúc trước chuyện đó. Hà Thiệu Huy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền phải chiêu binh, hắn nhưng không nghĩ tại đây thời điểm mấu chốt, cành mẹ đẻ cành con, ta không phải ý tứ này, công tác sự Mặc Nhã lại không biết. Là mẹ ngươi tìm quan hệ đem danh ngạch nhường cho nàng. Nàng không biết. Hà đồng chí, ngươi xác định nàng không biết sao. Nàng không biết sẽ truy tiến dã chư lâm. Nàng không biết sẽ cùng ta đoạt muốn thông chi thư. Hà Thiệu Huy trong lòng chấn động, theo bản năng mà nhìn về phía bị người ép Quý Mặc Nhã. Quý Mặc Nhã hai tròng mắt lập loè hạ, khóc dòng nói, mẹ gọi điện thoại là cùng ta đề ra một câu, nhưng ta cũng không biết nàng chiếm dụng chính là công tác của ngươi danh ngạch A. Ý của ngươi là, mặc kệ là của ai. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, đều có thể chiếm lâu. Lời này, chẳng phải là đang nói Dương Á Di làm đặc quyền ức hiếp. Tiểu Mạn, đó là mẹ ngươi. Hà Thiệu Huy không tán đồng nói, ngươi liền như vậy hận nàng. Ta đương nàng là mẹ, nhưng người ta không lo ta là khuê nữ A ngươi gặp qua nhà ai thân mụ, sẽ đem bản thân khuê nữ công tác nhường cho người khác. Ngươi cùng Mặc Nhã đều là nàng nữ nhi, lòng bàn tay mu bàn tay, kẹp ở bên trong. Dương Á Di cũng không hảo quá, ngươi như thế nào liền không thể thông cảm một chút đâu. Hà đồng chí giác ngộ thật cao. Lý Trường Hà móc ra tiểu A Mạn cũ sách bài tập tài thành tiểu trang giấy, méo rún thuốc lá sợi, cuốn lên, năm nay chiêu binh danh ngạch, đại đội liền không suy xét Hà đồng chí. Lý ra ra, tham gia quân ngũ không thể so cái khác. Lý Trường Hà nhìn chạy tới xe bò, vẫy vây tay, nhàn nhạt nói, luận thân thủ, ngươi so bất quá nhà ta Tống Du, luận bắn súng chính xác, ngươi so ra kém trong trại mấy cái hậu sinh. Được rồi, chạy nhanh ăn cơm đi thôi, buổi chiều đừng quên bắt đầu làm việc. Dứt lời, tiếp đón Tống Du, Lý Mạn, Tiểu Mao cùng Áp Quý Mặc Nhã dân binh đội trưởng lên xe. Mắt thấy Lý Trường Hà cùng Lý Mạn liền Hà Thiệu Huy mặt mũi đều không bán, Quý Mặc Nhã lúc này mới sợ, nô, buông ta ra. Buông ta ra. Lý Trường Hà ngươi nếu là dám đưa ta đi công xã, ta liền cử báo Lý Mạn có hải ngoại quan hệ. 3. Chương 3. Hải ngoại quan hệ. Hải ngoại quan hệ. Lý Mạn trong đầu hiện lên Tiểu Mạn Nhi một ít ký ức đoạn ngắn. Dương Ngọc Liên mãi mãi, cùng chính mình cùng Tiểu Mạn Nhi giống nhau, giữa mày đều có một cái màu đỏ bớt. Lão Thái Thái qua đời năm ấy, Tiểu Mạn Nhi vừa lúc sinh ra, Dương Ngọc Liên đại bá mẫu mất sớm, đường ca Dương Hoành Viễn từ nhỏ từ Lão Thái Thái nuôi nấng. Bi thống dưới, liền đem một khang cảm tình chuyển rời đến Tiểu Mạn Nhi trên người. Năm mấy năm, công tư hợp doanh, kế thừa Dương gia chín thành gia nghiệp Dương Hoành Viễn. Không thói quen qua cái loại này nằm ăn tiền lãi nhật tử, toại liền quên hơn phân nửa gia sản, mang theo thê nhi đi nước ngoài. Thời trẻ tình thế còn không có như vậy nghiêm túc, Dương Hoành Viễn cách cái 1-2 năm liền sẽ quan tâm mà gửi chút ăn dùng lại đây. Bạn len ken mã tiếng Trung, gửi qua bưu điện viên thúc thúc đưa tới một đám bao vây, đó là Tiểu Mạn Nhi nhất chờ đợi nhật tử. Bởi vì, mở ra, tổng có thể nhìn đến một ít chưa từng gặp qua tinh xảo món đồ chơi thức ăn cùng phúc sức, cho nàng thơ hấu bằng thêm rất nhiều sung sướng cùng ấm áp. Cái gì Anh Quốc xuất phẩm siêu tập kem sách ra, nữ hoàng Anh lưu thiếp, liên xô phi thuyền vũ trụ chủ đề nhi đồng kem, Canada cây phong tiểu toàn trường, nước Mỹ xăm thụ, dương tùng, cây sồi chuyên đề, nạm kim cương vụn kẹp tóc, nơ con bướm, bảy màu dây của tóc, mặt trái rắn có hách buồn bức họa tiểu gương, công chúa váy, có chứa đường viền hoa tiểu bạch vớ, màu đỏ tiểu dày da, mũ bờ dẹt, các màu cỏ màu từ từ. Chỉ là theo 66 năm đã đến, xuất phát từ cẩn thận, ra ra lấy trương dương gỗ toàn bộ cho nàng trang lên. Đặt ở trên gác mái. Đi thôi, đi công xã. Lý Mạn đỡ lão gia tử, xài bước lên xe bò, ngồi xuống nói, không cần nàng cử báo, tới rồi công xã, ta chính mình nói. Lý Mạn tưởng rõ ràng, Quý Mặc Nhã gào ra tới, nghe được lại không phải một cái hai cái, ngươi có thể một đám che lại nhân ra miệng, không cho truyền ra trại tử, bay về phía công xã quê nhà. Lại nói, năm đó tiểu A Mạn thu được điều kiện, không thiếu trước mặt người khác khoe khoang, ly tiểu tứ xuống đài còn có mấy năm. Ai có thể bảo đảm nhà mình không có đắc tội qua người, không bị người cử báo. Tả hữu tránh không khỏi, chi bằng mở ra tới nói. Ba ba Lý Nham là liệt sĩ, nhà mình lại là dân tộc thiểu số, tiểu cô nương năm đó thu cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, đó là làm người tới cha, nàng cũng bất quá là từ ưu tú đảng viên, biến thành có thể giáo dục tốt con cái, tìm công tác khó chút thôi. Lão gia tử nhìn buổi sáng ra cửa, con nhảy nhót cùng chỉ bạch linh điểu vô ưu vô lự cháu gái. Nửa ngày công phu liền rút đi trên mặt thiên chân, trở nên hiểu chuyện lên, ngược đổ đến khó chịu. Hành, không cần phải nàng cử báo, có cái gì, tới rồi công xã, ta chính mình nói. Ta đảo muốn nhìn, này hải ngoại quan hệ, rốt cuộc là ai hải ngoại quan hệ. Từ đầu tới đuôi, cháu gái không thu qua đối phương một phong thơ, cũng không có hồi quá một phòng, hai bên tin tức cùng cái gọi là hô động, đều từ Dương Ngọc Liên ở truyền lại. Chính là đồ vật cũng không phải trực tiếp từ nước ngoài gửi tới, mà là trước gửi đến kinh thị Dương gia. Dương gia lấy ra chính mình kia phân, lại gửi cấp tỉnh thành Dương Ngọc Liên, đến cháu gái nơi này, cũng không biết xoay vài đạo. Cho nên, thật muốn truy cứu lên, này hải ngoại quan hệ, không chừng dừng ở ai trên đầu đâu. Đón lão gia tử xem ra ánh mắt, Quý Mặc Nhã chỉ cảm thấy hàn ý từ bản chân nhi toàn bộ mà nhảy đi lên, thẳng kích đến da đầu tê dại, mồ hôi lạnh ứa ra. Nay cùng nàng tưởng một chút cũng không giống nhau, thử hỏi ai nghe được cử báo hai chữ, không phải sợ tới mức mất một tấc vùng, nhậm người mọi cách bài bố. Tất cả cướp lấy, như thế nào tới rồi Lý Trường Hà, Lý Mạn nơi này, liền thay đổi dạng, hai người không những không sợ, còn đặc biệt bình tĩnh mà nghĩ phản đem một quân. Thật muốn làm người tới cha, nàng cùng mẹ đều phải xong rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Quý Mặc Nhã khẩn trương không ngừng gặm thực móng tay. Tiểu Mao vung dây cương, xe ngựa chở mọi người ra trại tử, dọc theo chuối tây lâm phô liền bóng dâm chiều công xã bước vào. Một đường gió lạnh phơ phất, núi rừng độc hữu tươi mát hơi nước gập vào trước mặt. Lý Mạn choáng váng đầu, trên người cũng vô cùng đau đớn, dựa vào da da đầu vai, tò mò mà đánh giá liên tiếp lau mồ hôi Quý Mặc Nhã, nàng ăn mặc cũng không hậu a, sơ mi trắng, áo khoác kiện xanh lá mạ sắc châm dẹp sam, rơi xuống màu kaki quần dài, bạch giày chơi bóng lộ mu bàn chân thượng lục miên vớ. Trên núi lăn mấy lăn, trừ bỏ cùng nàng giống nhau dính một thân bùn, quần áo cắt qua vài đạo khẩu, trên mặt thương so nàng nhiều chút, cũng không gặp có cái gì vẻ mặt thống khổ. Quý Mặc Nhã vốn là thấp thỏm khó an, tâm thần không chừng, lại bị Lý Mạn mạnh như vậy nhìn chằm chằm vừa thấy, càng thêm trộn dạ, kinh hoàng dưới, một phen kéo xuống trên đầu phát cô, ném vào ven đường cánh rừng. Lý Mạn sửng sốt, kia phát cô thủ công tinh tế, nhan sắc xinh đẹp, ngày thường quý mặc nhã ái đến không được, êm đẹp mà như thế nào ném. Người đứa nhỏ này, cái gì tật xấu, hảo hảo đồ vật một chút cũng không biết yêu quý. Ngồi ở nàng bên cạnh dân binh đội trưởng, Lý Lương Công tức giận đến mắng to. Tống Du một trống xe giúp nhảy xuống đi, vài bước nhặt phát cô, quay người lại nhảy lên xe. Ta đồ vật, ta tưởng ném liền ném, quan các ngươi chuyện gì. Quý Mặc Nhã mới vừa nhẹ nhàng thở ra, thấy Tống Du lại cấp tìm trở về, gấp đến độ kêu lên, cho ta. Nghe được không? Tống Du, cho ta. Tống Du không lý nàng, hãy còn móc ra khăn, cẩn thận mà lau đi mặt trên bùn. Quý Mặc Nhã vừa thấy hắn kia tiểu tâm yêu quý bộ dáng, liền biết hắn định là nhìn ra cái gì, sợ tới mức đống nhiên nhào tới, cho ta. Tống Du hướng bên cạnh chợt lóe, Quý Mặc Nhã thiếu chút nữa không có lao ra ngoài xe ngã xuống khe suối. Lý Lương Công túm nàng phía sau lưng châm dệt sấn, một tay đem người kéo trở về, ấn ngồi ở dính có cất châu thùng xe bản thượng, tức giận đến cắn răng quát, cho ta thành thật điểm. Quý Mặc Nhã trong đầu không ngừng hiện lên, xuống nông thôn trước, nàng cùng nhất bang đồng học, ấn giáo viên tiếng Anh quỳ gối trên khán đài đá và tắt tình cảnh, nghĩ đến đối phương tội danh, Quý Mặc Nhã hỏng mất mà khóc dòng nói, cho ta, ô, cho ta, đó là ta. Mấy người bị nàng ồn ào đến đau đầu, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Tống Du. Lý Mạn chạc chặt hắn, một cái đeo mấy năm phá phát cô, có cái gì đẹp. Còn không cho nàng, ồn ào đến nhân tâm phiền. Ngươi nhìn nhìn lại. Tống Du đem trong tay trà lau sạch sẽ phát cô đưa cho Lý Mạn. Thật sự rất xinh đẹp. Hai ngón tay khoan phát cô trung ương nạm ba đóa ngón cái đại màu đỏ sơn trà, kéo dài hướng hai bên cành lá, là từ 100 nhiều viên hoặc thâm lục hoặc thiển bích hoặc ánh bạch tiểu hạt châu xuyến thành, cành lá thỉnh thoảng lộ một đóa hai đóa nửa khai nụ hoa. Phát cô hai đuôi còn hợp với điều màu vàng bản ti dây xích, dùng cho ẩn ở phát hạ, cố định phát cô không bóc ra. Tống Du, ngươi sở hữu tay sức thêm lên, cũng không có nhân ra này một cái phát cô đáng giá. Nàng không phải nói tợ lặt tiệp đồng ti chế phẩm, không đáng giá hai mao tiền sao. Lý Mạn kinh ngạc nói. Trung gian ba đóa chủ yếu và thứ yếu rõ ràng hoa sơn trà là từ một chỉnh khối hồng ngọc điêu thành. Ngươi xem này nhụy hoa, nó cũng không phải là dính khép lại, mà là hồng ngọc trung gian tự mang tam điểm đỏ sấp hoàng. Nhân ngọc tạo hình, phi đại sư không thể. Ngươi lại xem cánh hoa Tống Du chỉ điểm nói, từng mảnh từ sâu đến thiển thay đổi dần, có phải hay không cực giàu có trình tự cảm. Như vậy ngọc liêu, đó là tinh phẩm trung tinh phẩm, không phải có tiền là có thể mua được. Còn có bên cạnh nụ hoa, cành lá, tuy nói là chút ngọc thạch biên giác, nhưng sâu chuỗi chúng nó lại là tơ vàng. Tống Du thanh âm, trầm thấp trung mang theo như vậy một chút khàn khàn, Lý Mạn nhìn hắn tuấn mỹ mặt nghiêng, nghe được ngây người, này thật là thư trung Tống Du sao? Từ trên núi gặp nhau kia một khắc, nàng liền phát hiện, trước mắt Tống Du, không có thư trung thiếu niên nóng nảy, yếu đuối cùng thân phận mang đến tự ti, gặp chuyện vững vàng bình tĩnh, quả cảm kiên nghị, lời nói cũng không hề lướt nhẹ cho dạ, trở nên nói có sách mách có chứng, nhưng ý nghĩa nhưng luận. Tống Du nói, lão gia tử nhận đồng gật gật đầu, tuổi tác lớn, như vậy điểm kiến thức vẫn phải có. Chỉ là trước kia ai cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ bạch tộc thanh niên nữ hài cùng phụ nhân trừ bỏ hỉ mang theo hoa đồ trang sức, còn thích dùng hồng dây buộc tóc xuyến bạc sức ngọc thạch biên xuất phát biện. Trên núi độ cao so với mặt biển 730 mễ rừng mưa chỗ sâu trong, thái tộc cô nương cao vạn búi tóc thượng thích tạp đem lược, hoặc là cắm đoá tươi đẹp hoa nhi, cũng hoặc là đừng căn châm bạc, ngọc châm. 1400 mễ độ cao so với mặt biển mảnh đất, hạ nỉ tộc phụ nhân thích ở mũ thượng nạm tiểu bạc phao cùng các màu màu châu, hoặc truy thượng rất nhiều sợi tơ tua. Hôm nay Tống Du nếu là không điểm ra tới, nhìn quen cô nương phụ nhân nhóm đa dạng trồng chất quần áo đồ trang sức, ai sẽ nghĩ đến trừ bỏ đẹp ở ngoài, ở bên ngoài, như vậy phát cô, nó còn đại biểu một loại chính trị tư tưởng. Tống Du, các ngươi lại xem nàng trên cổ tay đồng hồ. Quý Mặc Nhã sợ tới mức tay co rụt lại, ôm ở trong lòng ngực, đôi môi run run trương trương. Tống Du, 18K kim ố mẹ gà, Thượng Hải cửa hàng bách hóa 540 nguyên một khối, có giới vô hóa. Mấy người hít hà một hơi, trong núi khởi tòa phòng ở mới bao nhiêu tiền A, thật bỏ được. Lý Lương Công thường tùy lao ra tử cái này đại đội trưởng bên ngoài hành tẩu, đối bên ngoài tình thế có chút hiểu biết, đi công xã, không nói cái khác, chỉ là lượng ra này đó, liền đủ nàng uống một hồ. Tống Du chính là ý tứ này. Có cái này tiền đề, mặc kệ nàng cử báo cái gì, đều không đứng được chân. Lý Mạn lại lần nữa kinh ngạc mà nhìn về phía Tống Du, này tâm tư, thật đủ thật mật. Nói mấy câu công phu, liền đem hết thể tính kế hảo. Tống Du nghiêng đầu, mắt mang dò hỏi. Lý Mạn không tiếng động mà nói câu, cảm ơn. Tống Du trong lòng thở dài, kinh này một chuyện, tiểu cô nương như là đột nhiên trưởng thành, thiếu vài phần tùy hứng, nhiều vài phần lý trí, một thân thương, cố tình lại hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Trầm mặc gian, xe bỏ vào thị trấn, trải qua lương quản sở, tiểu học, trung học, ngừng ở công an của cửa. 12 giờ nhiều, mọi người đều tan tầm. Đem Quý Mặc Nhã cùng Phát Cô giao cho trực ban cảnh sát nhân dân, Tống Du móc ra trong túi tiền giấy, đếm 5 đồng tiền, tam cân phiếu gạo cùng 4 lượng phiếu thịt cấp lao gia tử. Gia gia, ngươi mang lương công thúc, Đại Lâm ca, tiểu ma bọn họ đi ăn cơm, ta bồi tiểu mạn đi bệnh viện nhìn xem. Lao gia tử ra tới cấp, trên người không trang nửa mao tiền, nghe vậy cũng không chống đẩy, thành, về nhà gia gia cho ngươi bổ thượng. Tiểu mạn, nếu không, ta mang nàng đi thôi. Đại giữa trưa, Lý Mạn nhưng luyến tiếc làm Lao gia tử đi theo nàng chạy, có Tống Du đâu, ngài có cái gì không yên tâm. Lao gia tử thấy cháu gái vì Tống Du nói chuyện, trong lòng treo cao mấy ngày cục đá rơi xuống đất, nói không nên lời vui mừng, kinh hôm nay này một chuyến A, ngươi nhưng thật ra tiến bộ. Hai người kết hôn non nửa nguyện, tiểu mạn ngày nào đó cùng Tống Du nói chuyện, không phải tiêm chung mang thứ. Rơi xuống nước chuyện đó đi, Tống Du tuy nói có sai, nhưng sau lại không phải sửa lại sao. Lúc ấy mới vừa hạ quá vũ, dòng nước chảy xiết, nếu là không có Tống Du. Lao gia tử không dám nghĩ tiếp. Hắn đời này à, liền như vậy cái cháu gái, hận không thể phủng ở trong tay, che trong lòng, nào bỏ được nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Hôn sự, hắn cũng là trước cùng Tống Du nói chuyện một lần, suy xét lại suy xét mới tùng khẩu, nhưng nếu là cháu gái như vậy vẫn luôn ngoan cố đi xuống, hắn cũng chỉ có thể xin lỗi Tống Du. Hiện tại hảo, tiểu mạn rốt cuộc thấy rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận, cùng Hà gia kia tiểu tử so sánh với, ra ra cho nàng chọn cái này con rể, nhiều kiên định đáng tin cậy. Đem xe bỏ để lại cho Tống Du cùng tiểu mạn, lao gia tử mang theo ba người đi tiệm cơm quốc doanh. Ăn cơm xong, mới vừa đi đến công an của cửa, kia trông cửa đại gia liền kêu lên, Lý đội trưởng, ngươi con dâu tìm ngươi, ngươi mau đi văn phòng cho nàng hồi một chiếc điện thoại, như vậy một lát công phu, nàng đều đánh 3-4. 4, chương 4. Tranh chấp. Dương Ngọc Liên. Lao gia tử mới vừa bình ổn lửa giận nháy mắt bị bập lửa, thật là có bản lĩnh, tin tức cũng chân linh thông, kế nữ mới vừa tiến công an cục, điện thoại liền đánh tới. Quý Mặc Nhã phụ thân là tỉnh quân khu phó sư trưởng. Lý Thúc Đoạn Đại Lâm cánh tay đỡ Lý Lương Công, lo lắng nói, ngươi nói ta này công an cục có thể hay không có hắn nhân mạch. Khẳng định có Lạp Tiểu Mao bĩu môi, không có thể nhanh như vậy biết tin tức. Lại không phải trước đó ước hảo hôm nay cho chuyện. Bình thường tiểu mạn tỷ cùng nàng mẹ gọi điện thoại, nào thứ không phải ở bưu cục, khi nào chạy đến công an cục đã tới. Có này quan hệ, năm trước công an cục chiêu hộ tịch quản lý viên, cũng không gặp bọn họ cùng tiểu mạn tỷ nói một tiếng. Chờ lão đội trưởng cùng tiểu mạn tỷ biết, chiêu công đã sớm kết thúc. Tiểu Mao. Lý Lương Công xem lão gia tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, rất sợ hắn khí ra cái tốt xấu, vội quát bảo ngưng lại nói, liền ngươi nói nhiều. Vốn dĩ chính là sao? Đoạn Đại Lâm giơ chân đá hắn một chân, ý bảo hắn xem lão đội trưởng. Lão gia tử nhéo thuốc lá tay, hơi hơi run rẩy, vãng tích từ ái hai mắt, che kín hồng ti, tựa hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Tiểu Mao cả kinh, không dám hé răng. Lão gia tử nhắm mắt đè xuống trong lòng lửa giận, cảm tạ bảo vệ cửa, bước nhanh vào viện, tới rồi văn phòng. Ai cũng không nghĩ tới, vốn nên nhốt ở trong phòng tối Quý Mặc Nhã, đảo qua mới vừa rồi chật vật, chính ngồi ngay ngắn ở trương bàn làm việc sau, phùng chén bỏ thêm thịt trứng mì, hút lưu ăn đến chính hương. Tới. Trực ban cảnh sát nhân dân nhàn nhạt mà quét mấy người liếc mắt một cái, buông trong tay báo chí cầm lấy điện thoại, bắt thông, đưa cho lão gia tử, có nói cái gì hảo hảo nói, tiểu hai tử sao, nào có không đùa giỡn, làm gia trưởng, từ giữa điều hòa một chút, nói nói đại, nói nhao nhao tiểu nhân, có cái gì không thể giải quyết, thật không cần thiết buông ngoài ruộng việc chạy tới. Lý Lương Công, Đoạn Đại Lâm, đồng thời trong lòng trầm xuống, lo lắng mà nhìn về phía lao đội trưởng. Nói gì vậy, nhân mệnh quan thiên sự. Hắn một câu tiểu hài tử đùa giỡn, liền đem tiểu mạn tỷ sở chịu thương tổn đều nhất bút câu tiêu. Tiểu Mao tức giận đến dậm chân, ngươi đi ca. Chúng ta tới khi lời nói, ngươi không nghe thấy. Cái gì kêu tiểu hài tử đùa giỡn, đó là đùa giỡn sao? Chúng ta chạy tử mặt sau giã chư lâm, ngươi là không đi qua, vẫn là chưa từng nghe qua, có bao nhiêu hung hiểm không biết sao. Từ phía trên đem người đẩy mạnh giã chư hoa, cái này kêu đùa giỡn. Cùng đẩy không phải ngươi a, con nhỏ hài tử. Ngươi gặp qua lớn như vậy tiểu hài tử tiểu mao một lóng tay Quý Mặc Nhã, thấy nàng còn có mặt mũi cười, tức khắc trong cơn giận dữ, đoạt nhân công làm, hại nhân tính mệnh 19 tuổi đại cô nương, à, ta chính là trường kiến thức. Làm gì đâu, tìm việc đúng không? Cảnh sát nhân dân không cam lòng yếu thế mà đánh trả nói, các ngươi nói đoạt công tác chính là đoạt công tác, thông chi đơn thượng tên ai, trong lòng không số sao. Còn có cái gì đẩy người, nhân chứng đâu? Đừng nói các ngươi mấy cái tận mắt nhìn thấy. Ai không biết các ngươi cùng Lý Mạn quan hệ? Thông chi đơn đâu, ở trong tay các ngươi đi, ta còn nói, các ngươi vì đoạt nhân ra công tác, hãm hại Vu Khống đâu. Ngươi, tiểu mao điểm hắn tức giận đến thẳng run run, hảo, hảo, này đó đều không tính, kia phát cô đâu. Còn có ngoại mẫu cục chiêu công khảo thí, ai viết bài thi, cái này tổng sẽ không tính sai đi. Đối phương rất là vô lại mà buông tay, phát cô, cái gì phát cô, ai thấy. Đến nỗi ngươi nói kia cái gì khảo thí, mới vừa rồi ta cùng tỉnh ngoại mẫu cục gọi điện thoại hiểu biết tình huống, nhân ra nói được rõ ràng, bài thi thượng tên, môn môn đều là Quý Mặc Nhã, cũng không phải là cái gì Lý Mạn. Tiểu Mao sửng sốt, trận tròn mắt. Quý Mặc Nhã phủng tráng men chén, lại lần nữa sung sướng mà còn con ngôi. Lý Mạn không phải ưu tú sao? Không phải cái gì đều tưởng áp nàng một đầu sao? Không phải tưởng đạt được mẹ nó tán thành sao? Nàng liên phải nhìn xem, nghe được mẹ lại lần nữa từ bỏ nàng, Lý Mạn cái gì biểu tình, là thương tâm thống khổ đâu? Vẫn là tâm như cho tàn. Ai à, tưởng tượng đến nàng kia như xuân hoa tươi đẹp khuôn mặt nhỏ đột nhiên bị khắc lên bi thương, thống khổ, liền ngăn không được làm người chờ mong. Lý Lương Công, Đoạn Đại Lâm lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lòng có xúc động. Tiểu Mạn cùng lão đội trưởng nhân phẩm, bọn họ tự nhiên tin được, Tiểu Mạn nói thi đậu, kia khẳng định là thi đậu. Nhưng có biện pháp nào, nghe đối phương ý tứ trong lời nói, ngoại mẫu cục nhân gia đã sớm đánh hảo tiếp đón, phát cô, bên này cũng giúp đỡ xử lý. Quý Mặc Nhã đem Tiểu Mạn đẩy về vườn heo hoa việc này, không nói nhân chứng không nhân chứng, chỉ bằng vào thông chi thư thượng tên, nhân gia liền có bao nhiêu loại phương pháp ứng đối. Một câu, sợ Tiểu Mạn đem nàng thông chi thư xé, nóng nổi dưới, thất thủ đẩy một phen. Người không có việc gì, nhiều lắm bổi cái tiền thuốc men. Lao ra tử nắm điện thoại tay, càng nắm chặt càng chặt. Sau một lúc lâu, đặt ở bên hai, cực kỳ bình đạm nói, Dương Ngọc Liên, khi dễ người khi dễ đến thân khuê nữ trên đầu, có phải hay không rất có cảm giác thành tựu? A cha! Đừng, không đảm đương nổi. Đối diện trầm mặc một lát, ta có việc tưởng cùng ngài nói sợ Lao ra tử không đồng ý, nàng vội lại bỏ thêm một câu, cùng Tiểu Mạn có quan hệ. Lao ra tử trong lòng lửa giận rốt cuộc gáp không được. Đột nhiên quát, ngươi còn có mặt mũi để Tiểu Mạn. A cha, ô, ta ca đã chết, nhảy lầu đã chết. Lao ra tử sửng sốt, thất thanh kêu lên, sao có thể. Kia hải tử năm nay còn không đến 50 đi. Bị ngươi cử báo có hải ngoại quan hệ. Dương Ngọc Liên khụt khịt nói, a cha, liên lụy xuống dưới, Tiểu Mạn. Tới rồi hiện tại, còn không quên cùng hắn chơi tâm nhãn. Lao ra tử hướng Tiểu Mao ba người huy xuống tay. Đoạn Đại Lâm cùng Lý Lương Công một tả một hữu lôi kéo Tiểu Mao cánh tay rời khỏi văn phòng. Cảnh sát nhân dân vội hướng Quý Mặc Nhã đưa mắt ra hiệu, Quý Mặc Nhã không phải quá vui mà hừ một tiếng, buông ăn làm ăn tỉnh tráng men chén, đi theo Tiểu Mao ba người mặt sau ra cửa, cảnh sát nhân dân theo đuôi ở phía sau, thuận tay tướng môn vùng. Chúng ta sợ gì, thiên sập xuống, không phải còn có ngươi cái này mẹ đỉnh sao, Tiểu Mạn thu được bao vây lại không phải trực tiếp từ nước ngoài gửi tới. Ta ba cùng gia tứ cũng đã xảy ra chuyện. Lão gia tử trong lòng trầm xuống, hãy còn mạnh miệng nói, Nga, hiện thế báo, khá tốt. A cha, Dương Ngọc Liên che miệng, khóc đến khóc không thành tiếng, thực xin lỗi, ta thật sự không có biện pháp. Ta ca sau khi chết, ta tẩu tử mang theo khuê nữ cùng trong nhà phân rõ giới hạn. Ta ba mỗi ngày bị người gắt trong cổ quải một cái dùng tế dây thép van mặc hậu một bài, mấy ngày công phu, kia dây thép đều khảm tiến thịt. Còn có gia tứ, bị người chỉ vào cái mũi mắng hắc ngũ loại, là có thể giáo dục tốt con cái. Trở về thứ miệng, bị người ấn một đốn hảo đánh, hiện tại người còn ở bệnh viện đâu. Lao ra tử tưởng tượng cháu gái kia ngạnh tính tình, giật mình linh đánh cái dùng mình, này nếu là đặt ở Tiểu Mạn trên người, liền không ngừng là tiến bệnh viện đi. Quý Mặc Văn, Quý Mặc Nhã huynh muội buộc Quý Chí Quốc cùng ta ly hôn, nhất nhất năm nay mới 7 tuổi, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ. Tiểu Mạn từ nhỏ đã không có cha, ta không thể làm nhất nhất cũng cùng nàng giống nhau a. Lao ra tử chính lo lắng cháu gái đâu. Bị nàng cuối cùng một câu đâm vào càng là ngực tê dần, nhất nhất không thể không có ba ba, cho nên nhà của chúng ta Tiểu Mạn liền xứng đáng bị thân mụ khi dễ phải không? Tiểu Mạn là ta hài tử, ta có thể không đau lòng, nhưng ta có thể làm sao bây giờ? Ta ca không có, tẩu tử chất nữ đi rồi, hảo hảo người một nhà liền thừa ta ba cùng gia tứ, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ cũng không có tánh mạng a. Lão gia tử nhất thời nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, thông ra là nổi danh lão trung ý đi hề. Thời trẻ không thiếu cấp Tiểu Mạn gửi dược, gửi đồ bổ điều dưỡng thân mình. Tiểu Mạn 5 tuổi năm ấy ra bệnh thủy đậu, thiêu đến cả người đều mơ hồ, thông gia nghe được tin tức, một bên giúp bọn hắn liên hệ tỉnh bệnh viện nhi khoa chủ nhiệm, một bên suốt đêm đuổi lại đây. Này tỉnh, lão gia tử cổ họng đổ đến lợi hại, người ba, có khỏe không? Dương Ngọc Liên trong lòng đột nhiên buông lỏng, có thể hỏi ra lời này, thuyết minh lão gia tử trong lòng hỏa khí tiêu hơn phân nửa, ta thỉnh Mặc Nhã cứu cứu hỗ trợ đem ta ba đưa đi Tây Bắc nông trường. Lao gia tử nắm ngực quần áo, khó chịu mà cung kính cung bối. Quý Mặc Nhã không thể cáo, tố cáo nàng, liên lụy xuống dưới, cháu gái trên đầu nhẹ nhất cũng muốn đỉnh một cái hắc ngũ loại con cái mũ. Công tác còn phải cho nàng, một phần công tác thay đổi thông ra hai điều mạng người, ai nghe xong, có thể không nói một tiếng giá trị. Nhưng hắn trong lòng khó chịu à, hắn phùng ở lòng bàn tay tỉ mỉ nuôi lớn bảo bối, bị người làm hại thiếu chút nữa không có tánh mạng, lại nửa điểm phản kích không được. Dương Ngọc Liên, ngươi là tiểu mạn mẹ, thân mụ à. Ngươi ba xảy ra chuyện, yêu cầu tiểu mạn công tác, ngươi nói một tiếng, tiểu mạn có thể không đáp ứng sao. Đó là từ nhỏ đau nàng ông ngoại. Thác quan hệ, đổi tên, gửi thư, thời gian dài như vậy, ngươi liền không rảnh gọi điện thoại trước tiên cùng chúng ta nói một tiếng sao. Mới vừa rồi tiểu mao nói ngươi cũng nghe tới rồi đi, thiếu chút nữa à, thiếu chút nữa, tiểu mạn liền không có. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, a cha, thực xin lỗi, ta cho rằng Mặc Nhã đều cùng các ngươi thương lượng hảo. Quý Mặc Nhã, nhớ tới cháu gái bị nàng đẩy xuống núi đầu kia một màn, lao ra tử liền hận không thể cầm đao đem nàng móng vuốt băm. Dương Ngọc Liên nước nở nói, nhất nhất buổi sáng còn cùng ta nói, tưởng tỷ tỷ. Hắn hỏi ta, tỷ tỷ gì thời điểm lại đây đi làm. Ta cũng không biết như thế nào trả lời hắn. A cha, thực xin lỗi. Lao ra tử nhắm mắt, bang một tiếng, treo điện thoại. Dương Ngọc Liên trường nhẹ nhàng thở ra, biết lao ra tử đây là đáp ứng rồi. Lại là cùng kinh thị đường phố làm gọi điện thoại sao. Quý Chí Quốc tan tầm trở về, nghe được trong phòng tiếng khóc, đẩy cửa ra, lo lắng nói, ngươi nếu là không yên tâm, liền xin nghỉ mấy ngày, qua đi nhìn xem. Ngươi tháng sau nên thăng chức, mắt thấy trượng phu đột nhiên thay đổi sắc mặt. Dương Ngọc Liên vội vàng giải thích nói, ta ba cùng gia tứ không có việc gì, thật sự. Ta thỉnh lời nói đến bên miệng, Dương Ngọc Liên tốc tấn sửa lại khẩu, ta thỉnh Hà quân trưởng hỗ trợ đem ta ba đưa đi Tây Bắc nông trường, gia tứ năm nay 18, ta theo chân bọn họ trường học lao sư chào hỏi, làm hắn tùy đội đi Đông Bắc. Hà Chí Minh. Ân. Dương Ngọc Liên gật gật đầu, Hà quân trưởng giúp lớn như vậy vội, đưa tiền tặng đồ đều không thích hợp, năm nay chiêu binh, ngươi xem. Quý Chí Quốc lắc lắc đầu. Tây song bản nạp chiêu chính là biên phòng binh, cùng chúng ta bộ đội không đáp biên. Biên phòng binh A Dương Ngọc Liên phảng phất lại về tới cái kia chiến hỏa bay tán loạn, khói thuốc súng tràn ngập niên đại, còn có chỉ đạn đảo qua tới, ánh vào mi mắt kia một mặt hồng, kia, tính. Dương đồng chí, ngươi này tư tưởng không đúng. Đình! Đình! Dương Ngọc Liên vội vàng đình chỉ nói, ta là ngươi tức phụ, không phải ngươi binh, cái gì đạo lý lớn đừng cùng ta giảng, ta nghe không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Ta chỉ biết Hà Chí Minh mới vừa giúp ta ba, ta không thể làm hắn hài tử ở ta mí mắt phía dưới xảy ra chuyện. Ngươi A. Quý Chí Quốc bất đắc dĩ mà hư điểm nàng một cái, ngược lại lại nói, tiểu mạn nên tới đi, ngày nào đó đến. Ta nhìn xem có thể hay không rộng thời gian, lái xe đi nhà ga tiếp nàng. Nga, đúng rồi, phòng đằng ra tới sao? Ta nhìn nhìn còn thiếu cái gì, quay đầu lại tìm chiến hữu mượn điểm phiếu, cấp tiểu nha đầu đem đồ vật thêm tề, đỡ phải nàng lao nói ta bất công. Đau ca đau tỉ đau đệ, không đau nàng, ha ha. Quý Chí Quốc cười nhấc chân chiều lầu 2 đi đến. Chí Quốc. Dương Ngọc Liên bỗng nhiên đứng lên, dưới thân ghế rửa len ken một tiếng, nện ở trên mặt đất, cái kia. Tiểu mạn đem công tác nhường cho Mặc Nhã. Quý Chí Quốc xoa nhẹ hạ lỗ thai, cho rằng chính mình nghe lầm, gì. Tiểu mạn tưởng Mặc Nhã đại cứu bang ta ba, liền chủ động đem công tác nhường cho Mặc Nhã. Chờ ta biết đến thời điểm, ngoại mẫu cục bên kia đem tên đều sửa hảo. Sửa lại sẽ không sửa đổi tới nha. Quý Chí Quốc cả giận. Mặc Nhã đều đã biết, hai chị em thương lượng hảo hảo, ngươi làm ta lại sửa đổi tới, hai người còn không được trở mặt. Quý Chí Quốc đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày, năm rồi hắn là không thiếu chờ đợi hai người có thể hữu hảo ở chung, giống con nhà người ta giống nhau thân mật khăng khít, nhưng này không phải hy sinh một phương ích lợi nguyên nhân. Được rồi, trước như vậy đi. Ngươi nếu là trong lòng băn khoăn, liền tìm người nhiều đổi mấy trương bố phiếu, ta cho nàng làm hai thân quần áo. Kia nha đầu ngươi còn không biết, thâm khoan ái mỹ. Này đối tiểu mạn không công bằng. Kia Mặc Nhã đâu, đối nàng liền công bằng. Thật vất vả có thể trở về thành, ngươi lại một chiếc điện thoại đem nàng đánh vào vực sâu. Dương đồng chí, có ngươi nói như vậy sao? Cái gì kêu vực sâu, như vậy nhiều xuống nông thôn hài tử. Ngươi đừng cùng ta nói cái gì đạo lý lớn, ngươi đau lòng tiểu mạn, ta đau lòng Mặc Nhã, ngươi nếu là không chê mất mặt, ta liền ra cửa hảo hảo xảo một đốn, thuận tiện làm mọi người bình phân xử. Có ngươi như vậy đương bà sao? Ngươi thấy nhà ai ba ba vì làm con cái hòa thuận hữu ái, không phải ở bà phải. Như thế nào tới rồi ngươi nơi này, liền như vậy quyết tuyệt, hận không thể các nàng nhất đao lưỡng đoạn, chết già không hướng tới tới. Quý Chí Quốc bị đổ đến một trận không nói gì, nhưng cũng biết việc này không thể gào đi ra ngoài, đổi công tác à, vẫn là Tiểu Mạn tìm người đổi, ngoại mậu cục cố nhiên không đúng, Tiểu Mạn cũng lạc không được hảo, ngày sau lại tìm công tác, nhà ai còn dám muốn. Ngươi nói cái này kêu chuyện gì? Tiểu Mạn tìm công tác ta không giúp đỡ một chút vội, tiểu nha đầu thật vất vả bằng chính mình bản lĩnh thi được ngoại mậu cục quý trí quốc khó chịu mà chú ý tay vịn cầu thang, quay đầu lại, người ta đều lưu ý một chút, nhìn xem còn có chỗ nào chiêu công. Hỏi thăm rõ ràng cũng vô dụng, trừ bỏ ngoại mậu cục lần này phong khoáng chính sách, ngoại ngữ ưu tiên, ngươi xem nhà ai nhà xưởng chiêu công không xem hộ khẩu. Vậy đem Tiểu Mạn hộ khẩu rời lại đây. Dương Ngọc Liên trong lòng căng thẳng, bật thốt lên nói, không được. Ân. Quý trí quốc hổ nghi mà nhìn nàng. Ta đáp ứng quá lao gia tử, không theo chân bọn họ đoạt hải tử. Việc này không cần ngươi ra mặt, ta cùng lao gia tử nói. Nam, chương 5. Điên yêu. Không bị thương xương cốt, đến nỗi phần đầu cùng nội tạng, bác sĩ Hào xem mạch, vấn đề không lớn, làm trở về nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày. Lý Mạn làn da lại bạch lại nộn, quần áo một thoát, liền thành phiến tím đen, nhìn thập phần doa người. Bác sĩ cấp khai bình dầu cây run, làm hộ sĩ đi cách gian, cho nàng xoa nắn. Đau, đau, đau quá, Lý Mạn nước mắt đều xuống dưới, ngượng ngùng kêu la, chỉ phải chết cắn răng trống. Hộ sĩ cười không ngừng tiểu cô nương dũng cảm. Có thể nhẫn. Tống Du ở gian ngoài nghe, kinh ngạc mà dơ dơ lên mi, không khỏi lại lần nữa cảm thán câu, kinh này một chuyện, tiểu kiều tiểu nữ hài nhi trưởng thành. Xoa tan điểm eo lưng, bụng cùng trên đùi với huyết, trên mặt mấy chỗ hoa thương, hộ sĩ cũng cấp ấn đồ thuốc tím. Lý Mạn xách theo trang có dầu cây run, thuốc tím túi lưới, đi theo hộ sĩ phía sau vẻ mặt khổ giống mà từ cách gian ra tới. Kêu buông xuống đầu, hồng hồng tím tím khuôn mặt. Làm Tống Du vô cớ mà nhớ tới hắn thời trẻ dưỡng ở trong nhà miêu nhi, muốn cười, lại có như vậy vài phần thương tiếc, duỗi tay đảo viên đường đưa qua đi, cấp. Tiểu cô nương hôm nay chịu tội lớn, cấp viên đường ngọt ngào miệng. Cái gì? Lý Mạn thăm dò vừa thấy, kinh ngạc dơ dơ lên mi, ngươi một đại nam nhân, còn thích ăn đường. Tống Du hơi quẫn, thân thể này còn ở thành cái, hơn nữa hắn tới sau, một lần nữa luyện nổi lên bọn họ Tống gia linh long thương pháp, mỗi ngày đều ở vào nửa đói khát trạng thái. Không ăn chút đồ ngọt bổ bổ, như thế nào lại làm được trong đất việc, ăn không ăn. Ăn. Có đường không ăn, ngốc A Lý Mạn duỗi tay tiếp nhận, lột ra giấy gói kẹo, ném trong miệng, tràn đầy đều là mùi sữa, lại xem Tống Du, càng thêm công nghi, thích ăn kẹo sữa Tống thanh niên trí thức. Tống Du. Đi rồi. Nga nga, từ từ ta. Ra cửa khám, tùy ý có thể thấy được người mặc váy thái tộc cô nương, hai người vội vã đuổi thời gian, cũng không đi tiệm cơm quốc doanh. Mà là trực tiếp đi bệnh viện nhà ăn điểm một lớn một nhỏ hai chén rau xanh bún giải quyết cơm trưa. Xe bò ở bệnh viện bên ngoài dừng lại, trông cửa đại gia miễn phí hỗ trợ chăm sóc. Ra cửa, Tống Du cùng đại gia nói thanh tạ, đi giải xuyên như cọc thượng dây cương, Lý Mạn xách theo trang dược túi lưới đứng ở một bên chờ. A, mau tránh ra. Tống Du sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên đường không biết từ chỗ nào lao ra đầu điên yêu, nhìn Lý Mạn trên người hồng áo cộc tay đỉnh lại đây. Đám người phân loạn, không ít người sợ tới mức nhắm lại mắt. Tống Du một phen túm đoạn dây cương, sau đó run lên dây cương cùng trong tay tín bò, cuốn lấy như một cái trước chân cùng một cái chân sau, đồng nhiên hướng trong lòng ngực vùng. Bùm một tiếng, điên như ở Lý Mạn phía sau nửa thước xa địa phương, thân mình một oai, nện ở trên mặt đất. Dây rùa, mục đều, điên cuồng lão như lao đổ ném rớt trên đùi dây thừng, đứng lên. Kính quá lớn, trong tay dây cương cùng tín bò chở không được bao lâu. Còn không nẹ khai. Tống Du chiều Lý Mạn quát. Lý Mạn trắng bệnh khuôn mặt. Cưỡng chế chấn định mà hướng bên dịch mấy bước, sau đó quay người lại chạy vào bệnh viện, xúc ở cửa, lo lắng mà chiều bên này trông lại. Phanh! Dây cương chặt đứt. Lý Mạn ngăn không được đi theo mọi người kinh hô, a! Tống Du đùi phải sau này một chi, túm tín bỏ khó khăn lắm ổn định thân hình. Trong đám người bay nhanh vọt tới hai gã quân trang nam tử, một người lôi kéo dây thừng một đầu, vòng quanh nửa đứng lên điên yêu, bay nhanh xoay lên. Tống Du phối hợp mà túm tín bỏ dương cao cánh tay. Dây thừng vòng quanh điên như bốn chân, dạo qua một vòng lại một vòng, mắt thấy bó đến tạm thời không động đậy nổi, Tống Du buông ra tín bò, vọt vào đám người, mượn căn mục đổng lại đây, nhắm ngay như cổ nơi nào đó địa phương, hung hăng một tạp, còn ở dãy rủa mu kêu điên như, bùng một tiếng ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hai vị quân nhân vội lôi kéo dây thừng đánh cái kết, lại tìm người mượn căn, đem bốn chân lại buộc chặt một lần. Lý Mạn chạy tới, nhìn Tống Du hai tay, lo lắng nói, không có việc gì đi. Tống Du lắc đầu. Xoay người đi còn gậy gỗ. Lý Mạn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn nói, như vậy đại kính, đừng kéo bị thương cánh tay thượng gân cốt, ta vẫn là tìm bác sĩ nhìn xem đi. Không cần. Đem gậy gỗ còn cấp đối phương, Tống Du nói thanh tạ, xoay người nhìn Lý Mạn Trách nói, biết Điên Ngưu lợi hại, cũng không chạy xa điểm. Ta, tiểu đồng chí hai vị quân nhân đã đi tới, tuổi tương đối đại điểm cái kia cười hướng Tống Du giơ ngón tay cái lên, hảo thân thủ, hảo lực cánh tay. Cái nào bộ đội? Tống Du xuyên tới nửa tháng, sớm đã dung hợp nguyên chủ ký ức, tự nhiên biết hắn nói bộ đội là có ý tứ gì. Nói thật, đối hiện đại quân đội phương thức huấn luyện cùng sử dụng vũ khí, hắn khá tò mò. Đáng tiếc, nguyên chủ là hắc ngũ loại, là có thể giáo dục tốt con cái, không đảm đương nổi binh, ta là song phượng trại xuống nông thôn thanh niên trí thức, mới vừa rồi cảm ơn các ngươi, không tham gia quân ngũ. Tuổi trẻ điểm mễ Vũ Hàng kinh ngạc nói. Tống Du lắc lắc đầu, nâng cổ tay nhìn hạ biểu, thời gian không còn sớm, ra ra bọn họ lúc này đến công an cục nên có trong chốc lát, cái kia, chúng ta còn có việc. Lời nói còn không có nói xong, phía sau liền truyền đến một mảnh ầm ĩ, làm sao? Làm sao? Không bị thương người đi. Tìm như người tới. Lý Mạn nhìn trong đó một vị trung niên nam tử, kinh hỉ nói, Vương Thúc Thúc. Đi theo trấn trưởng, Hồ Đông đội trưởng phía sau chạy Vương Tự Minh bước chân một đốn, tìm theo tiếng nhìn lại đây, Tiểu Mạn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi trên mặt làm sao vậy? Không chỉ là mặt, trên người quần áo cũng phá mấy chỗ, nhìn như là từ chỗ nào lăn xuống tới quăng ngã. Vương Tự Minh hướng phía trước nhìn mắt, thấy nổi điên lão Ngưu đã bị người buộc chặt ở trên mặt đất, liền nhấc chân chiều bên này đã đi tới, chuyện gì xảy ra? Không bị thương nào đi. Mễ Vũ Hàng cùng quân trưởng Tề Hướng Vinh lúc này mới chú ý tới Tống Du bên người Lý Mạn. Lý Mạn giơ tay sờ soạn mặt, mắng thật đau, Vương Thúc Thúc, thực xin lỗi, công tác của ta, công tác, công tác. Nga, đúng rồi, thông chi thư bắt được sao? Khi nào đi đưa tin? Vương Tự Minh quan tâm nói. Lý Mạn ủy khuất đến miệng một bẹp, đỏ hốc mắt, ta mẹ nói cũng chưa nói một tiếng, liền tìm quan hệ, đem công tác của ta lộng cho nàng kế nữ. Vương Tự Minh, gì? Tống Du sẽ không khuyên người, đào khối khăn cấp Lý Mạn, giản lược mà đem sự tình trải qua nói một lần. Lý Trấn Trưởng cùng Hồ Đông Trương đội trưởng vừa lúc lại đây nói lời cảm tạ, vừa nghe, này con phải, khi dễ bọn họ thâm sơn cùng cốc không ai đúng không, hảo hảo công tác, nói đổi liền đổi. Tình ngoại mậu cục đúng không? Lý Trấn Trưởng rắc rắc méo méo quyền, đi, gọi điện thoại, hôm nay bọn họ nếu là không cho ta một cái giao đái, xem ta tha không buông tha bọn họ. Vương Tự Minh cũng giận, ngoại mậu cục chiêu công, Dương Ngọc Liên người ở tỉnh thành, được đến tin tức cũng không cùng trường Hà Thúc nói một tiếng, hắn cùng lao hiệu trưởng thật vất vả thác quan hệ, cấp tiểu nha đầu lộng cái tham khảo danh ngạch, nàng khét ngược, chạy ra trích quả đào. Nàng kế nữ nếu là cái tốt, bằng nàng cấp hai nham sinh tiểu mạn, bọn họ cũng liền bóp mũi nhận. Cố tình là cái nào, được như vậy đại chỗ tốt, lại vẫn dám đối với tiểu mạn hạ độc thủ. Việc này, tưởng thiện. A, hôm nay chính là trường Hà Thúc cùng tiểu mạn đáp ứng, hắn Vương Tự Minh cũng không đáp ứng. Khi bọn hắn nhất ba người là bùn nhất không thành. Tề Hướng Vinh cùng Mễ Vũ Hàng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, theo đi lên. Một đám người hấp tấp đuổi tới công an cục, chính nhìn đến tiểu mao ba người nghẹn khuất mà đứng ở một bên, Quý Mặc Nhã nâng cằm, vẻ mặt ngạo mạn mà cùng lao ra tử thảo muốn thông chi thư. Vương Tự Minh tức giận đến vài bước tiến lên, vỗ tay đoạt lại đây, quét mắt thông chi thư thượng tên, nhịn không được chiều lao ra tử quát, trường Hà Thúc, ngươi láo hồ đồ. Rất sợ nàng không đem ngươi cháu gái hại chết đúng không? Không phải nói, người đóng lại sao? Lý Trấn Trưởng quét mắt trong viện, thấy chỉ có một cái tiểu cảnh sát nhân dân, tức giận đến quát, người đâu, đều cấp lao tử đã chạy đi đâu. Mễ Vũ Hàng nâng cổ tay nhìn hạ biểu, nhắc nhở nói, Lý Trấn Trưởng, còn chưa tới đi làm thời gian đâu. Vị này, hẳn là trực ban cảnh sát nhân dân. Lý Trấn Trưởng nghi hoặc mà nhìn về phía Mễ Vũ Hàng, ngươi là. Mễ Vũ Hàng móc ra công tác chứng minh, đưa qua. Lý Trấn Trưởng mở ra nhìn mắt, Mễ Chính ủy. Mễ Vũ Hàng gật gật đầu, thu hồi công tác chứng minh, ý bảo hắn trước xử lý trước mắt sự. Lý Trấn Trưởng xoa nhẹ đem mặt, đè xuống tính tình, làm người đi người nhà viện kêu công cục cục trưởng lại đây. Đám người công phu, lão gia tử lôi kéo Vương Tự Minh, gọi Tống Du, Lý Mạn đi đến một bên, đem Dương Ngọc Liên nói một lần. Vương Tự Minh là Lý Nham bạn tốt, Lý Nham hy sinh sau, mấy năm nay, Vương Tự Minh đối lão gia tử lao thái thái cùng tiểu mạn không thiếu chiếu cố. Cùng hắn, lão gia tử cũng không có gì khó mà nói, mặc kệ Dương Ngọc Liên thế nào, Dương Chính Nghị đều là tiểu mạn ông ngoại, gia tứ là nàng biểu ca, hai điều mạng người. Gia gia, việc này ngươi gọi điện thoại hỏi Quý Chí Quốc sao? Cái gì Quý Chí Quốc, đó là ngươi cha kế. Lão gia tử vỗ nhẹ cháu gái một cái, ý bảo nàng trước mặt người khác, chú ý điểm nói chuyện phương thức. Lý Mạn thiết hạ miệng, khinh thường nói, hắn hiện tại là tỉnh quân khu phó sư trưởng, nhà mình nhạc phụ xảy ra chuyện, hắn không nên xuất lực sao? Quý Mặc Nhã cứu ra bên kia, mắt thấy hắn chức quan càng lên càng cao, lấy lòng hắn còn không kịp đâu, hắn muốn trương khẩu, nào còn cần dùng công tác của ta tới đổi. Lao gia tử ngẩn ra, tức giận đến bỗng nhiên vô đuổi, cái này Dương Ngọc Liên, muốn làm gì? Tường đệ nặng ta, không cho ta xuất đầu bái. Điểm này, Lý Mạn đọc sách khi cũng rất kỳ quái, nhà ai mẹ không hy vọng khuê nữ trở nên nổi bật, cố tình Dương Ngọc Liên chính là không thể gặp tiểu Mạn Nhi một chút hảo. Mấy người sửng sốt. Lão gia tử trong lòng đống nhiên nhảy dựng, tiểu Mạn, ngươi như thế nào như vậy tưởng? Ngươi còn nhớ rõ đi, ta khi còn nhỏ ái khiêu vũ, tỉnh ca vũ đoàn tới chúng ta trường học chọn người, liếc mắt một cái liền nhìn chúng ta. Lão gia tử gật đầu, lúc ấy cháu gái nhưng cao hứng, cưới lên tiểu mã câu một hơi nhi chạy ra khỏi trại tử, tới trấn trên cho nàng mẹ gọi điện thoại báo tin vui. Kết quả nàng nói như thế nào, nói ta thể nhược, không thích hợp khiêu vũ. Thích không thích hợp, nàng có thể so sánh nhân gia lão sư còn chuyên nghiệp. Sơ chung khi, ta có hai thiên đoạn văn phát biểu ở tỉnh Nhân dân Nhật báo thượng, nàng gọi điện thoại chính là một hồi mắng, nói ta tầm mắt hẹp, tịnh viết chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, sau đó gửi một dương chính trị thư cho ta. Ân, cách năm ngươi liền vào đảng. Lao gia tử kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh sống lưng. Lý Mạn trừng mắt, có như vậy phá đám ra ra sao? 14-15 tuổi tiểu cô nương, ai không có việc gì thích xem chính trị thư à, tiểu Mạn Nhi còn không phải tưởng được đến Dương Ngọc Liên tán thành, muốn nghe nàng một câu tán. Tống Du ho nhẹ thành, xoay đầu kiều kiều khoe miệng, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Lao gia tử ngượng ngùng mà sờ soạn cái mũi, hảo hảo, ra ra không đánh với ngươi xóa, ngươi nói. Trung khảo, ta khảo toàn tỉnh đệ nhất, tỉnh nhất cao hiệu trưởng đều tự mình chạy tới. Nàng nói ngươi đi, nàng kia kế nữ có áp lực, càng không muốn học tập. Lão gia tử đau lòng mà xoa xoa Lý Mạn đầu, ấy nay nói, là A gia không đúng, tổng sợ quan hệ lộng cương, ngày nào đó ta cùng ngươi mãi đi rồi, lưu lại ngươi không nơi nương tựa. 6. Chương 6. Phán. Bảo vệ cửa đi kêu cục trưởng Trịnh Tu Bình khi, hắn mới vừa rời giường, này án tử hắn có biết hay không, thật đúng là biết. Tây song bản nạp 3-4 tháng là mùa khô, cũng là chuẩn bị canh tác ngày mùa giai đoạn, đào lão điền, bổ bờ ruộng, đỉnh mặt trời chói chang, không ngừng mà lặp lại một động tác. Một làm chính là mấy cái hoặc là mười mấy giờ, người thực dễ dàng bực bội, bị lười, vì giảm bất thể sắc và tinh thần mệt bị hoặc là nâng cao tinh thần. Khi có lao nông sẽ cuốn thượng một cây thuốc lá, ngậm ở trong miệng một bên quốc đất, một bên khom lưng bước lên quốc hạ cỏ dại ném đến một bên, hơi không chú ý, có chứa. Hỏa tinh khói bụi liền dừng ở cỏ khô thượng. Thấy một chân liền đạp diệt, liền sợ nhìn không thấy thiêu cháy, dẫn phát núi rừng lửa lớn. Vì thế, mỗi năm lúc này, trong cục liền vì phái ra hơn phân nửa cảnh sát nhân dân xuống nông thôn tuần tra. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cho nên án tử liền trực tiếp báo cho hắn. Lúc ấy mới vừa tan tầm, tích cực điểm đâu có thể lập tức khai thẩm, đương nhiên cũng không thể không cho người ăn cơm nghỉ ngơi, cho nên cũng có thể chờ buổi chiều đi làm lại đến xử lý. Dựa theo hắn tính cách là không muốn kéo, chỉ là vừa nghe án kiện hai vị đương sự, phân biệt là Quý Mặc Nhã cùng Lý Mạn, bán ra đi chân lại thu trở về, xoay người cấp Dương Ngọc Liên đánh thông điện thoại. Ở hắn xem ra, đây là 2 tỷ muội đánh nhau, là gia sự, tư pháp tham gia quan hệ liền phức tạp, chi bằng giao cho hải tử mẫu thân, từ nàng từ giữa điều hòa. Cục trưởng, ngài nhanh lên đi, Lý Trấn trưởng đứng ở trong viện đều phát hỏa. Trịnh Tu Bình buông lau mặt khăn lông, đối với trên tường tiểu phương kính sửa sang lại hạ cổ áo, mày nhữ lại nói, hắn không phải xuống nông thôn thị sát các nơi chuẩn bị canh tác tình huống sao. Trấn nhỏ liền lớn như vậy, chính phủ bộ môn cùng công an cục liền cách một cái phố, dùng chung một cái nhà ăn. Có điểm tiêu tin đã sớm chuyến khắp. Đúng vậy, sáng sớm liền thấy hắn mang theo Vương chủ nhiệm ra cửa, nói cái gì đi Hồ Đông đại đội. Bảo vệ cửa nghĩ, nghe trên đường họp chợ người ta nói, Hồ Đông đại đội lão ngưu điên rồi, một hơi nhi vọt vào thị trấn. Không đả thương người đi. Bảo vệ cửa lắc lắc đầu. Tiểu Vương đâu, hai chị em còn không có hòa hảo sao? Hòa hảo, Vương chủ nhiệm còn có thể xả Lý trấn trưởng lại đây. Vương Tử Minh. Trịnh Tu Bình đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày. Hắn thật đúng là đem Lý Mạn đường khuê nữ dưỡng, cái gì đều tưởng cắm một tay, quan tâm. Bảo vệ cửa cũng là công an cục lão nhân, năm đó sự, nào kiện không có xem ở trong mắt. Tưởng Vương Tự Minh, Trịnh Tu Bình vừa tới lúc ấy, một cái là huyện ủy thống kê viên, một cái là tiểu cảnh sát nhân dân, ngôn ngữ không thông, con đường không thân, các dân tộc tập tục cũng không hiểu, muốn không có Lý Nham hỗ trợ dẫn bọn hắn đi vào các thôn trại, ở lúc ấy như vậy một hoàn cảnh hạ, bọn họ một đám có thể nhanh như vậy đứng vững chân. Ai? Có người nhớ ân, có người xem lợi. Ngài nhanh lên đi, Lý Trấn trưởng mang còn có 2 vị quân nhân đâu, ta nghe hắn gọi cái kia tuổi trẻ mẹ chính ủy. Mẹ chính ủy. Trịnh Tu Bình kinh ngạc nói, còn có nửa tháng mới chiêu binh, hắn như thế nào lúc này tới. Bảo vệ cửa trầm mặc mà lắc đầu. Trịnh Tu Bình không dám chậm trễ, đóng cửa lại, mang theo vệ môn bay nhanh đi xuống lầu, hướng phía trước mặt công an cục đi đến. Hắn đến lúc đó, nhất ba người liền đứng ở trong viện, nghe tiểu mao cùng trực ban cảnh sát nhân dân Vương Nhạc dỗi cầm. Nghe xong hai câu, hắn liền biết không xong, tiểu vương bị Dương Ngọc Liên vòng đi vào, thành vì nàng xuất đầu cái rui. Hung hăng trừng mắt nhìn tiểu vương liếc mắt một cái, Trịnh Tu Bình đi đến lao ra tử bên người đảo cũng thản nhiên, Lý Thúc, thực xin lỗi, việc này là chúng ta xử lý không đúng, ta nguyên nghị 2 tỷ muội đánh nhau, làm các nàng mẫu thân tử giữa khuyên đủ, điều giải một chút, ta liền không đi lưu trình, cuối cùng hai tử con nhỏ, đừng để lại án đế. Ai? Lao vương A Lý chấn trưởng xem cũng chưa xem Trịnh Tu Bình liếc mắt một cái, hừ nói, ngươi nói ta có phải hay không quá kiến thức hạn hẹp, cũng không biết này đoạt nhân công làm, hại nhân tính mệnh, chỉ là hai tử bình thường đùa giỡn, kia muốn lợi hại một chút, có phải hay không liền có thể để đao giết người. Chiếu Trịnh cục trưởng này lý luận, giết chỉ cần không phải người ngoài, liền không có việc gì. Vương Tự Minh nói xong, hướng Mễ Vũ Hàng thỉnh giáo nói, Mễ chính ủy, ta không lý giải sai đi. Nói sai lời nói. Trịnh Tu Bình cười khổ hướng Lý Chấn trưởng, Vương Tự Minh chắp tay, xin khoan dung nói, ta sai. Có cái gì, ta lén nói, trước xử lý trước mắt sự hảo sao. Lý Chấn trưởng hư lạnh một tiếng, dẫn đầu chiều phòng thẩm vấn đi qua, Vương Tự Minh đỡ lao ra tử, gọi thượng Lý Mạn, Tống Du theo sát sau đó. Mễ Vũ Hàng cùng Tề Hướng Vinh lẫn nhau coi liếc mắt một cái, theo đi vào. Trịnh Tu Bình há miệng thở dốc, có nghĩ thầm cản, lại sợ hai người đem Vương Nhạc hành động ấn đến hắn trên đầu, đối hắn ấn tượng không tốt, lướt qua hắn chiêu binh hoặc tạp bọn họ bên này chiêu binh danh lạch, ảnh hưởng hắn năm nay chiến tích. Cho nên chẳng những làm người đi vào, ở gọi điện thoại cấp tỉnh ngoại mẫu cục chứng thực khi, báo đáp Mễ Vũ Hàng tên. Một chương công tác danh ngạch thiếu chút nữa không muốn một cái mạng người, còn đưa tới bộ đội biên phòng chú ý, ngoại mẫu cục không dám khinh thường, lập tức từ nội bộ tra xét lên. Nửa giờ sau, ngoại mẫu cục nhân sự chủ nhiệm tự mình trở về điện thoại, Trịnh cục trưởng, bài thi tên không sai, là Lý Mạn. Năm ngày trước, Lý Mạn mẫu thân Dương Ngọc Liên, đại Lý Mạn lãnh xong thông chi ngày hôm sau, lại đây hỗ trợ xử lý công tác chuyển nhượng thủ tục. Ta đối lập hạ, chuyển nhượng thư mặt trên ký tên cùng bài thi thượng tên, bút tích nhất trí. Lý Chấn trưởng tiến lên lý luận bước chân một đốn, cùng đại gia cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lý Mạn. Lý Mạn sửng sốt, tiếp nhận điện thoại, ngươi hảo, ta là Lý Mạn. Ta không có thêm quá cái gì công tác chuyển nhượng thư. Dừng một chút, Lý Mạn lại nói, từ tỉnh thành khảo thí trở về, ta trừ bỏ cho ta mẫu thân đánh quá một hồi điện thoại, thỉnh nàng giúp ta lấy thông chi thư, này trung gian không có gửi quá một tin, cái này bưu cục là có thể tra. Có thể hay không là ngươi ở tỉnh thành liền trước tiên cho ngươi mẫu thân viết hảo. Vậy càng không có thể, lúc ấy là chúng ta trường học hiệu trưởng bồi ta đi, hắn buổi chiều còn có một tiết khóa muốn thượng, chúng ta thời gian thực đuổi, tới rồi tỉnh thành liền trực tiếp đi các ngươi ngoại mẫu cục, thi xong liền ngồi xe đã trở lại. Nay trung gian, ta đã không có cùng ta mẫu thân đã gặp mặt, cũng không có cùng nàng để qua một câu có quan hệ khảo thí sự, nghĩ đãi điểm xuống dưới, cho nàng một kinh hỉ. Mặt khác ta có một chút không rõ, các ngươi chiêu giờ công nếu lựa chọn cao phân trúng tuyển, như thế nào sẽ tiếp thu công tác chuyển nhượng? Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy Quý Mặc Nhã tiếng Anh trình độ so với ta cao. Lý Mạn đồng chí, chúng ta công tác chủ yếu là chấp hành điều cung kế hoạch, không phải mỗi năm đều có cơ hội đi Quảng Châu giao dịch hội. Mẫu thân ngươi lại đây xử lý công tác chuyển nhượng khi, nói Quý Mặc Nhã tiểu cưu ở nông mậu cục công tác. Lý Mạn bừng tỉnh, bọn họ yêu cầu tiếng Anh nhân tài, một cái là đủ rồi, không có nàng cái này đệ nhất danh, còn có đệ nhị danh có thể trúng tuyển, cho nên Quý Mặc Nhã thành tích như thế nào căn bản là không quan trọng, tương đối. Ngoại mẫu cục càng coi trọng nàng điều phối vật tư năng lực. Lý Mạn đồng chí, chuyển nhượng thư ta làm người gửi đến các ngươi trấn công an cục, phân biệt bút tích sau, phiền toái các ngươi công an cục ra trương chứng minh gửi tới. Ngươi yên tâm, nếu là chúng ta sai lầm, công tác bất biến, làm bồi thường, chúng ta sẽ khắc phát nửa tháng tiền lương cho ngươi. Lý Mạn gật gật đầu, nói thanh tạ. Đồ vật gửi tới lại giám định không có nhanh như vậy, cho nên hiện nay có thể phán chính là Quý Mặc Nhã cố ý đả thương người tội cùng phong tư tu. Lại bởi vì phát cô là nàng từ trong nhà mang đến, phán nhiều ít năm, còn đãi Trịnh cục trưởng đăng báo sau, xem tỉnh thành bên kia đối nàng cha mẹ thẩm tra tình huống. Vương Nhạc làm cảnh sát nhân dân, lại mất công chính chi tâm, bị khai trừ công chức. Từ công an cục ra tới, Lý Mạn đỡ lao ra tử đứng ở ven đường, nhìn Quý Mặc Nhã bị người xoắn cánh tay áp đi ngục giam, chờ đợi cuối cùng thẩm phán, trường thở phào, thể xác và tinh thần đều đi theo đột nhiên một nhẹ. Lão gia tử tắc ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía cùng Mễ chính ủy Hàn Huyên Trịnh Tu Bình. Yên tâm đi, Vương Tự Minh đi theo xem qua đi, trao phúng mà con khỏe miệng, ra việc này, Trịnh Tu Bình cũng lạc không được hảo. Trịnh Tu Bình như thế nào lão gia tử cũng không quan tâm, ta lo lắng cha ra Dương Ngọc Liên hải ngoại quan hệ, Tiểu Mạn sẽ đã chịu liên lụy. Vương Tử Minh, Tiểu Mạn đã kết hôn, có thể ảnh hưởng đến nàng cũng chính là công tác. Cùng lắm thì, tỉnh thành ngoại mẫu cục công tác ta từ bỏ, ta lại cho nàng tìm một phần. Nam Anh Bá Lương thực cục ở chiêu kế toán. Lý Trấn Trưởng lại đây nói, chính là có điểm thiên. 7, chương 7. Trại tử, an mê ấy. Nam Anh Bá đâu chỉ là thiên A, nó còn xa. Từ bọn họ trại tử qua đi, muốn phiên hai tòa núi lớn, một đi một về đến đi lên ba ngày, núi cao rừng rậm, lộ đầu khó đi, Tiểu Mạn một cái cô nương, lao ra tử nhưng không bỏ được nàng ăn này khổ. Đồng dạng là rời đi ra công tác, hắn vẫn là hy vọng cháu gái có thể đi thành phố lớn trông thấy việc đời. Từ từ đi, xem tỉnh thành bên kia thẩm tra tình huống. Lý Trấn Trưởng gật gật đầu, Nam Mạnh Bá Lương thực cục lao kê toán 7 tháng về hưu, quyết định cùng ta nói một tiếng, ta cấp Tiểu Mạn viết phong thư đề cử. Hảo sử. Vương Tự Minh chính là biết đến, các hương chấn công xã phàm là có cái nào đơn vị không ra một cái chức vị, sáng sớm đã bị phụ cận thôn trại thanh niên trí thức nhìn chằm chằm. Đám học sinh này hoa, có văn hóa có kiến thức, đối này phiến thổ địa lại hoài một khang chân thành nhiệt huyết, luôn luôn là các đơn vị ưu tiên suy xét đối tượng. Lý Trấn Trưởng, khảo thí bái, chọn phân trúng tuyển. Vương Tự Minh gật gật đầu, quay đầu lại cùng Lý Mạn dặn dò nói, đi tỉnh thành công tác là hảo, lưu tại cửa nhà cũng không tồi, được mất tâm đừng quá trọng, ngươi còn nhỏ, tương lai lộ còn trường đâu, ta một bước một cái dấu chân, từ từ tới. Lý Mạn thấy hai người đối tỉnh thành công tác đều không xem trọng, trong lòng có đế, chúng ta trong đội đoạn kế toán, đánh đến một tay hảo bản tính, quay đầu lại ta cùng hắn học học. Là cái thông minh hoa, một điểm liền thấu. Lý Trấn Trưởng cùng Vương Tự Minh trên mặt không hẹn mà cùng mà lộ ra mặt khen ngợi. Hai người còn có công tác muốn vội, lại nói mấy câu, liền vội vàng đi rồi. Lão gia tử quay đầu lại, có nghĩ thầm cùng mẹ chính ủy, tề quân trưởng nói một tiếng tạ, thấy Trịnh Tu Bình lôi kéo hai người không bỏ, liền không tiến lên. Thẩm vấn kết thúc, Tống Du mang theo Tiểu Mao trước tiên một bước ra tới, đi bệnh viện cửa đuổi xe bỏ lại đây, A gia, Tiểu Mạn, Lý Thúc, Đoạn Đại Ca, lên xe. Trên đường lão gia tử quan tâm mà sờ sờ cháu gái đầu, trên người còn đau không? Đầu còn vượng không vượng? Bao lâu không có bị người như vậy quan tâm, Lý Mạn cọ cọ hắn thô ráp lòng bàn tay, bác sĩ nói không có việc gì, chính là lăn xuống tới trên đường đụng vào eo lưng, trên người có điểm xanh tím. Bác sĩ cho ta khai dầu cây run, Lý Mạn dơ lên trong tay túi lưới, về nhà làm an mẹ cho ta xoa xoa, nghỉ hai ngày thì tốt rồi. Thứ như vậy cao địa phương ngã xuống, cũng chỉ là xanh tím. Lão gia tử không tin, sợ cháu gái che giấu bệnh tình, Tống Du, là Tiểu Mạn nói như vậy sao? Tống Du quay đầu lại. Lý Mạn vội hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Tống Du kiểu kiểu môi, bác sĩ nói không bị thương gân cốt. Lão gia tử nhẹ nhàng thở ra, trở về, làm ngươi an mẹ sát chỉ gà, đi phòng khám làm thí điểm hoàng kỳ, đảng sâm, đương quy, thục địa. Cung hầm, buổi tối uống nhiều hai chén, hoạt huyết hóa ứ. Lý gia gia Tiểu Mao cười nói, Tống đại ca đánh lợn rừng phân sao. Lão gia tử, phân. Không đợi chúng ta về đến nhà, ta xem nên phân xong rồi. Lý Lương Công cười nói, Tiểu Mao, a, kia không phải về đến nhà là có thể ăn thịt. Lý Lương Công, ha ha. Nhưng không. Tống đại ca, tín bỏ cho ta tới đánh xe. Tiểu Mao gấp không chờ nổi nói. Tống Du tùy tay đưa cho hắn, Tiểu Mao dương lên tín bỏ, giá. Hoàng Nhu, bọn đầu cơ, giải khai bốn vó chạy lên. Theo ly trại tử càng ngày càng gần, xa xa mà bọn họ liền nghe tới rồi mùi thịt. Tráng lao động đều đi bắt đầu làm việc. Lưu tại trong trại thu thập nấu thịt chính là vài vị lao phụ nhân cùng nhất bang nhóm lửa quay rối đứa bé. Lý Mạn liếc mắt một cái đảo qua, chuẩn xác mà ở trong đám người tìm được rồi mãi mãi Triệu Kim Phượng, án mãi. Tiểu Mạn. Triệu Kim Phượng buông trong tay quát tẩy một khối sinh ra, vội vàng chạy tới. Án mãi ngươi chậm một chút, Lý Mạn buông ra lão gia tử, không đợi xe bỏ dừng lại, đôi tay một chống xe giúp nhảy xuống, đón Triệu Kim Phượng tật chạy vài bước, một đầu chui vào nàng trong lòng ngực, án mãi, án mãi. Nhàn nhạt hương thơm, là trong trí nhớ hương vị. Trong nháy mắt kia, Lý Mạn mấy dục rơi lệ. Khóc cái gì, ai khi dễ ngươi, sẽ không hung hăng mà đánh trở về, một lần không được, liền nhiều đánh vài lần, xem nàng lần sau còn dám không dám. Nghĩ đến Quý Mặc Nhã, nghĩ đến Dương Ngọc Liên, Triệu Kim Phượng lại tức lại hận, Quý Mặc Nhã đâu, xem ta không xé nàng. Xe bỏ dừng lại, Tiểu Mao đem trong tay dây cương hướng Đoạn Đại Lâm trong lòng ngực một ném, một bên Triệu Bình Bá Thượng nấu thịt nồi to chạy tới, một bên cười nói. Nhốt lại. Nhốt lại. Triệu Kim Phượng kinh ngạc nhìn về phía bị Tống Du đỡ xuống xe trượng phu, quan mấy ngày. Như thế nào cũng đến cái mấy năm đi. Lão gia tử nhìn Bình Bá Thượng chi khởi hai cái nồi to, thịt không phân sao. Phân, một nhà hai cân, hợp tác kinh doanh tăng cân. Dư lại nội tạng, đầu heo, móng heo, heo vị ba hôn măng chua nấm khoai tây nấu, sinh ra chế giải, buổi tối ôm đàn bắp rượu lại đây, ngươi mang theo Tống Du thỉnh đại gia uống vài chén, cảm ơn đoàn người hôm nay lên núi giúp chúng ta tìm tiểu mạn. Ân. Triệu Kim Phượng lo lắng nói, có Quý Chí Quốc, Dương Ngọc Liên đâu, Quý Mặc Nhã thật có thể phán mấy năm. Lão gia tử gật gật đầu, Thẩm Vấn Khi, biên phòng mẹ chính ủy, Tề quân trưởng cũng ở. Triệu Kim Phượng trong lòng đột nhiên buông lỏng, tùy theo cả giận, nên. Sao không bắn chết nàng à, còn tuổi nhỏ liền như vậy độc, tiểu mạn nói như thế nào cũng là nàng muội, nàng phàm là niệm điểm mấy năm nay chúng ta đối nàng chiếu cố liền không hạ thủ được. Không khí nha, không khí Lý Mạn Thuận Thuận lao thái thái bối, hống nói, vì nàng khí chứ, nhưng không đáng giá. Ta đến hảo hảo, vui vui vẻ vẻ, làm nàng ở trong ngục giam mỗi lần nghe được ta tin tức, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhai răng xuyên ngân. Tràn đầy tính trẻ con. Tống Du nghe được buồn cười. Nói chuyện. Mấy người đạp phiến đá xanh lộ, phóng qua một hộ nhân ra, tới rồi nhà mình trước cửa. Trong núi hơi ẩm trọng, trong trại từng nhà đều là then đống thành hai tầng cỏ tranh phòng, lên lầu hạ chuồng. Nói là chuồng, Triệu Kim Phượng ngại dưới lầu dưỡng gia súc, mùi vị đại, thiên nhiệt hơn người, chỉ làm thả cỏ tranh, tuổi đốt cùng nông cụ, như lan dương vòng vây quanh ở rào che viện bên trái, phòng sau là quả lâm, đất trồng rau. Đống một khe hở đại, ban đêm lạnh lẽo, mỗi nhà đều ở nhà chính thiết lò sưởi. Nhiều năm bất diệt mà thiêu hỏa, hỏa thượng chi cái thép gốc giá, giá thượng phong cái rót mãn thủy nôm ấm nước, lộc cộc mà mạo khói trắng. Sau trên tường treo mấy thứ da lông, trướng đao cùng, sườn biên rửa tường bãi cái bếp quầy, bếp trên tủ mặt treo nồi muỗng, tới gần cạnh cửa địa phương chi cái bàn nhỏ, trên bàn phóng mấy cái sọt tre biên bàn đĩa, phóng mấy thứ trái cây, bên kia phóng ruồng quay tơ, dệt cơ cùng theo giá. Bạch tộc nữ tử thiện dệt thiện đều, Triệu Kim Phượng càng là trong đó cao thủ, chỉ tiếp bất luận là Tiểu Mạn Nhi vẫn là Lý Mạn đối này đều không có bao lớn hứng thú. Nhà chính tả hữu là phòng ngủ, bạch tộc lấy tả vi tôn, ra nãi trụ bên trái, bên phải vẫn luôn là Tiểu Mạn Nhi ở trụ. Tiểu Mạn Nhi cùng Tống Du hôn sau cũng không có ở cùng một chỗ. Tiểu Mạn Nhi là trong lòng có người, đến nỗi Tống Du là vì cái gì, nàng cũng không biết. Tả hữu trong nhà còn có gian gác mái, thu thập ra tới, hơi một bố trí, không thể so phía dưới kém. Triệu Kim Phượng ái sạch sẽ. Trong phòng một sàn nhà trà lao đến ngàn trần không nhiễm, mấy người cởi giày vào nhà, ngồi xếp bằng ngồi ở bàn nhỏ trước ăn khẩu trà, lao ra tử cùng Tống Du khiêng điều cuốc, xách theo chứa đầy nước sôi để ngồi ống trúc, đi ngoài ruộng bắt đầu làm việc. Triệu Kim Phượng nấu quả bưởi ra thủy, Lý Mạn tẩy hảo đầu, lấy khăn một bao, dọn ra thùng gỗ, hảo sinh tắm rửa một cái. Đau, đau, đau Lý Mạn ghé vào mềm xốp trên giường, nhậm Triệu Kim Phượng lấy dầu cây run xoa tay, cho nàng xoa ấn trên lưng ứ huyết. Này tay kính có thể so hộ sĩ lớn hơn, an mãi, ngươi nhẹ điểm, nhẹ điểm. Nhẹ điểm có thể xoa khai ứ huyết. Triệu Kim Phượng nhìn nàng đỏ lên khỏe mắt, đau lòng đến hung hăng một xoa nàng eo hoa xanh tím. Ngươi nói ngươi sao liền như vậy xuẩn đâu, chỗ nào không chạy, hướng dã chư lâm chạy, nếu đều chạy tiến dã chư lâm, còn không đè nặng nàng ngoan tấu một đốn, ra ra trong lòng ác khí. Ngươi khen ngược Triệu Kim Phượng oán hận một chút cái chán của nàng, phản bị nàng đẩy mạnh dã chư hoa. Thật xuẩn, cũng thật đủ buồn. Một chút đều không giống ta. 8, chương 8. Hàng ngày, tính kế. Một hồi xoa ấn xuống tới, Lý Mạn đau đến đầy đầu là hãn, dưới thân khăn trải giường đều phiếm chiều ý. Hảo. Triệu Kim Phượng ninh thượng dầu cây run cái nắp, hướng ra phía ngoài đường đi, buổi tối ngủ trước lại xoa một hồi. Còn xoa. Lý Mạn cảm thấy trên người lại đau. Triệu Kim Phượng múc nước giặt sạch bắt tay, vọt ly mật ong thủy tiến vào, biết đau. Lý Mạn hệ hảo thêu hoa hiếm, bộ kiện ngủ xuyên váy. Tiếp nhận ly nước, lôi kéo Triệu Kim Phượng ở mép giường ngồi xuống, phùng cái ly, đầu hướng nàng đầu vai một vai, làm nũng nói, a mãi đều không đau lòng ta. Triệu Kim Phượng dối chỉ một chút cái chán của nàng, liền sẽ trang si khoe mẽ. Hi hi Lý Mạn cười ngây ngô hai tiếng, phùng cái ly uống lên khẩu, tùy theo sửng sốt, a mãi, ngươi vào núi. Tây song bản nạp 1 năm 4 mùa hoa khai bất bại, trong trại từng nhà đều sẽ ở trong núi phóng mấy chỉ thùng nuôi ong, dẫn ra ong vào ở. Không cần nuôi nấng. Một năm có thể cắt 3 lượng hồi mật. A mẹ có thể giống ngươi như vậy xuẩn, không có việc gì hướng trong núi chạy. Nhi tử qua đời sau, nàng cùng bạn già mang theo cháu gái từ Đại Lý Nhĩ Hải dọn trở về. Lúc đó, giữa sườn núi đều bị người phóng đầy thùng nuôi ong, vì cấp cháu gái thảo một ngụm ngọt ăn, lão nhân làm thùng nuôi ong chỉ phải hướng núi sâu phóng. Cũng bởi vậy, nhà bọn họ mật ong so nhà người khác vị càng tốt chút. Lý Mạn giơ lên cái ly tiến đến miệng nàng biên uy nàng một ngụm, trong nhà mật ong Thượng Nguyệt không phải đều cấp tỉnh thành gửi đi sao? Tống Du buổi sáng đến sau núi đánh xài, mang về tới cái giã tổ hong, ta cắt 2 lượng. Triệu Kim Phượng nói ôn nhu mà thuận thuận Lý Mạn tóc mái. mới vừa rồi tẩy đầu tóc còn không có làm, Lý Mạn rối tung không chát, muốn dưỡng lên sao? Một con tổ ong, nhưng không chỉ hai lượng mật. Không dưỡng, đợi chút, an mẹ cho ngươi tả con động ăn. Tả con động. Một mâm màu trắng tiểu sâu. Lý Mạn ra đầu tê dần, vội lắc lắc đầu, ta tưởng uống canh gà. Bá thượng nấu thịt đâu, canh gà ngày mai lại uống. Mật ong cũng rất dưỡng người. An mẹ, ong động vẫn là đường tạc, dưỡng thải mật đi. Trong núi ngươi A ra dưỡng 5 dương ong, một năm có thể cắt 20 nhiều cân mật, còn chưa đủ ngươi uống. Ta còn muốn làm mấy bình hoa quế tương, mỗi ngày ăn một khối mật ong bánh giải. Triệu Kim Phượng nghẹn nghẹn, ta như thế nào dưỡng ngươi như vậy cái đồ tham ăn. Lý Mạn suýt cái ly mật ong thủy, cười đến mi mắt cong cong, thật tốt. An mẹ vẫn là trong trí nhớ cái kia an mẹ, A ra còn tựa một tòa núi lớn, vì nàng đỉnh khởi thiên địa, vì nàng che mưa chắn gió. Ngây ngô cười cái gì? Lên, đem khăn trải giường thay đổi. Buông không ly, Lý Mạn lê giày xuống giường, bế lên giường đuôi chăn gối đầu, kéo xuống trên giường vải bông đơn tử hướng án thư ghế trên một phóng. Tiếp nhận Triệu Kim Phượng khai dương lấy ra lam nhạt ô vương khăn trải giường, hai người cắt xả một đầu, hướng trên giường một cháo, đôi tay hoành một mạt, cực kỳ bằng phẳng rộng rãi. Lên giường ngủ một lát. Triệu Kim Phượng triển khai chăn, phóng hảo gối đầu, vỗ vô giường đệm. Lý Mạn còn có chút choáng váng đầu cũng xác thật mệt nhọc, khởi dây, hướng trong ổ chăn một toảng, nắm án mấy tay khép lại mắt. Triệu Kim Phượng sườn ngồi ở đầu giường, cách chăn, một chút cực kỳ mềm nhẹ mà vô nàng gối, trong miệng hừ nói, tiểu tâm can, người ta tương ngộ thật là xảo, người ta mặt đối mặt, tựa như ước hẹn hảo. Không có tiếng người ở Mỹ, không có cao ốc building ngựa xe như nước, bạn ở bên thai chính là án mấy tiếng ca. Là gió thổi qua lá chuối xứ, đôi phượng trúc nhẹ xa, là phòng sau chim tức hót vang. Một giấc này, Lý Mạn ngủ đến phá lệ kiên định. Tỉnh lại, trong phòng có điểm hắc, đẩy ra cửa sổ cách, mặt trời chiều ngã về tây, sương mù quanh quẩn, gió nhẹ thổi tới mang theo núi rừng tầm lạnh. Mọi người tan tầm trở về, top 5 top 3 khiêng điều quốc, Lê Bá, nắm châu cày từ cửa trải qua. Mặt sau, A Gia nắm đầu nghiêu, vừa đi vừa cùng người ta nói cái gì. Tống Du xách theo hai thanh điều quốc. Khiêng căn chuế đầy sữa dê quả chặt cây, phía sau theo sát thất an vụng con ngựa trắng, đó là tiểu Mạn Nhi từ nhỏ nuôi lớn hôi hôi, Lý Nham ở nông mậu cục tọa kỵ tiểu Long hậu đại. Năm đó tiểu Long đi theo bị trọng thương, mắt thấy không sống nổi, trong cục thương lượng giết, A Gia biết sau, lấy tiền mua, hợp với thủ mấy ngày mấy đêm, mới cùng chăn nuôi trạm thú ý ý đem nó từ quỷ môn quan kéo về. Bất quá, rốt cuộc là bị thương căn bản. Gia Gia cũng không cầu khác, dưỡng lưu cái niệm tưởng. Nào biết nhân ra chính mình tìm cái bạn, cách năm liền sinh hạ hôi hôi. Lý Mạn cầm vừa nhấc, đối với hôi hôi dương giọng thổi tiếng huýt sáo. Hôi hôi nghe quen thuộc tiếng còi, chột dạ mà hướng sữa dê quả chạc cây tiếp theo xúc, rất sợ Lý Mạn mắng nó ăn vụng. Tiền đồ. Lý Mạn cười mắng thanh, đóng lại cửa sổ cách, thắp sáng trên bàn sách dầu hỏa đèn, mở ra cái dương, cầm thân quần áo. Sơ mi trắng, thiển lam áo cộc tay, màu xám thêu biên quần, dài hoa vây eo. Bạch miên vớ ngoại đặng một đôi hệ mang viên khẩu thêu hoa dày vải. Buổi tối, tóc không lộng như vậy phức tạp, chỉ dùng hồng dây buộc tóc biên khởi bàn với trên trán vòng một vòng, đôi tóc rũ ở một bên. Triệu Kim Phượng đẩy cửa tiến vào, đánh giá mắt cháu gái quần áo, đi đến án thư, mở ra một cái gỗ đàn tiểu hộ, cầm phó vòng bạc cho nàng tròng lên trên cổ tay, tiểu cô nương ra ra, trang điểm như vậy tố làm gì? Lý Mạn xoay chuyển trên cổ tay tẩm lạnh leo vòng tay, cười nói, đại buổi tối, mang không mang cũng không ai xem. Đợi chút muốn đi bình bá thượng ăn cơm, tuổi trẻ tiểu cô nương ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp ở kia sướng ái nhảy, ngươi hảo ý làm người so đi xuống. Ta cũng đi sao? Ngủ một giấc tuy rằng hảo điểm nhi, nhưng trên đầu choáng váng cũng không có biến mất, đi đường có một loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Trên người vẫn là vô cùng đau đớn. Dưới chân có một chút đánh phiêu. Kia còn không chạy nhanh nằm xuống. Ta tưởng đi ngoài. Nhà sĩ ở hậu viện, Lý Mạn Lý hạ quần áo, đỡ khung cửa đi ra ngoài. Triệu Kim Phượng xem nàng bước chân có chút lảo đảo, không yên tâm mà khẩn đi vài bước, đỡ nàng cánh tay. Lao ra tử mở ra ngưu cản môn, dắt hoàng ngưu, bọn đầu cơ, đi vào. Tống Du phóng hảo điều quốc, khiêng sữa dê quả lên lầu, an mẹ ấy, ta đến đây đi. Nói buông sữa dê quả, duỗi tay đỡ Lý Mạn một khắc cái cánh tay. Triệu Kim Phượng mừng rỡ hai người thân cận, thấy Tống Du đỡ hảo, buông tay cầm buồn trích chạc cây thượng trái cây, chuẩn bị giặt sạch trang bàn, đợi chút mang đi bá thượng một ít. Choáng váng đầu. Vẫn là trên người vô cùng đau đớn sao? Tống Du hỏi. Đều có điểm. Tống Du hiểu biết gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Trong lòng quyết định chủ ý, ngày mai lên núi mang hai chỉ dã vật xuống dưới cấp tiểu nha đầu bổ bổ thân thể. Đi xuống lầu, Lý Mạn liền không cho hắn đỡ, vây tay gọi ở cổng lớn cọ sát hôi hôi lại đây, cùng nó hương hôn một lát, chịu căn tuổi đốt chống đi nhà xí. Trở ra, Tống Du đã chờ ở nhà xí bên ngoài. Lý Mạn. Đem Lý Mạn đưa lên lâu giao cho Triệu Kim Phượng, Tống Du khiêng đòn gánh, chọn hai chỉ thùng gỗ đi ra cửa bên dòng suối gánh nước. Trong nhà có tam nước miếng lu, trên lầu một ngụm là dùng để nấu cơm thiêu trà xoát nồi rửa chén, dưới lầu hai khẩu, tiền viện một cái, hậu viện một cái, tiền viện chọn thủy cấp gia súc dùng để uống, hậu viện đa dụng với tắm rửa. Tam khẩu lu vừa mới chọn mãn, chăn dê tổ hài tử liền đuổi dương đàn lại đây. Tống Du buông thùng nước đòn gánh, mở ra rào che môn, 10 chỉ sơn dương bay nhanh chạy vào viện. Cảm tạ một chúng hài tử, dàn xếp hảo sơn dương, đem hôi hôi buộc tiến hậu viện chuồng ngựa, hai chỉ ngông trắng lánh 7 chỉ vịt. Hai chỉ gà mái đã trở lại. Lý Mạn tùy gian mãi ngồi ở lầu hai ngôi cao thượng, phùng điện an mãi tẩy tốt sữa dê quả, vừa ăn biên đánh giá trong viện bận rộn Tống Du, không phải nói nhược bất kinh phong tiểu bạch kiểm, gian dối thủ đoạn không làm việc sao. Ngày nay biểu hiện, như thế nào cùng trong sách viết một chút cũng không giống nhau. Lao ra tử từ hậu viện chém căn cây trúc, tiệt nhất nộn một đoạn, ở mổ xót tre, Lý Mạn thò lại gần nhìn mắt, mổ đến cực mỏng, a ra, ngươi muốn biên cái gì? Cấp Tống Du biên chỉ hộp cơm. Lão gia tử có một tay hảo trúc nghệ, mổ sọt che lại mỏng lại nhận, bệnh cái ly so gốm sứ còn hảo, không lậu thủy, hướng trà khi còn mang theo cổ trúc hương. Lý Mạn lại ngó mắt an mãi trong tay rõ ràng hơn hảo đế dày, phiếm toan nói, như thế nào một đám đều đối hắn tốt như vậy, ta đâu. Triệu Kim Phượng trắng nàng liếc mắt một cái, xem xét mắt sắc trời, châm ở trên đầu nhấp hạ, chui vào đế dày, lôi kéo buông xuống dây thừng với đế dày thượng triền mấy triền, thu hồi kim chỉ sọt nói, thời điểm không còn sớm, đi thôi. Bá thượng điểm nổi lên hừng hực cây đuốc, chiếu sáng một phương không trùng, trúc sát thanh, tiếng sáo, tiếng ca, đại nhân kêu la, hài đồng vui cười với trại tử trên không giao hội, dường như một khúc được mùa nhạc cụ dân gian. Tống Du ôm bắp rượu tùy hai lão rời đi, không trong chốc lát, đoan trở về một chén giết heo đồ ăn cùng hai cái bắp bánh bột ngô. Sấn nhật ăn. Giao đãi xong, người lại vội vàng đi rồi. Lý Mạn ăn xong, lược ngồi ngồi, rửa mặt sau liền lại ngủ. Sáng sớm hôm sau. Ngoài cửa sổ chấn sương mù còn không có tán đâu, Tống Du liền lặng lẽ vào sơn, trước vỗ tay chém căn cây trúc, tiệt sáu mệ trưởng, thủ đoạn quay cuồng, thử xuống tay cảm, tùy theo với trong rừng vũ lên, người tùy thương chuyển, thương tùy người ý, xê dịch bay vọt, như linh xà bay múa, lại như rồng ngâm ở thiên. Sát ý dần dần dày, kích đến bốn phía động vật, tứ tán mà chạy, trúc diệp phân dương như mưa. Hai cái giờ sau, Tống Du xách theo hai chỉ gà rừng, một thân mướt mồ hôi mà vào viện. Một đêm qua đi. Chính Tu Bình suy nghĩ từ hôm qua hỗn loạn chung rút ra, bình tĩnh lại nghĩ nghĩ, cầm lấy điện thoại phát cho Dương Ngọc Liên. Dương Ngọc Liên ở tỉnh Văn hóa Cục công tác, nhận được điện thoại vừa kinh vừa giận, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Trường Hà sẽ lật lọng, hắn rõ ràng đáp ứng nhường ra công tác danh lệch. Kết quả nửa ngày không đến, liền đem Mặc Nhã lộng vào ngục giam. Nắm chặt đầu ngón tay, Dương Ngọc Liên cường tự áp xuống trong lòng phun trào lửa giận, tận lực tâm bình khí hòa nói, á cha đâu, còn ở công an cục sao? Hôm qua liền hồi trại tử. Quý Mặc Nhã sự, ngươi vẫn là cùng nàng ba nói một tiếng đi, tốt nhất hai người các ngươi khẩu tử tự mình lại đây một chuyến, cùng Trường Hà thúc hảo hảo mà hiệp thương một chút, cố ý đả thương người tội, nhưng nhẹ nhưng trọng, Lý Mạn trên người thương nhìn còn không có Quý Mặc Nhã trọng đâu, các ngươi đại hài tử hảo hảo cùng Trường Hà thúc bồi cái không phải, tiền thuốc men cấp đủ một ít, xem có thể hay không làm cho bọn họ rút đơn kiện. Đến nỗi Phong Tư Tu Trịnh Tu Bình trần chờ hạ tiếp tục nói, các ngươi bên kia chỉ cần tra không ra cái gì. Quý Mặc Nhã bên này vấn đề liền không lớn. Cùng Quý Chí Quốc thương lượng, cấp Lý Trường Hà bồi tội, rửa sạch thời trẻ thu được vật phẩm, thư tín dấu vết, này đó vô luận nào giống nhau, đối với Dương Ngọc Liên tới nói, đều không phải một việc dễ dàng. Cắt đứt điện thoại, Dương Ngọc Liên một tay chống cái bàn, trước mắt từng trận biến thành màu đen, tại sao lại như vậy? Nàng tính không sai a, y đi theo Lý Mạn tâm tính, nhận được tin khẳng định khí bất quá, nhất định nhi vọt vào núi sâu. Núi sâu có cái gì không phải thực bình thường sao? Rốt cuộc nơi nào ra sai lầm? 9. Chương 9. Bắt đầu làm việc. Hai chỉ gà, một con đã chết, một con trên đùi bị thương. Bị thương kia chỉ bị Triệu Kim Phượng tạm thời dưỡng ở dưới lầu, một khác chỉ tể tẩy sau, chia ra làm tam, xào đĩa măng mùa xuân lòng gà, hầm bùn khoai tây gà, dư lại kia phân dùng hơi nổi cách thủy hầm nấu hơn một giờ, thả hoạt huyết hoa ứ dược liệu. Ướp măng chua vớt chén, lại xào một mâm cải thịa, lồng hấp cơm, giữa trưa cơm cũng liền tể. Lý Trường Hà cùng Tống Du tan tầm trở về, phía sau theo cái đuôi, Hà Thiệu Huy, sơ mi trắng, lục quân quần, giải phóng dày, mày rậm mắt to, màu đồng cổ làng da, đã có thời đại này thanh niên trí thức tinh khí thần nhi, lại có đại viện con cháu vài phần ngạo khí, cũng không trách Tiểu Mạn Nhi mê đến cùng cái gì dường như. Triệu nãi nãi, ta đến xem Tiểu Mạn. nhìn cái gì mà nhìn, hơn phân nửa vì Quý Mặc Nhã cầu tình tới, Lý Mạn khuôn mặt nhỏ trầm xuống, không dám làm phiền. Hà Thiệu Huy ánh mắt từ nàng xanh tím hư sưng trên mặt đảo qua, trong lòng hơi trầm xuống, ta 3 ngày hôm qua gửi chút thức ăn, ta cho ngươi cầm bình sữa mạch nha, 1 bao kẹo sữa, ăn xong rồi nói một tiếng, ta lại đưa. Nói, trong tay túi lưới đi phía trước đệ đệ. Lý Mạn khoanh tay trước ngực, cằm khẽ nâng, nhìn thẳng hắn nói, trong nhà có thịt có trứng có mật ong có trái cây, ngươi xem ta giống thiếu ngươi điểm này đồ vật người sao. Được rồi, có chuyện gì chạy nhanh nói đi, đừng chậm trễ chúng ta người một nhà ăn cơm. Hà Thiệu Huy nhìn phòng trong rửa mặt, thịnh cơm, bãi đồ ăn 3 người, trần trơ hạ, có thể đơn độc nói chuyện sao. Triệu Kim Phượng thịnh cơm tay một đốn, ngó lao nhân cùng Tống Du liếc mắt một cái, thấy 2 người đều là vẻ mặt bình tĩnh, không ngăn trở cũng không phát biểu ý kiến. Cùng Tống Du không hảo xì hơi, Triệu Kim Phượng chỉ phải tàn nhẫn chừng mắt nhìn lao nhân liếc mắt một cái, quay đầu đối Hà Thiệu Huy nói, ăn cơm đâu, có cái gì liền tại đây nói. Đừng nghĩ lén đắn đo tiểu mạn. Lý Mạn cũng sợ Hà Thiệu Huy miệng chó phun không ra ngà voi, khí hai lão, ảnh hưởng muốn ăn, đi phòng sau đi. An mãi các ngươi ăn trước. Tống Du buông khăn lông, duỗi tay đỡ nàng, ta đưa ngươi đi xuống. Hà Thiệu Huy buông túi lưới, đi theo 2 người phía sau, kinh ngạc phát hiện, Lý Mạn thế nhưng không có cự tuyệt Tống Du nâng. Đem Lý Mạn đưa đến hậu viện chuối tây dưới tàng cây, Tống Du liền tránh tới rồi một bên. Lý Mạn, nói đi. Hà Thiệu Huy đảo cái phình phình phong thư đưa qua đi. Lý Mạn câu nghi mà tiếp nhận, mở ra, không khỏi sửng sốt, đại đoàn kết. Thật dày một sấp, ngón cái ấn bên cạnh, nhẹ nhàng đi xuống một nhấp, ào ào giòn vang, mang theo nồng đậm mực dầu hương, đây là mới từ ngân hàng lấy ra tân sao. Hà Thiệu Huy, 1.000 năm, 200 là cho ngươi tiền thuốc men, 1.000 tam, là rút đơn kiện phí. Công an cục bên kia yêu cầu Quý Mặc Nhã bồi phó tiền thuốc men là 20 nguyên. Thực sự có tiền A. Suất để ra gấp 10 lần. Lý Mạn cảm thán thanh, chịu 2 trương ra tới, dư lại ném cho Hà Thiệu Huy. Hà Thiệu Huy kinh ngạc nói, 1.480 nguyên. Cũng không phải là số lượng nhỏ. Có nó, cũng đủ ngươi cùng ngươi A ra A mãi 10 năm ăn mặc không lo. Lý Mạn cười nhạo thanh, cùng ta một cái mệnh ở các ngươi trong mắt, mới giá trị 1.480 nguyên A. Hà Thiệu Huy nhíu mày, bệnh viện bên kia có ký lục, vết thương nhẹ, nhiều nhất giam giữ nửa tháng. Cố ý đả thương người cùng vô tình đả thương người khác nhau nhưng lớn đâu, muốn thật giống ngươi nói nhiều nhất giam giữ nửa tháng, ngươi hôm nay liền sẽ không mang theo nhiều như vậy tiền tới tìm ta. Hà Thiệu Huy, Lý Mạn, còn có việc sao? Hà Thiệu Huy thấy nàng liền 1.480 nguyên đều thờ ơ, đột nhiên đối trong túi một cái khác phong thư không tự tin lên. Không có. Lý Mạn nhướng mày. Hà Thiệu Huy trần chờ hạ, đem sáng sớm chuẩn bị tốt một cái khác phong thư móc ra tới. Lý Mạn tiếp nhận phong thư. Xem xét mắt hắn túi quần, nhìn không ra tới à, cùng cái hộp bách bảo dường như, tả một cái phong thư, hữu một cái phong thư. Hà Thiệu Huy bị nàng xem đến hơi quẫn, đã không có. Lý Mạn mở ra phong thư, hơi kinh ngạc, 2 chương chiêu công biểu. Vẫn là cái loại này không cần tham gia bất luận cái gì chiêu công khảo thí, chỉ cần điền thượng tên, thông qua thể nghiệm, chứng minh chính mình không có bệnh truyền nhiễm, là có thể đi làm chiêu công biểu. Vô bằng cấp, kỹ thuật yêu cầu. Đương nhiên cũng không phải cái gì hảo công tác. Một cái là phụ cận lò gạch chế bôi công, một cái là mỏ than hạ giếng công nhân. Ưu điểm là, đều ở Tây Song Bản Nạp, rời nhà gần. Tưởng đổi cái gì? Lý Mạn hiếu kỳ nói. Tỉnh thành ngoại mẫu cục công tác. Trách không được ngươi đều ngượng ngùng lấy ra tới. Không nói văn chức, cu ly, tiền lương cao thấp, phát triển không gian gì đó, quang đi công tác trợ cấp, các hạng phúc lợi, 2 công tác thêm lên đều so bất quá. Đem phong thư ném cho Hà Thiệu Huy. Lý Mạn méo 2 chương đại đoàn kết xoay người chiều một bên thang lầu đường đi, đi lên, viết tờ giấy, thuyết minh ta thu ngươi đưa tới tiền thuốc men 20 nguyên. Nhưng đừng quay đầu nói nàng thu chính là 1.000 năm, mua đứt cái gì, lung tung cho nàng ấn tội danh. Nhất thức 2 phân, Lý Mạn cùng Hà Thiệu Huy phân biệt thêm thượng tên của mình. Cầm sợi, Hà Thiệu Huy đứng dậy cáo tử, đồ ăn đều mang lên bàn, từ trước đến nay thích hắn Triệu Kim Phượng lần này lưu cũng chưa lưu. Lý Trường Hà càng là ở hắn xuống thang lầu khi... Thuận miệng nhắc nhở câu, quay đầu lại đem ngày hôm qua buổi chiều cùng hôm nay buổi sáng giả bổ thượng. Hà Thiệu Huy gật gật đầu, đang đăng đi xuống lầu, rất có loại chạy chối chết cảm giác. Lý Mạn ở 2 lão thân biên ngồi xuống, nâng lên chén uống lên khẩu canh gà, buồn bực nói, ra chuyện lớn như vậy, Quý Chí Quốc cùng Dương Ngọc Liên thế nhưng không có tự mình tới một chuyến. E giờ, Triệu Kim Phượng vỗ nhẹ cháu gái một cái, ân là ân, oán là oán, ghi tạc trong lòng liền thành, trước mặt người khác cũng không thể thẳng hô kỳ danh. Lý Mạn nghe lời gật gật đầu. Lý Trường Hà nhìn về phía Tống Du, ngươi thấy thế nào? Không có thời gian đến đây đi. Một năm một bao đồ vật thu, mười mấy năm xuống dưới, cũng không phải số lượng nhỏ, trong nhà góc cạnh chỉ sợ đều chất đầy, không chạy nhanh xử lý, tiếp theo cái đi vào chính là bọn họ phu thê. Lý Trường Hà gật gật đầu, quan tâm mà nhìn về phía cháu gái, đầu còn vượng đến lợi hại sao. Lý Mạn gấp khối gà gan phóng hắn trong chén, so ngày hôm qua hảo điểm. Ân, nhiều nghỉ ngơi một chút, đừng chạy loạn lộn xộn. Nằm đến khó chịu. Lý Trường Hà cười, chạy vội chơi không khó chịu. Lý Mạn cười cười, chờ ta hảo, liền cùng các ngươi cùng nhau bắt đầu làm việc. Nàng lại không phải chân chính tiểu Mạn Nhi, còn có một bộ tiểu Nhi tâm tính, có thể cùng trong trại nhất bang hải tử chơi đến cùng nhau. Không đợi Triệu Kim Phượng ngăn trở, Lý Trường Hà một ngụm liền ứng, hai tử lớn, nên ma ma tính tình, đỡ phải động bất động liền đầu góc nóng lên tỉnh hướng nguy hiểm địa phương chạy. Lầu hai ngoài cửa, theo thang lầu đi lên là một cái mười tới bình phương ngôi cao, mặt trên mái hiên kéo dài ra tới, che vũ lại che nắng. Dùng qua cơm, Lý Trường Hà dọn trương ghế nằm ở ngoài cửa, liền từ từ thổi tới gió ấm, thực mau liền đánh lên khò khè. Tống Du cầm tắm rửa quần áo, đi hậu viện vọt cái lạnh, tùy tay liền cầm quần áo xoa ra tới đáp tại tiền viện phơi nắng quần áo gậy trúc thượng. Triệu Kim Phượng tẩy hảo chén đua ra tới, theo cháu gái ánh mắt nhìn về phía dưới lầu Tống Du, cười nói, biết tiểu Du hảo. Rơi xuống nước lần đó không đề cập tới, ngày hôm qua Tống Du chính là lại cứu cháu gái một mạng. Dã chư hoa đó là địa phương nào, hắn có thể vì tiểu Mạn mệnh đều không cần mà xông vào, chỉ bằng điểm này, cái này tôn nữ tế nàng liền nhận định. Tiểu Mạn Triệu Kim Phượng thuận thuận Lý Mạn một bên rũ xuống bím tóc, ly lanh chứng còn có một năm, cùng cái mái hiên ở, ngươi thử buông thành kiến, hảo hảo mà, dụng tâm mà đi tìm hiểu một chút Tống Du, được không? Lý Mạn ngồi ở nơi này, đảo không phải đánh giá Tống Du cái gì, mà là muốn tìm cái thời gian nói với hắn nói mấy câu. Hà Thiệu Huy cầm hai công tác tới đổi, biểu lộ có Tống Du một phần, nàng không nói hai lời một ngụm cự. Việc này, như thế nào cũng đến cùng Tống Du nói một tiếng, miễn cho ngày nào đó hắn từ Hà Thiệu Huy hoặc là ai trong miệng biết được, vô cớ sinh ra chuyện gì tới, chọc đến hai lão thương tâm, an mãi, ngươi không vây sao. Thẹn thùng, cũng không có. Hành hành, an mãi không đánh hợp lại ngươi, xem đi, chỉ cần không mang theo thành kiến. Tống Du trên người ưu điểm vẫn là giấu nhiều. Lý Mạn bất đắc dĩ mà khẽ đẩy nàng một chút, làm nàng chạy nhanh trở về phòng nghỉ tạm. Đám người đứng khẩu, Lý Mạn nhàm chán mà cầm lấy kéo, tu nổi lên ngôi cao thượng loại sơn trà. Triệu Kim Phượng cùng tiểu Mạn Nhi hỉ hoa, lại sợ chiêu trùng, ngoài phòng ngôi cao thượng chỉ loại hai buồn bình thường hoa trà, đại đóa màu đỏ cánh hoa khai sôi nổi vòng vòng phá lệ náo nhiệt, cắt đi láo diệp, trích đi khai bại đóa hoa, hai buồn hoa lập tức đẹp không ít. Bên tay phải kia căn cành cũng cắt. Lý Mạn quay đầu lại, Tống Du bưng buồn, cầm khăn lông lên đây. Đem cây kéo điều cái đầu đưa cho hắn, ngươi tới. Tống Du sửng sốt, đem buồn hướng đài thượng một phóng, tiếp nhận kéo, xách đem tiểu ghế ngồi ở hoa trước, răng rắc tu bổ lên. Còn đừng nói, kinh Tống Du như vậy một tu, trước mắt sơn trà nhiều vài phần lịch sự tao nhã. Lý Mạn nhặt lên một đoạn tu hạ cảnh, nắm nắm mặt trên phiến lá, trừ bỏ tiền thuốc men, Hà Thiệu Huy còn mang đến hai trường chiêu công biểu, muốn dùng hai công tác đổi tỉnh thành kia phân. Ngoại mẫu cục công tác, ta biết dừng ở ta trong tay tỷ lệ không lớn, trong lòng cũng từ bỏ. Theo lý, tiếp thu này hai phần công tác mới là sáng suốt cử chỉ, nhưng ta còn là một ngụm cự tuyệt. Ta sợ ta tiếp này hai công tác, bọn họ sẽ lật lại bản án. Như vậy tới nay, Quý Mặc Nhã cố ý đả thương người liền biến thành tự nhiên phòng vệ hoặc là đoạt lại công tác sốt ruột gì đó. Tống Du giơ tay vô vô nàng đầu, tán một câu, ngươi xử lý thực hảo. Lý Mạn ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn trong mắt mang cười. Trên mặt không thấy một chút mất đi công tác tiếc nuối, có ngươi một phần đâu, ngươi. Sợ ta trồng trọt nuôi không nổi ngươi. Lý Mạn chừng hắn liếc mắt một cái, đứng dậy hướng phòng trong đường đi, ai muốn ngươi dưỡng, ta có tay có chân, chính mình sẽ không tranh công điểm A. Tống Du cười cười, thân mình vừa chuyển, tu nổi lên một khắc buồn. Buổi tối, đại gia tới xem Lý Mạn, các cô nương đưa tới hương vị thực tốt trái cây, thành buồn hoa cỏ, theo công tinh xảo phương khăn, đại nương nhóm đưa tới trứng gà, rau dưa, cá tôm. Bọn nhỏ đưa tới nướng ít xanh, nướng thịt rán, nướng sâu, tới tới lui lui, náo nhiệt hơn 2 giờ, thu đồ vật chất đẩy trên bàn nhỏ hạ. Có chút đồ vật không thể phóng, muốn lấy ra tới, hiện tại hoặc là ngày mai ăn, còn có chút cá tôm, sống dưỡng lên, đã chết muốn chạy nhanh xử lý, giết tẩy sạch sau bôi lên muối ăn yếm lên. Liên tiếp tính dưỡng 10 ngày qua, Lý Mạn trên đầu choáng váng mới đánh tan. A ra, ngày mai ta và các ngươi cùng nhau bắt đầu làm việc đi. Lý Trường Hà cười xem cháu gái. Thật muốn bắt đầu làm việc a? Lý Mạn gật gật đầu. Cũng đừng chờ ngày mai, đợi chút dùng quá cơm, ngươi cùng Tống Du đạp xe chở nước đi thôi. Lão bản điền đào hảo, bạo phơi, sau đó dùng cái cuốc đem đại khối thổ ngật đáp gõ thoái, phóng thủy, phóng hảo thủy mới hảo bình bá, tấy mạng. 10. Chương 10. Ngoài ý muốn. Sơn trà cái kia hoa tới u hoa sơn trà, 10 nha cái đại tỷ thải sơn trà, lãng hoa cái kia nghỉ ở trên sườn núi, sướng nha cái sơn ca quay lại ra. Lý Mạn tùy Tống Du đạp ánh trăng mới vừa đi ra trại tử, đồng ruộng tiếng ca liền truyền tới. Gió đêm phơ phất, bóng đêm tầm lạnh, trói lọi ánh trăng chiếu đến sơn ảnh thật mạnh, suối nước lân lân, một chân bước lên trúc tiểu, kinh khởi hết thành một mảnh. Hảo Minh Nguyệt, hảo Nhẹ Phong, Lý Mạn hứng thú cao khởi, há mồm sướng nói, đại tỷ cái kia sinh đến u mặt trường, đen nhánh bím tóc lượng lại quang, sắc mặt như cái kia Minh Nguyệt tay tựa ngó sen, giống nha cái hoa sen khai hồ nước. Ha ha. Là tiểu Mạn Điền biên mấy cái cô nương cười nói, chúng ta một người một câu hồi nàng. Ta trước tới tiểu Kim Hoa thanh thanh nhất hầu, sướng nói, nhị tỷ cái kia sinh đến u mặt hồng. Liền số ngươi tuổi tiểu, lại còn phải làm lão nhị. Đoạn Vân rỗi chỉ một chút cái chán của nàng, theo sát sướng nói, tam tỷ cái kia mặt tái phụ dung cái kia sợ bị ca thấy, nửa bên cái kia giấu ở lá xanh trung, tiểu nha ca ta nói cho ngươi, nửa bên cái kia giấu ở lá xanh trung. Tứ tỷ cái kia ngũ tỷ ưu nhân nhi ngoan. Tới đạp xe chở nước đều là người trẻ tuổi, có thanh niên trí thức có trại trung thanh niên nam nữ, tới rồi trước mặt, tiểu mao xả Tống Du qua đi, Lý Mạn bị mấy cái cô nương vây quanh ở trung gian. Hà Thiệu Huy ở trong đám người nghe Lý Mạn ngọt thanh tiếng cười, nghĩ mới vừa rồi nàng cùng Tống Du sóng vai mà đến bộ dáng, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên nhiều phân nói không rõ chua xót. Tiểu Mạn, ngươi cũng tới bắt đầu làm việc sao? Thân thể hảo. Cùng chúng ta một tổ đi. Lý Mạn một bên gật đầu đáp lại, một bên liền ánh trăng, đem trong đó mấy cái lại đây còn không có gặp qua cô nương cùng trong đầu ký ức nhất làm đối chiếu. Đạp xe chở nước muốn 4 người một tổ, yêu cầu thể lực, đại gia thương lượng sau, quyết định nam nữ phối hợp, tự do tổ đội. Tiểu Kim Hoa ôm chặt Lý Mạn cánh tay, kêu lên, ta tuổi tiểu, kính nhi nhược, xứng tiểu Mạn tỷ vừa lúc. Tiểu Mạn nhi từ nhỏ thể nhược, hơn nữa muốn đi học đọc sách, làm sống vẫn luôn không được. Cùng là bắt đầu làm việc. Giống Đoạn Vân một chúng cùng tuổi cô nương có thể lấy 8 cái công điểm, lại vô dụng cũng có thể lấy 6 cái, tiểu Mạn Nhi mỗi khi lại chỉ có thể 2, 3 cái, có khi liền tiểu Kim Hoa đều không bằng. Đoạn Vân túm hạ tiểu Kim Hoa trên đầu tuyết trắng anh tuệ, liền bởi vì ngươi tuổi tiểu Mạn sức lực nhược, mới muốn các ngươi tách ra đâu. Không đợi tiểu Kim Hoa phản bác, Đoạn Đại Lâm tay nhất chiêu, Kim Hoa lại đây. Tiến đi tiểu Kim Hoa, Đoạn Vân lôi kéo Lý Mạn hướng bờ ruộng thượng ngồi xuống, hởi giày vớ nói, ta cùng tiểu Mao cùng hai người tổ đội. Lý Mạn quay đầu, Tiểu Mao cùng Tống Du đã đi chân trần đứng ở xe chở nước bên. Hà Thiệu Huy giật giật bước chân cũng nghĩ tới, bị người một phen lôi đi. Lý Mạn cùng Đoạn Vân bỏ đi giày vỡ, vãn khởi ống quần, đỡ Mục Giang đi chân trần đạp lên đạp trên chân, theo Tiểu Mao một tiếng ký hiệu hô lên, 4 người lẫn nhau phối hợp, một chân dùng sức đặng, suối nước theo chổi cao su chậm rãi bị cuốn đi lên, quần quần không ngừng mà chảy vào mương, chảy vào khô cạn thổ địa. Người trẻ tuổi sao? Đều có tranh cường háo thắng tâm tư, đại gia kêu ký hiệu, thi đấu, xem nào tổ sức chịu đựng đủ, xem nào tổ đạp chân xoay chuyển mau. Ngẩng cao ký hiệu thành, các cô nương cũng không cam lòng yếu thế, thanh niên trí thức bên kia sướng nổi lên làm chúng ta tạo nên đôi mái chèo, trại tử bên này sướng nổi lên hồ điệp tuyên biên. Ngươi một giọng ta một tiếng, náo nhiệt đến như là đại hội chiến, đánh thức đồng ruộng, đánh thức núi rừng sinh linh. Lý Mạn chỉ có tiểu Mạn Nhi ký ức, không có nàng kinh nghiệm, hai đùi không có sức lực. Nàng đặng chậm, ba nhân vi phối hợp nàng, đi theo thả chậm tốc độ. Liên này, nửa giờ không đến, Lý Mạn liền hai đuổi nhuôn ra, bàn chân đau lòng đến chịu không nổi, vừa lơ đãng, chân trái nâng chậm nửa nhịp, bị bay lộn bàn đạp bang một chút, vô vào mu bàn chân thượng, thân mình vừa trượt, nhắm thẳng rơi xuống. Tống Du tay mắt lanh lẹ mà túm chặt nàng vây eo, hướng lên trên nhắc tới, Đoạn Vân cùng Tiểu Mao vội phối hợp dừng hai chân, Tống Du thuận thế từ chân bước lên xuống dưới, đỡ nàng ở bờ ruộng ngồi hạ. Có thanh niên trí thức vứt cái đèn tin cấp Tiểu Mao, Ninh Lượng hướng nàng ngu bàn chân thượng một chiếu, đã sưng lên. Tống Du nâng cổ tay nhìn hạ biểu, 9 giờ rưỡi, ly dạng sáng 2 điểm tan tầm còn sớm đâu. Hai người các ngươi nghỉ một lát, ta đưa Tiểu Mạn trở về lại kêu một người lại đây. Hành, chạy nhanh đi thôi, Đoạn Vân xua tay nói, về đến nhà làm Triệu An mãi cho nàng lấy dầu cây run xoa xoa. Lý Mạn thử đứng một chút, hai đùi thẳng run lên, biết lại đãi xuống dưới cũng là kéo chân sau, liền không phản đối. Ngoan ngoãn mà xuyên dậy vớ đi theo Tống Du phía sau đi ra ngoài. Đi qua thành bài xe chở nước, Tống Du hướng nàng trước người một ngồi xổm, đi lên. Lý Mạn cự tuyệt nói, ta có thể đi. Quá chậm, tiểu ma bọn họ còn chờ bắt đầu làm việc đâu. Vậy ngươi đừng chờ ta, đi về trước gọi người đi. Tống Du ngồi xổm không nhúc nhích, chỉ quay đầu lại nói, không sợ xà. Trong núi xà nhiều, trùng nhiều, cóc ghẻ càng nhiều. Lý Mạn ra đầu tê dần, vội hướng hắn trên lưng một bò. Tống Du nhịn không được cười nhẹ thanh, cánh tay ôm lấy nàng hai đuổi đứng lên. Lý Mạn gương mặt nóng lên, không được tự nhiên mà nhìn về phía nơi xa núi rừng. Chuyển nhượng thư thượng bút danh giám định, nên ra tới Tống Du nói, ngày mai ta bồi ngươi đi công an cục hỏi một chút. Hảo! Lý Mạn cũng muốn biết, cái gọi là giống, rốt cuộc có bao nhiêu giống. Cần phải nàng bản thân qua đi, bị thương chân, ra mãi lại nên không yên tâm. Tới rồi cửa nhà, Lý Mạn liền xuống dưới. Tống Du xem xét mắt trong phòng còn sáng lên đèn, giúp nàng đẩy ra rào che môn, dặn dò nói, lên lầu cẩn thận một chút nhi. Thang lầu đi được nhiều, trung gian có điểm hoạt. Ân, ngươi mau đi gọi người đi. Nhị lão còn chưa ngủ, một cái tự cấp hai người chuẩn bị tan tầm ăn hoa quế bánh trôi, một cái trong biên chế cá sọn. Triệu Kim Phượng nghe được động tĩnh, ra tới hỏi, ai nha? Lý Mạn đóng lại rào che môn, an mãi, là ta. Triệu Kim Phượng nhẹ thở phào, đã trở lại, mệt muốn chết rồi đi, mau lên đây, ta cho ngươi nấu bánh trôi ăn. Lý Trường Hà nhìn mắt ngoài cửa treo Cao Minh Nguyệt, đánh giá hạ thời gian, đi còn không đến một giờ đi. Được a. Triệu Kim Phượng trừng mắt nhìn bạn già liếc mắt một cái, đẩy ra lò sưởi hỏa, thêm xài, trong nhà lại không trông cậy vào tiểu Mạn ăn cơm, ngươi như vậy tích cực làm gì? Lý Mạn kiều mũi chân vào cửa, an mãi, ta không đói bụng. Chân sao? Lý Trường Hà buông sọt tre đứng lên, cấp đi vài bước đỡ Lý Mạn cánh tay. Bị xe chở nước bàn đạp chụp một chút, Lý Mạn theo hắn thủ thế ở trên ghế ngồi xuống, chủ động cởi giày vớ cho hắn xem, không bị thương xương cốt. Sao như vậy không cẩn thận đâu? Triệu Kim Phượng đẩy ra bạn già, ngồi xổm cháu gái trước mặt, lau tay, nâng gan bàn chân, nhẹ nhàng đẻ đẻ chân mặt. Lý Mạn đau đến nhẹ mắng thanh, bốn người một tổ, đại gia vì chiếu cô ta, đã tận lực thả chậm tốc độ. Kết quả, ta còn là một cái không cẩn thận đem chân bị thương. Buồn bái. Triệu Kim Phượng ghét bỏ trắng nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận Lý Trường Hà truyền đạt dầu cây run, đổ điểm ở lòng bàn tay xoa nhiệt, đắp ở mu bàn chân thượng xoa ấn. A. An mẹ ấy, nhẹ điểm, nhẹ điểm. Chịu đựng. Lý Mạn bẹp bẹp miệng, lôi kéo ra ra tay, cáo chẳng nói, an mẹ ấy không đau ta. Lý Trường Hà trong lòng lo lắng nháy mắt lui cái không còn một mảnh, khoe miệng càng là nhịn không được kiều kiều, như thế nào trở về. Tống Du đối ta trở về. Hai lão liếc nhau, trên mặt mang theo cười. A ra, Tống Du nói, chuyển nhượng thư bút danh giám định nên ra tới, ngày mai hắn bồi ta đi công an cục hỏi một chút. Ân, đi thôi. Đơn giản rửa mặt sau, Lý Mạn thúc giục hai lão ngủ, chính mình ngồi ở lò sưởi bên xoa bánh trôi. Bột nếp xuống mặt, nắm một chút tạo thành tròn tròn bộ phiến, bao thượng mật ong ủ hoa quế tương, đoàn một đoàn, đoàn đến tròn tròn nước sôi một nấu, ăn khi nước canh có thể phóng đường trắng hoặc là hoa quế mật, cũng có thể cái gì cũng không bỏ. Đoàn hảo bánh trôi, thời gian còn sớm. Lý Mạn di ghế nằm ở lò sưởi bên, cầm thảm, sách vở, thoải mái mà hướng lên trên một nằm, thảm hướng trên người một đáp, mở ra sách vở nhìn lên. Nhìn nhìn, hai mắt một hạp liền đã ngủ. Tống Du tan tầm trở về, đẩy cửa nhìn đến trên ghế nằm Lý Mạn, sửng sốt, trong lòng liền dâng lên bao quanh ấm áp. Đến gần, nhìn nhìn nàng chân, so vừa trở về người nọ nhi sưng đến lợi hại hơn, cũng may không có thương tổn xương cốt. Tiểu Mạn, tỉnh tỉnh, Tiểu Mạn, tỉnh tỉnh. Lý Mạn mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tuấn Nhan nhìn một lát, mới phản ứng lại đây, tan tầm. Ân. Tống Du thối lui, giặt sạch xuống tay, đổ điểm dầu cây run ở lòng bàn tay xoa nhiệt, ngồi xổm nàng chân trước nói, kiên nhẫn một chút nhi, ta lại cho ngươi xoa một lần. Không, không cần. Lý Mạn sợ tới mức chân co rụt lại, ngồi dậy, ta chính mình tới, không còn sớm, ngươi chạy nhanh xuống lầu rửa mặt. Nói, duỗi tay lấy quá dầu cây run đổ điểm, chính mình ấn chân mặt xoa lên. Dùng điểm lực. Tống Du ở bên chỉ điểm hai câu, thấy nàng ấn đến ra dáng ra hình, đứng dậy tẩy đi trên tay dầu cây run, lên lầu cầm tắm rửa quần áo đi hậu viện rửa mặt. Hắn vừa đi, Lý Mạn lập tức ngừng tay, ôm chân manh hút khí, đau quá a. Hít hít cái mũi, lột ra trên người thảm, Lý Mạn lê đóng giày, điểm chân, đẩy ra hỏa, thêm tài, giặt sạch bắt tay, đại thủy khai, đem bao tốt bánh trôi toàn bộ hạ. Chờ Tống Du rửa mặt tốt hơn tới, bánh trôi cũng nấu hảo. Tống Du có chút ngoài ý muốn, cho ta nấu. Lý Mạn gật gật đầu, giặt sạch bắt tay, lấy thượng thảm vào nhà nói, ăn xong, nhớ rõ tẩy nồi. Tống Du ứng thanh, cầm chén thịnh, không phóng đường, trực tiếp kẹp nếm một viên, hoa quế tương phóng đến lâu rồi, vị không phải quá hảo. Một chén lớn xuống bụng, Tống Du không có buồn ngủ, phong hảo hỏa, rửa sạch sẽ nồi chén, cầm lấy trên ghế nằm thư, nhìn mắt, Cao Nhị ngữ văn sách giáo khoa. Lật vài tờ, Tống Du không khỏe mà nhíu mày, ý tứ minh bạch, tự cũng nhận thức, chính là nhìn một đám thiếu nét bút tự thể biến yếu. Sáng sớm hôm sau, Tống Du theo thường lệ đi trước sau núi dùng gậy trúc luyện một lát thương pháp, trở về mở ra châu ngựa dương vòng, dắt châu ngựa buộc ở viện ngoại, ôm hôm qua cắt cỏ xanh cho chúng nó, Dương Nhi không cần phải xen vào, đến giờ đều có chăn dê tổ hài tử thổi tiếng huýt sáo, chiêu chúng nó vào núi. Lý Mạn rời giường, A Gia đã nắm châu ngựa bắt đầu làm việc, Tống Du quét tước hảo châu ngựa dương vòng, ở gánh nước. Sớm A, Tống thanh niên trí thức Lý Mạn nằm ở lầu 2 lan can thượng, chiều hạ phất tay cười nói, vất vả, có cái gì muốn ta làm sao? Tống Du xem nàng như vậy sức sống tràn đầy, khỏe miệng hơi câu hạ, chân không đau. Lý Mạn chân vừa nhấc, mũi chân để ở ngạch biên, không như vậy sưng lên. Tiểu Mạn Nhi từ nhỏ luyện vũ, thân mình mềm dẻo tính thật tốt, đừng nói một chữ mã, chính là lại đến cái yêu cầu cao độ động tác cũng là làm được. Tống Du chịu chịu khoe miệng, xuống dưới, đem tùng mau phơi phơi. Nếu như vậy có sức sống, vậy làm việc đi. Lý Mạn đứng thanh, nhảy bắn đã đi xuống lâu, lấy miệt sọt trang dưới lầu tùng mau, ngã vào trong viện mở ra phơi nắng. Không phải muốn đi công an cục sao, chạy nhanh đi lên rửa mặt ăn cơm. Triệu Kim Phượng ở trên lầu kêu lên. Hai người ứng thanh, nhanh hơn gánh nước, phơi nắng tốc độ. Ăn cơm xong, lấy thượng Triệu Kim Phượng cấp lao hiệu trưởng chuẩn bị một sọt đồ ăn, hai con cá mặn cùng một khối lợn rừng hơn thịt, hai người ra ra môn. Bút tích giám định ra tới. Xác nhận vì Lý Mạn tự tay viết. Lý Mạn nhìn xem giám định kết quả, lại nhìn xem chuyển nhượng thư thượng ký tên, trận tròn mắt, Tiểu Mạn Nhi trong trí nhớ căn bản là không có gì chuyển nhượng thư, cũng không loạn thêm quá cái gì tự. Sao có thể? Ta căn bản là không có tại đây tờ giấy thượng thêm quá tên. Giám định kết quả ra tới sau, ta cũng sợ nghĩ sai rồi. Cho nên trịnh cục trưởng nói, ta tự mình cầm chuyển nhượng thư đi các ngươi trường học, tìm ngươi cao trung chủ nhiệm lớp cùng ngữ văn lao sư, thỉnh bọn họ hỗ trợ lại xác nhận một lần. Nhưng ta lúc trước thấy cũng chưa gặp qua này trương chuyển nhượng thư, lại sao có thể ở mặt trên viết thượng tên của mình. Đừng nội, ta nhìn xem. Tống Du Trấn An Thanh, tiếp nhận chuyển nhượng thư nhìn kỹ xem. Là cùng Tiểu Mạn viết ở sách vở thượng tên rất giống, chỉ một chút, Tiểu Mạn hạ bút trọng, cho nên nàng dùng bút máy ngoài bút, không phải độn, chính là dạng thẳng chân, viết ra tới tự không có như vậy sạch sẽ xinh đẹp. Hơn nữa, Tống Du cầm chuyển nhượng thư, để sát vào chóp mũi nghe nghe, ẩn ẩn có như vậy một chút dầu lửa vị, cực đạm, đối phương rất cẩn thận, nên làm tiêu vị xử lý, hơn nữa thời gian có điểm trường. Nói thật, nếu không phải hắn lại lần nữa tu nổi lên nội công tâm pháp, nhặt lên kiếp trước võ công, cũng nghe thấy không được. Chỉ là dầu lửa vị chẳng những gây mũi, dính lên trang giấy còn dễ dàng làm này biến trong suốt. Tống Du nhìn tên thượng một cái châm chọc đại trong suốt lấm tấm, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Tống Du đem dị điểm vừa nói, trịnh cục trưởng một bên cầm lấy tới nghe nghe, một bên nói, nàng ký tên khi ngươi lại không ở, như thế nào biết nàng dùng không phải tân bút cương đâu. Không có a, cái gì vị cũng không có. Lý Mạn tiếp nhận tới cũng nghe nghe, là không có gì vị. Tống Du không lý hai người nghi hoặc ánh mắt, chỉ làm Lý Mạn viết cái tên nhìn xem. Lý Mạn mở ra túi sách, móc ra vương chủ nhiệm đưa nàng tân bút máy, xả quá bàn làm việc thượng cũ báo chí, liên tiếp viết 5 cái Lý Mạn. Tiểu Mạn Nhi tự, cùng Lý Mạn thiếu niên thời kỳ viết ở luyện tập sách thượng tự cơ hồ giống nhau như lúc, ở nhà dưỡng thương mấy ngày nay, Lý Mạn thử luyện luyện, đã tìm về năm đó cảm giác. 5 cái tên một viết ra tới, bút lực như vậy một chút sai biệt, lập tức liền hiện ra. Trịnh cục trưởng vô pháp. Chỉ phải lại thỉnh người tới, một lần nữa làm giám định. Lý Mạn vừa thấy người tới, liền biết vì cái gì nghĩ sai rồi, vị này căn bản là không phải cái gì bút tích giám định chuyên gia sao, mà là một cho người ta viết câu đối phúng điếu khắc trương lão tiên sinh. Nàng sớm nên nghĩ đến, một cái chấn nhỏ, lại là cái này niên đại, làm sao có cái gì bút tích giám định chuyên gia. 11, chương 11. Đề cử. Tựa nhìn ra Lý Mạn trên mặt khiếp sợ, chính cục trưởng bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Ta nơi này ngươi còn không biết, liền tình huống này. Sợ có vấn đề, chưa nói sao, ta còn chuyên môn đi các ngươi trường học chạy một chuyến, tìm các ngươi chủ nhiệm lớp cùng ngữ văn lao sư hỗ trợ nhìn xem. Lý Mạn, tỉnh thành đâu? Tỉnh thành trịnh cục trưởng lắc lắc đầu, ta gọi điện thoại hỏi, hai cái quán làm bút tích giám định giáo thụ, một cái năm kia sinh bệnh đi, một cái quét đường cái đâu. Tống Du duỗi tay đối vị kia lão tiên sinh làm cái thỉnh, phiền toái lao ra tử lại hỗ trợ nhìn xem. Frank. Trịnh cục trưởng ở tân giám định kết quả thượng cái hạ trường, cùng Lý Mạn nói, chỉ có một phần, nguyên kiện không thể cho ngươi, ngươi đi tìm cái camera lại đây chụp trường chiếu đi. Lý Mạn gật đầu, ai vẽ lại, các ngươi có phải hay không đến cha cha. Ngươi còn không biết đi trịnh cục trưởng nói, mẹ ngươi cùng ngươi cha kế ly hôn. Lý Mạn sửng sốt. Mẹ ngươi thời trẻ cùng nước ngoài lui tới thư tín bị lục soát ra tới, cùng lục soát ra còn có cái gì siêu tập kem sách, quần áo dày, kẹp tóc, chuỗi ngọc. Vì không liên lụy ngươi cha kế cùng nhất nhất, nàng chủ động cùng ngươi cha kế ly hôn, cùng nhất nhất chặt đứt quan hệ. Phát cô cũng bị nàng chủ động ôm ở trên người. Quang xem Quý Mặc Nhã ngày thường mặc, đồ vật tuyệt đối không thể chỉ có như vậy một chút. Lý Mạn cùng Tống Du liếc nhau, đồng thời cũng minh bạch, chuyển nhượng thư thượng ký tên, mặc kệ có phải hay không Dương Ngọc Liên chính mình hoặc là ai tìm người vẽ lại, chỉ cần truy trách, vì tiểu nhi tử quý nhất nhất, nàng đều sẽ ôm đến trên người mình. Mà Quý Mặc Nhã trên đầu phong tư tu không có, trên người chỉ có một cố ý đả thương người tội. Nàng không chết, trên người chỉ có vết thương nhẹ, đối phương lại bồi tiền thuốc men, Quý Mặc Nhã có thể phán hữu hạn. Tiểu Mạn Trịnh cục trưởng khuyên đủ, ngươi bằng cấp cao, không có ngoại mẫu cục công tác, còn có thể tìm khác, mẹ ngươi đâu, nhiều hạng nhất tội danh, liền nhiều tao một phần tội, ngươi nhận tâm sao? Đó là mẹ ngươi a. Tuy rằng không đem ngươi dưỡng tại bên người, mười mấy năm qua, sinh hoạt phí không thiếu quá đi, còn có ăn dùng, hàng năm cũng không thiếu gửi. Trịnh cục trưởng. Lý Mạn áp xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, xen lời hắn, giúp ta nói cho quý trí quốc, này trương giám định ta có thể không gửi đi ra ngoài, ngoại mẫu cục công tác ta cũng có thể không cần. Nhưng có một chút, Quý Mặc Nhã ở ngục giam cần thiết đãi mãn 3 tháng, 3 tháng kỳ mãn chuyển đi trường thông nông trường. Trịnh cục trưởng kinh hoắc một chút từ ghế trên đứng lên, liền nàng 10 ngày qua liền khôi phục vết thương nhẹ, Quý Mặc Nhã nào cần quan 3 tháng A, 1 tháng đều không cần, còn có trường thông, kia không phải lao động cải tạo nông trường sao. Lý Mạn nâng nâng cằm, khuôn mặt nhỏ căng chặt, hai mắt tựa thiêu đốt một đoàn hỏa, nói với hắn, ta biết cách ủy hội từ nhà hắn lục soát ra tới đồ vật, xa không kịp ta mẹ mấy năm nay quần quận từ nước ngoài thu được 1/10. Trịnh cục trưởng muốn trách cứ nói, lập tức nghẹn ở trong cổ họng, chỉ lẩm bẩm nói, gì đến nỗi. Thân mẫu nữ, kế tỉ muội, như thế nào liền biến thành như vậy? Thân mẫu nữ sao? Thư trung tiểu Mạn Nhi qua đời, Dương Ngọc Liên cũng liền rất vài giọt nước mắt. Đối với đầu sỏ gây tội Quý Mặc Nhã chính là liền câu tàn nhẫn lời nói đều không có, còn không bằng nàng sau lại sinh tiểu nhi tử nhất nhất đâu, ít nhất kia tiểu tử còn biết nhào lên đi đối với Quý Mặc Nhã một đốn tay đấm chân đá. Kế tỉ muội. A, nàng nhưng không quên, Quý Mặc Nhã đẩy nàng khi, trong mắt lộ ra kia mạt ý cười. Nàng nơi nào là cố ý đả thương người a, rõ ràng là muốn nàng mệnh. Lý Mạn không lên tiếng nữa, xoay người ra cửa. Tống Du không yên tâm, vội đuổi kịp nói, Trịnh cục trưởng, chúng ta đi mượn camera, đợi chút lại đến. Trên đường liền có một nhà chụp ảnh quán, hai người giao áp kim, mượn sản phẩm trong nước hải âu camera, chụp chiếu, tặng kịch liệt. Muốn 2 giờ sau lại lấy. Tống Du nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, tới sớm, lúc này mới 9 giờ nhiều, đi xem tiểu Mạn hiệu trưởng nhưng thật ra vừa lúc, đi trường học đi. Lý Mạn gật gật đầu. Tới rồi cửa mới nghe bảo vệ cửa đại gia nói, lão hiệu trưởng 7 ngày trước trượt xuống bậc thang, kẻ bị thương vi ba cốt. Hôm qua mới từ bệnh viện trở về. Lúc này ở nhà dưỡng đâu? Người nhà viện ở học sinh ký túc xá mặt sau, hai người đến lúc đó, lao hiệu trưởng chính bò nằm ở trên giường phê chữa tác nghiệp. Hắn mang theo cao nhị ngoại ngữ. Tới bưng bút, lao hiệu trưởng chống giường đệm tưởng nghiêng đi thân tới, Lý Mạn vội tiến lên một bước, để lại, ngài đừng núp ních, nghe cửa trương đại gia nói, nhân gia bác sĩ đều không cho ngài xuất viện. Nhưng không, bác sĩ hộ sĩ đều khuyên, làm lại ở vài ngày, không nghe, chết quật. Sư mẫu bưng bàn trái cây tiến vào nói, tiểu Mạn tới ăn trái cây, đừng để ý đến hắn. Lý Mạn sửa sửa lão hiệu trưởng trên người thảm, tiếp nhận mâm đựng trái cây cùng sư mẫu nói thanh tạ, đặt lên bàn, cầm cái chuối tây cấp Tống Du, cấp lão hiệu trưởng lột cái, vô cùng đau đớn không. Lão hiệu trưởng tiếp nhận chuối tây cắn khẩu, cực kỳ tùy ý nói, tiểu thương, dưỡng 2 ngày thì tốt rồi. Tiểu Tống, ngồi, đừng câu nệ, coi như bản thân ra. Đúng vậy, đương bản thân ra sư mẫu đi theo phụ hòa nói. Ngươi xem tiểu Mạn, nhiều tùy ý. Lý Mạn cười, nàng có tiểu Mạn Nhi ký ức, biết hai lão đều là cực kỳ hiền hòa người, thích bọn nhỏ lại đây, tự tại mà ăn, tự tại mà chơi. Lão hiệu trưởng, hôm kia ngươi Vương thúc lại đây nói, hảo hảo ngoại mẫu cục công tác bị ngươi kế tỉ đỉnh, hôm qua các ngươi chủ nhiệm lớp lại đây lại nói, Trịnh cục trưởng cầm ngoại mẫu cục công tác chuyển nhượng đơn, làm nhận cái gì ký tên. Ngươi cùng ta hảo hảo nói, này vừa ra, rốt cuộc chuyện gì vậy? Lý Mạn lại đây. Muốn nói chính là này. Chỉ là hiển nhiên, nàng bị Quý Mặc Nhã đẩy mạnh dã chư hoa sự, Vương chủ nhiệm sợ lao hiệu trưởng lo lắng, che giấu. Lúc này chính mình hảo hảo mà ngồi ở trước mặt hắn đâu, Lý Mạn liền liền chi tiết cũng nói với hắn, rốt cuộc chuyện này, quan xem biểu tượng, nàng mới vừa rồi ở công an cục nói những lời này đó, liền có chút qua. Ai ra? Ngươi nhà đầu này. Ngươi kêu ta nói cái gì hảo đâu. Nhật tử chứng rất, ngươi nói ngươi chừng nào thì không thể thu thập nàng. Thế nào cũng phải lúc này, biết ngươi cho người ta cái gì ấn tượng sao? Biết Lý Mạn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhấp miệng cười nói, ngài tỷ tất báo. Lao hiệu trưởng hư lệnh, chỉ là nhai tì tất báo. Lòng dạ hẹp hòi, vong ân phụ nghĩa, bỏ đá xuống giếng, trở mặt vô tình. Nay không phải rất minh bạch sao, ngươi nói ngươi, sao liền không thể nhận nhẫn đâu, nàng một cái tiểu cô nương, gác trong ngục giam đã đãi 10 ngày qua, đó là lúc này ra tới, có thể có cái gì hảo thanh danh. Ngươi đâu, sao không lúc này buông tha nàng, mượn này tìm cái hảo công tác. Lòng ta khi a, nàng thiếu chút nữa liền hại chết ta, ta nào có như vậy tốt tính tình, vì đồ về sau, còn muốn nhẫn nàng, làm nàng. Tống hiệu trưởng tức giận đến chừng nàng, có khí nghẹn. Chờ ngươi đi làm, an ổn, muốn thu thập cá nhân, còn không phải một câu sự. Cái này khen ngược, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800, ngươi nhìn xem bây giờ còn có cái nào đơn vị dám muốn ngươi. Lý Trấn Trường nói, Nam Anh bá lương thực cục chiêu kế toán. Cái kia thâm sơn cung cốc, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Lao hiệu trưởng đánh gây nàng nói, ngươi đương Nam Anh bá lương thực cục kế toán là như vậy dễ làm, nó là biên cảnh tổng kho lương. Bốn phía còn tán 6-7 cái phân kho lương. Cái nào khoảng cách không phải mấy chục, thượng trăm dặm, hiến lương, bán lại lương, ngươi đều phải chạy, chân cho ngươi chạy tế đều là nhẹ, tiểu cô nương ra ra đi đường núi, thiên không rõ liền xuất phát, nửa đêm về sáng mới quay lại, không muốn sống nữa. Tống hiệu trưởng không nghĩ lý nàng, quay đầu nhìn về phía Tống Du, các ngươi Vương Thúc hôm trước lại đây cùng ta nói, ngày đó ở bệnh viện cửa, ngươi hỗ trợ ngăn cản Hồ Đông đại đội điên ưu. Ngày đó là ta lô mãng. Tống Du cười nói, nếu không có mẹ chính ủy cùng tề quân trưởng lại đây hỗ trợ, thiếu chút nữa liền thất thủ. Không kiêu ngạo, không ôm công, tiến thôi thích đáng, không tồi. Lao hiệu trưởng khen ngợi gật gật đầu, Hồ Đông Trương đội trưởng rất là cảm kích, đề cử ngươi tiến công xã xúc mục trường, Lý Trấn trưởng đường trưởng liền phải đáp ứng, ngươi Vương Thúc Thúc ngăn cản hạ, muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Hắn là đã nhìn ra, mẹ chính ủy, tề quân trưởng đối với ngươi rất là thưởng thức, lại có mấy ngày liền phải chiêu binh, hắn tưởng cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Lý Mạn Nguyên nghĩ sẽ có cái gì khen ngợi đại hội, không nghĩ tới, lại là một phần công tác, một cái hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ cơ hội. Tống Du trên mặt nhưng thật ra không có nhiều ít kinh hỉ, rất là bình tĩnh nói, ta không phù hợp triều binh yêu cầu. Lao hiệu trưởng sửng sốt, nào không phù hợp. Tống Du nhấp môi dưới, ta ba là xú lao cửu, ta mẹ là nguyên thân, phụ thân là Thượng Hải Đại học giáo thụ, mẫu thân là nhị viện khoa phụ sản chủ nhiệm, đều ở vận động chung đã chịu lan đến. Nguyên lai công tác ngừng. Hiện bị hạ phóng ở Tô Châu một sơn thôn nhỏ, hoàn cảnh so với bọn hắn nơi này còn không bằng. Này lao hiệu trưởng cứng họng. Không lo binh liền không lo binh đi, không phải còn có xúc mục trưởng công tác sao? Sư Mâu an ủi nói. Lý Mạn nhìn về phía lao hiệu trưởng, công tác sẽ không chịu ảnh hưởng đi. Lao hiệu trưởng lắc lắc đầu, công xã vì có thể giáo dục tốt con cái cũng tranh thủ phê công tác cơ hội, tiểu tống lại mạo sinh mệnh nguy hiểm giúp Hồ Đông đại đội chặn lại đấu đá lung tung điên ưu, xúc mục trưởng công tác ổn lấy. Tống Du bị lão hiệu trưởng nói được hơi có chút ngượng ngùng, một con trâu thôi, thật đúng là không tới mạo sinh mệnh nguy hiểm đi chặn lại nông nỗi, thực sự có nguy hiểm, hắn không nhất định sẽ tiến lên, khác phương pháp có rất nhiều. Nói một lát lời nói, Lý Mạn cùng Tống Du cáo tử, hai lão ngăn đón không cho, một hai phải lưu cơm. Sợ bị thương sư mẫu, Lý Mạn không dám cường đi, giúp đỡ nhặt rau, tẩy thiết, đánh cái xuống tay. Tống Du tắc đánh nước ấm, giúp lão hiệu trưởng lau mình, thay đổi thân quần áo. Hai lão liền một cái nhi tử, ở tỉnh thành công tác. Tiểu thương, hai người cũng liền không cùng nhi tử con dâu lên tiếng. Dùng quá cơm, lại hơi nói một lát lời nói, hai người cáo tử, sư mẫu bồi thường một bao điểm tâm, một hộp bánh quy, nói mấy ngày nay đến thăm người nhiều, quà tặng cũng nhiều, mùa mưa mau tới rồi, đồ vật phóng không được, làm cho bọn họ hỗ trợ tiêu hóa tiêu hóa. Không hảo lại nhún nhường, Lý Mạn tiếp, cười nói, kia chờ mùa mưa tới, ta cho các ngươi đưa cá ăn. Hành, hành. Sư mẫu chờ ngươi cá. Lao hiệu trưởng cấp Tống Du chọn hai quyển sách, một quyển thép đã tôi thế đấy, một quyển ZX thi tập. Từ trường học ra tới, hai người đi chụp ảnh quán cầm ảnh chụp, đi bộ hướng ra đuổi. Như đều bộ xuống đất, hôi hôi cũng bị kéo đi hỗ trợ hướng trong đất vận phân đi, lại không có xe đạp, ra cửa chỉ có thể dựa hai cái đuổi. 12, chương 12. Khai ương môn. Ra chấn nhỏ, càng đi. Lý Mạn càng cảm thấy ngày hôm qua bị xe chở nước bàn đạp chụp sưng mu bàn chân sưng trướng đến khó chịu, quang tưởng cởi bị căng đến phình phình viên khăn ăn dày, đi chân trần mà đi. Tống Du nửa ngày không có nghe được phía sau tiếng bước chân, quay đầu lại, người ngồi xổm ngồi ở ven đường, chính xoa chân đâu. Dư lại lộ không ngắn, bối là không có phương tiện, trên đường còn có mặt khác người đi đường đâu. Trung quanh hạ, Tống Du đi vào cánh rừng rút cây trọng lâu, ở bên cạnh suối nước tẩy sạch cánh lá, căn cần, lấy cục đá múc thoái. Dùng cái lá cây nâng đi đến Lý Mạn bên người, đưa cho nàng nói, thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng giảm đau, đáp thượng. Lý Mạn buông giày vớ, nói thanh tạ, tiếp nhận lá cây hướng mu bàn chân thượng một cái, túm căn cây gai, xả hành côn thượng màu xanh lá ma ra, cột chắc, mặc vào giày vớ đứng lên nói, đi thôi. Tống Du Nhĩ tiêm hơi hơi vừa động, nghe được xa xa chuyển đến mã tiếng chuông, từ từ, có xe ngựa tới. Lý Mạn Câu nghi mà nghe xong nghe, chỉ có sau giờ ngọ chim bay côn trùng kêu vang cùng lá cây bị gió thổi động sàn sạt. Là đoàn ngựa thổ. Tống Du dứt lời, nơi xa thượng sườn núi chỗ, bò lên tới từng chiếc xe ngựa. Bọn họ nơi này núi cao rừng rậm, giao thông không tiện, qua lại vận chuyển vật tư toàn dựa mã kéo ngưu trở. Công xã xúc mục trường dưỡng thành đàn châu ngựa, công tác nhiệm vụ chính là hướng các nơi điều vận vật tư. Đi được gần, cầm đầu một vị đại hán liền cười, tiểu mạn, tống thanh niên trí thức, hồi trại từ sao? Muốn hay không mang các ngươi đoạn đường? Đại thúc Lý Mạn cười nói, tiện đường sao? Tiện đường đại hán lôi kéo dây cương ở hai người bên cạnh dừng lại, vô vô phía sau hai cái sọt tre cười nói, cho các ngươi đại đội cửa hàng bổ điểm hóa. Mau lên đây. Lý Mạn ở Tống Du nâng hạ, trước một bước bò lên trên xe đẩy hai bánh, ngồi ở hàng hóa thượng, Tống Du cùng đại hán ngồi ở phía trước. Đại hán dương lên trong tay roi ngựa, con ngựa giải khai bốn vó, đến vận động lên. Tống thanh niên trí thức. Đại hán hướng Tống Du giơ ngón tay cái lên. Tống Du sửng sốt. Đại hán buông tay, cười nói, ngươi ở bệnh viện cửa hai điều roi cản điên nhu sự, đều ở công xã chuyên khắp. Chúng ta đội trưởng đều tưởng lập tức đánh nhịp chiêu ngươi tới, ha ha. Thật muốn tới, chúng ta chính là đồng sự. Liên xúc mục trường phía dưới đoàn ngựa thổ công nhân đều nói như vậy, Tống Du này công tác, xem ra là 8-9-0-10. Lý Mạn tới hứng thú, thư chung nhưng không có một đoạn này, không biết có phải hay không nàng đã đến thay đổi cốt truyện, vẫn là thư chỉ là thế giới một góc, đại thúc, các ngươi xúc mục trường đều có này đó công tác. Dưỡng như phóng ngựa, vắt sữa, cắt thảo, quét tước, đánh xe. Khi nói chuyện, xe ngựa ngừng ở trại tử cửa hàng cửa, mặt sau xe ngựa cũng lần lượt xoay nói, chạy về phía bất đồng thôn trại. Tống Du giúp đại hán tá hóa, lại giúp đỡ từ cửa hàng mặt sau tiểu nhà kho dọn phơi khô mộc nhĩ, nấm, mang phiến chờ thổ sản vùng núi, cân, trang xe, mới mang theo Lý Mạn về nhà. Thời gian còn sớm, uống lên ly Triệu Kim Phượng nấu trà xuân, ăn khối gạo nếp bánh dày, lược ngồi ngồi, Tống Du cầm điều cuốc cùng rót mãn nước trà ống trúc bắt đầu làm việc đi. Lý Mạn cởi giày vỡ, cởi bỏ ma ra, lau đi chân trên mặt hồ thảo dược, tiếp nhận Triệu Kim Phượng đoái hảo thủy ôn rửa chân buồn, rửa chân, một bên lấy dầu cây run xoa ấn chân mặt, một bên cùng Triệu Kim Phượng nói Dương Ngọc Liên ly hôn. Ly hôn? Triệu Kim Phượng khiếp sợ nói, Dương Ngọc Liên có thể đồng ý? Không ly hôn, Quý Chí Quốc liền phải đi theo xuống đài. Nàng đã như vậy, Quý Chí Quốc lại xuống đài, nhất ai tới chiếu cố? Nàng tổng phải vì nhi tử lo lắng nhiều điểm đi. Triệu Kim Phượng nhíu môi, năm đó nhưng không gặp nàng vì ngươi suy xét bên này đem cháu gái đưa tới, quay đầu liền gả cho, dường như hải tử không phải nàng sinh, chỗ nào nhặt được dường như, một chút cũng không nhớ thương, đau lòng. Lý Mạn không muốn nói chuyện nhiều, ngược lại nói lên Tống Du công tác, lao hiệu trưởng cùng đoàn ngựa thổ công nhân đều nói như vậy, ta xem chiêu công thông chi thực mau nên xuống dưới. Triệu Kim Phượng nháy mắt đã quên Dương Ngọc Liên, hứng thú bừng bừng nói, có nói là cái gì công tác sao? Lý Mạn lắc lắc đầu, Tống Du tuổi trẻ có mạnh dạn đi đầu, lại là cao trung tốt nghiệp, đãi ngộ hẳn là sẽ không quá kém. Ta nghe người ta nói, đánh xe tiền lương tối cao. Dương Ngọc Liên nói, giống thường xuyên tới ta trại tử đưa hóa tiểu hoàng, một tháng có 7-80 đâu. Đại thúc đó là lão kỹ năng, Lý Mạn nói, lê đóng giày, bát nước rửa chân, thuận tay giặt sạch vớ đắp ở ngôi cao lan căn thượng, vừa qua khỏi đi tân nhân, nhưng lấy không được nhiều như vậy. Triệu Kim Phượng, tiểu học lao sư, lâm thời công 10 khối, chuyển chính thức 18, hắn có thể so sánh cái này còn thấp. Kia sẽ không, Lý Mạn cười nói, đánh xe là cái kỹ thuật sống, đường núi khó đi, gặp phải mưa dầm thiên hoặc là kỳ hiểm địa phương, hơi không chú ý liền hóa mang xe liền thiên. Tới rồi địa phương, bọn họ còn phải giúp đỡ dỡ hàng khuôn vác, lấy một phần tiền lương làm hai phân sống, tiền lương lại không cái lao sư cao, ai làm a? Nói như vậy, vẫn là đương lão sư thoải mái. Ai, sớm biết rằng, còn làm ngươi khảo cái gì ngoại mậu cục, trực tiếp tiến ta đại đội tiểu học đương lão sư thật tốt, hiện tại nhân gia lão sư cũng chiêu hảo. Ngươi bên này công tác cũng không có. Ai nha, a mẹ ngươi đừng lo lắng, Lý Trấn Trưởng không phải nói Nam Mạnh Bá Lương thực cục chiêu kế toán sao, đến lúc đó ta đi thử, bảo đảm không ở nhà ăn không ngồi rồi. Ngươi cái tiểu phôi đảng, a mẹ khi nào nói ngươi ở nhà ăn không ngồi rồi, a mẹ là đau lòng. Là, a mẹ là đau lòng ta gần đoạn thời gian tao tội, hắc hắc, biết, mới vừa rồi đậu ngươi đâu. Lý Mạn thân nị mà ôm nàng cánh tay quơ quơ, chạy đi, rửa tay. Nhéo cái sữa dê quả ném vào trong miệng, một lần nữa tìm xong vớ mặc tốt, xuống lầu nói, an mẹ, trong nhà tùng mau không nhiều lắm, ta đi ôm điểm trở về. chân còn không có hảo đâu, chạy lung tung cái gì, chạy nhanh cho ta trở về. Lý Mạn Triều lần sau xua tay, ta không đi xa, liền đi mặt sau chân núi. Lừa quỷ đâu, chân núi nào có cái gì cây tùng lâm. Triệu Kim Phượng không yên tâm, vội rút đi lò sưởi không có thiêu xong xài, che hỏa, đóng cửa lại, đi theo đi xuống lầu. Trong nhà thiêu đều là bổ ra láo rễ cây, hoặc là lục tìm nhánh cây khô, không thiêu tùng mao, ôm tới tùng mao phơi khô sau, chủ yếu là phô ở châu ngựa dương trong giới ổ phân, như vậy đã hảo quét tước, lại có thể nhiều đến chút phân thượng hoa màu. Mấy ngày liền khô hạn, đầu mùa xuân đổi mùa lạc tùng mao còn không có hoàn toàn hư thối, tầng tầng lớp lớp mà phô dưới tầng cây, chúc ba một ôm chính là một tiểu đôi. Một lát công phu, thổ tôn hai liền chứa đẩy từng người miệt soạn. Lý Mạn sức lực tiểu, ép tới không có như vậy thật, liền này Triệu Kim Phượng vẫn là không yên tâm, xuống núi khi vẫn luôn đi ở nàng mặt sau duỗi cánh tay giúp nàng nâng miệt soạn cái đáy. Dọc theo đường đi tùy ý có thể thấy được tự sinh tự lớn lên tiểu cây cối thượng, nở rộ từng cụm tử kinh hoa cùng liền thành phiến đô quyên hoa, khai đến thập phần náo nhiệt, hấp dẫn từng con thải điệp ong mật với mặt trên bay múa. Lý Mạn xem đến đỏ mắt, an mãi, quay đầu lại ta nhổ trồng mấy cây loại ở rào tre ven tường đi. Có lúc đó, còn không bằng loại mấy cây bí đỏ đâu. Loại bí đỏ, nhà ta sơn dương qua lại gõ cửa khẩu đi ngang qua, nên ăn. Triệu Kim Phượng nghe được muốn cười, trồng hoa sẽ không ăn. Vậy loại thứ mai. Buổi tối, Lý Trường Hà cùng Tống Du tan tầm trở về, người một nhà vây quanh ở bàn nhỏ vừa ăn cơm, Triệu Kim Phượng còn cười đâu. Hảo hảo rào tre tường muốn loại một vòng thứ mai, ta này trong núi vốn dĩ con muỗi liền nhiều, loại thứ đồ kia. Ban đêm còn có thể ngủ cái an ổn rất sao. Lý Mạn, cửa hàng bán có đuổi nhang muỗi. Triệu Kim Phượng, đuổi nhang muỗi không cần tiền A. A mẹ ấy chính là keo kiệt. Tiểu phôi đản, ta thiếu ngươi ăn. Triệu Kim Phượng tức giận đến làm bộ muốn đánh nàng. Lý Mạn thân mình một oai, tránh ở Tống Du phía sau. Tống Du nghiêng đầu xem nàng, thấy tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ tươi đẹp như xuân hoa, không vì công an cục về điểm này chuyện này chuốc khổ, thứ mai bên cạnh loại mấy cây cây xà thảo, liền không chiêu con muỗi. Tường loại ở đâu? Mai này có thời gian, ta giúp ngươi đảo. Lý Mạn hai tròng mắt sáng ngời, loại cây xả thảo, thật liền không chiêu con muỗi. Không phải tuyệt đối, muốn một chút cũng không chiêu con muỗi, liền loại dạ lai hương đi. Dạ lai hương Lý Mạn suy nghĩ một hồi, sau núi không có nảy hoa. Tống Du, ta tìm người tìm tìm. Hai lão nhìn nói chuyện với nhau hai người, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều mang theo cười. Ngoài ruộng phóng hảo thủy, lại vội văng lưu, bá quá một lần, bình điền. Liền bắt đầu tại ương. Tại ương ngày đầu tiên, xưng là khai ương môn. Hiện tại không thể so di vãng, tập tục giản, không có bàn thờ, cũng không có bàn thờ lư hương gì đó, chỉ giết đầu heo, làm ương kỳ, chọn ương gánh nặng thượng cấp trói lại đóa hoa cùng lá xanh. Lý Trường Hà đứng ở trại trung đại thanh dưới tàng cây, nói phiên khích lệ ủng hộ nói, liền đem tại ương la cùng tại ương kỳ chỉnh trọng mà giao cho ương quan Lý Lương Công. Lý Lương Công tiếp đồng la cùng cờ màu, gân cổ lên cao giọng mong ước nói. Người ta song phượng trại mưa thuận gió hòa, lục xúc thịnh vượng, hạt thóc mãn thương. Mọi người lớn tiếng phụ họa, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sở hữu tình cảm mãnh liệt nháy mắt bị bập lửa, đại gia kêu, cười, phụ họa, mong ước. Quăng, Lý Lương Công một gõ trong tay đồng la, không gian vì này một tĩnh, mọi người soát một chút dựng lên ương kỳ, kỳ thượng chỉ cây mao, giải lụa rực rỡ đón gió phi dương. Lý Lương Công một thân trang phục lộng lẫy, chân về phía sau duỗi ra vũ cái cỏ trắng duỗi chân. Đoạn đại lâm dơ lên kèn sô na một tiếng đô quên, kéo vang lên đô quên báo xuân vui sướng tiếng nhạc. Một vũ một tuổi, mọi người xem đến vui vẻ, nghe được trong lòng cũng giống như nở rộ nhiều đóa xuân hoa, chỉ cảm thấy vui mừng. Một khúc phương trung, Lý Lương Công quang một tiếng, lại lần nữa gõ vang lên trong tay đồng la, ngay sau đó sướng nói, khai ương môn, khai ương môn. Mọi người cao uống, đi. Đại gia khiêng ương kỳ ở đại bãi đội ngũ kèn sô na cùng chiêng chống thanh, cùng nhau hướng đồng ruộng xuất phát. Tiểu hài nhi nhóm mừng rỡ chạy tới chạy lui, Lý Mạn tùy Triệu Kim Phượng, Đoạn Vân, Tiểu Kim Hoa đám người, cùng nhau khơi mào giả dạng đổi mới hoàn toàn gánh nặng, bọc kẹp ở trong đám người, tùy đại gia đi phía trước đi, mỗi người trên mặt đều tràn đầy sung sướng cười, phụ nhân nhóm trên đầu tuyết trắng anh tuệ theo gió tung bay. Một lát, đội ngũ rừng, nguyên lai là đụng tới cách vách trại tử tới đoạt tương kỳ. Trường hợp cái kia loạn A, ngươi cũng chạy, ta cũng chạy, ngươi cũng đều, ta cũng đều, ngươi đoạt ta đoạt ngươi, chói đầu tan. Đồ trang sức oai, quần áo nhíu, giày ném, gánh nặng cũng không biết đã chạy đi đâu, vô cùng náo nhiệt, không ai khóc, cũng không ai ủ rũ, đại gia mừng rỡ hi hi ha ha, hảo không vui nhạc. Bọn họ thắng, đối phương muốn mở tiệc khoản đãi đại gia. Lúc này, dựa theo quy củ, đoạt tới lá cờ phải cho nhân gia đưa trở về, không phải đi tới đưa, muốn vũ, còn muốn đứng ở cái bàn cùng trên ghế vũ, thả không thể đụng vào đến trên bàn chén đũa. Tống Du chẳng những đoạt nhân ra ương kỳ, trong tay còn bị tiểu ma bọn họ ngạnh tắt chín đối diện thanh niên trí thức tự làm tiểu cơ sĩ, đối diện ồn ào, muốn hắn từng bước mà đưa. Nay liền muốn nhảy 10 biến vũ. Mắt thấy mấy cái thanh niên trí thức cùng trại trung tiểu hỏa đã hợp lực đem một khắc căn ba trượng rất cao ương kỳ vũ đưa trở về, Tống Du còn đứng bất động, đại gia càng vui vẻ, Tống thanh niên trí thức muốn hay không biểu diễn vừa ra, dũng đấu hoàng ưu, bọn đầu cơ. Ha ha. Nhảy cái rừng múa, còn có thể so cản điên như còn khó, mau thượng đi. Mau thượng. Mau thượng. Đại gia vỗ tay dậm chân tề tề, đối diện kêu cũng liền thôi, tới rồi mặt sau, liền song phượng trại nam phủ lao hấu cũng đều đi theo kêu thượng, mau thượng. Tống Du cười cười, không lưng nhặt căn nhánh cây, khiêng ương kỳ phi thân nhảy lên cái bàn, thủ đoạn run lên, vũ lên. Hô lớn thanh âm rối loạn, chậm, thấp, không có, mọi người xem choáng váng, nhất chiêu nhất thước, là như vậy sắc bén, dường như trên chiến trường sát phạt đánh trận tướng quân. Nhìn thật là lợi hại a. Bạch bạch một cây ương kỳ, 9 căn tiểu cờ xí đưa xong, tiếng sấm trưởng tay vang lên. Không biết khi nào đã đến mễ chính ủy, càng là xem đến cảm xúc bành bái, kích động mà đi theo bạch bạch vỗ tay nói. Cái này binh mầm ta muốn định rồi. 13, chương 13. Chiêu binh. Mễ chính ủy ở báo đi lên chiêu binh biểu thượng, không có nhìn đến Tống Du tên, vừa hỏi mới biết được thân phận có vấn đề, không đạt được chiêu binh điều kiện. Theo lý thuyết, nên từ bỏ. Nhưng hắn không thể quên được bệnh viện cửa kia một màn, mắt thấy kia chạy như điên mà đến lao ngưu ngay sau đó liền phải trên đỉnh lý mạng, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tống Du thủ đoạn vừa động, hai điều roi như trường xà giống nhau nhảy ra. Một trước một sau cuốn lấy điên như hai cái đuổi. Chạy như điên như kia bốc đồng, đến có bao nhiêu đại à, hắn chính là theo hầu ra đời căn giống nhau, động cũng không nhúc nhích một chút liền túng chặt. Này cậy mạnh, đừng nói trong đoàn mấy trăm hảo người tìm không thấy một cái, toàn bộ trong quân hắn cũng không nghe nói nào có. Còn có kia vững vàng bình tĩnh thái độ, gặp nguy không loạn khí thế, song việc không chút nào kiêu ngạo biểu hiện, bất chính là bọn họ quân nhân nên có sao. Mễ chính ủy đồng hành trịnh cục trưởng nói, chờ bọn họ cắm xong ương kỳ chúng ta lại qua đi đi. Ngốc đứng cũng không thú mê vũ hàng cười nói, đi, chúng ta cũng đi theo xem náo nhiệt. Đưa xong ương kỳ, đại gia cười đùa tách ra, tuyển mà, cắm ổn ương kỳ, ương quan Lý Lương Công đứng ở bờ ruộng thượng quang một tiếng gõ vang la nổi, cao giọng sướng nói, tháng năm việc đồng áng vội, lại sướng điệu lại cấy mạng, tài ương làm như quá tết âm lịch, điệu hạt thóc chất đầy thương trở, sướng tất la vang, đoạn đại lâm kèn sô na thanh lại khởi, đại gia lập tức hành động lên. Các nam nhân buôn tẩu ở bờ ruộng thượng, vận tới từng gánh mạng, vứt tiến ngoài ruộng, các nữ nhân bỏ đi. Dây vớ, vãn khởi ông quần, sôi nổi hạ điền, cách khoảng cách xếp thành một lưu, nhặt thành chất mạng, khởi đi mặt trên buộc chặt dâm dạ, bắt đầu cấy mạng, tia tay lại mau lại ổn, một lát công phu, phía sau chính là một mảnh lục ý. Bạch tộc người tin tưởng tài ương càng náo nhiệt, sướng điệu càng êm tai, lúa nước lớn lên càng tốt, thu hoạch cũng sẽ càng tốt. Bạn đoạn đại lâm kèn sô na thanh, đại gia chẳng những đối nổi lên ca, còn chọn vài vị ca hát dễ nghe thanh niên trí thức cùng trại trung thanh niên nam nữ, đứng ở bờ ruộng thượng tái nổi lên ca. Náo nhiệt là thật náo nhiệt, khổ cũng là thật khổ, đỉnh đầu mặt trời chói chang, hai chân ngâm ở trong nước bùn, eo lưng vẫn luôn cùng, mồ hôi xuống nước quần áo, theo sợi tóc, gương mặt đi xuống chảy, không trong chốc lát, Lý Mạn liền chịu không nổi, liên tiếp ngồi dậy tới đâm eo. Tống Du chọn ương đi ngang qua, thấy vậy, hướng nàng vây vây tay. Lý Mạn chạy thủy lại đây, ngưỡng hồng phát phát khuôn mặt nhỏ. Tôi cười như hoa nói, Tống thanh niên trí thức, ngươi muốn giúp ta cấy mạ sao? Không giúp. Lý Mạn lập tức khuôn mặt nhỏ nghiêm, vậy ngươi kêu ta làm gì? Chạy tới không uổng kính A. Nay mặt phiên đến thật là so 3 tuổi tiểu nhi còn nhanh, Tống Du cười thanh, cho ngươi đổi cái sống. Chọn ương sao? Lý Mạn lắc lắc đầu, ta chọn bất động. Chính mình có mấy cân mấy lượng, nàng vẫn là biết đến. Không phải chọn ương Tống Du chỉ chạy trung đại thanh dưới tảng cây đằng khởi sương khói, hôm nay giết heo. Toàn trại ăn chung nồi, cơm không ở trại trung ăn, muốn đưa lại đây đặt ở phô có thanh lá thông bờ ruộng thượng, ngươi kêu lên tiểu kim hoa, hồi trại hỗ trợ lò nấu rượu nấu cơm đi bãi. Lò nấu rượu tuy rằng cũng nhiệt, lại so với cấy mạ thoải mái nhiều, Lý Mạn vui mừng mà vài bước thượng bờ ruộng, hướng đồng ruộng kêu một tiếng kim hoa, nghiêng đầu đối Tống Du cười nói, Tống thanh niên trí thức, cảm tạ. Tống Du nhìn nàng một lần nữa nở rộ gương mặt tươi cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khơi mào gánh nặng vừa muốn xoay người. Liền bị tìm tới mẹ chính ủy cùng trịnh cục trưởng gọi lại. Tiểu Mạn, ngươi cũng ở A trịnh cục trưởng cười nói, vừa lúc, ta tìm ngươi có việc. Trịnh cục trưởng tìm nàng đơn giản là được quý trí quốc hồi phục, hắn ứng. Trịnh cục trưởng gật gật đầu, đào cái phong thư cho nàng, đổi công tác sự bắt đầu hắn cũng không biết, vẫn là cách ủy hội tìm tới môn, hắn mới từ mẹ ngươi trong miệng hỏi ra tới. Hắn mua vé xe, vốn định lại đây cho ngươi bồi cái không phải đâu, kết quả, đột nhiên nhận được điều lệnh. hắn còn muốn đưa Nhất Nhất về quê, ngươi bên này liền tới không được, làm bồi thường, hắn gửi 1.500 nguyên lại đây, làm ta chuyển giao cho ngươi. 1.500 nguyên cũng đủ mua tỉnh thành công tác, đây là tính giá cả bồi đâu. Lý Mạn trào phúng mà cong cong khoe miệng, Quý Mặc Nhã, hắn mặc kệ. Hắn người nọ ngươi còn không biết, làm người làm việc nhất có nề nếp, nghe xong sự tình trải qua, chẳng những không giúp Quý Mặc Nhã, còn cho nàng bỏ thêm hình, từ ngươi nói 3 tháng, sửa vì ngục giam 3 năm. Lý Mạn cả kinh, bật thốt lên nói, hoa, như vậy tàn nhẫn. Hồ Độc còn không thực từ đâu, hắn cùng ta mẹ thật không hổ là phu thê. Nói xong còn dối ngon cái cấp hai người điểm tán. Tống Du trong mắt lập tức tràn đầy cười. Mễ Chính ủy cùng Trịnh Cục trưởng nghe được lại là sửng sốt, này, này theo chân bọn họ lý giải như thế nào không giống nhau. Quý Chí Quốc này vừa ra, không phải chính ứng cương trực công chính, thiết diện vô tư, đại nghĩa diệt thân sao, như thế nào nghe tiểu cô nương như vậy vừa nói, liền không đối vị đâu. Lý Mạn tiếp nhận phong thư, hôn khẩu, lôi kéo lại đây tiểu Kim Hoa hoan hô nói, Nga, ta có tiền, quay đầu lại an mẹ lại nói ta là ăn cơm trắng, ta liền có thể lấy tiền giao tiền cơm. Tống thanh niên trí thức, ta thỉnh ngươi ăn đường. Lý Mạn quay đầu lại hướng Tống Du cười phất phất tay, không đợi Tống Du đáp lại, đột nhiên tưởng nghĩ tới cái gì, hỏi Trịnh Cục trưởng, Nga, đúng rồi, quan có tiền, chưa cho phiếu sao. Trịnh Cục trưởng đờ đẫn mà lắc lắc đầu. Sách, keo kiệt. Liền trương đường phiếu đều không bỏ được tha. Tha. Nàng đương Quý Chí Quốc tiêu tiền mua tỉnh thành công tác, mà không phải cái gì cái gọi là bồi thường. Trịnh Cục trưởng trong lòng lại lần nữa chấn động. Mễ Chính ủy vô vô Tống Du vai, ngươi tức phụ này há mồm a. Quý Chí Quốc muốn doanh chiếu hảo thanh danh toàn hủy hoại. Tống Du cười cười, phu thê nhiều năm, Dương Ngọc Liên là cái dạng gì người, Quý Chí Quốc thật không biết sao. Không đây là đã đến lợi giả, suy minh bạch giả bộ hồ đồ thôi. Mễ Chính ủy tới tìm ta a ra sao? Tống Du nói, hắn ở bên kia chọn đường, ta mang người đi. Tìm ngươi a ra, cũng tìm ngươi, đi thôi. Mễ Chính ủy nói xong, dẫn đầu chiều Lý Trường Hà đón qua đi. Tống Du sửng sốt, nghĩ đến gần nhất trại trung nháo đến sôi trào chiêu binh thông chi, trong lòng lược có đế. Ngay mùa đâu, nhìn thấy Lý Trường Hà, Mễ Chính ủy cũng không đi loanh quanh, làm hắn quay đầu lại đem Tống Du tên báo thượng, thể thống nhất nghiệm. Hôm nay khai ương môn. Lý Trường Hà trong túi trang bao hảo yên, tam mao năm một bao đại tiền môn, cấp hai người các đệ một tây, trần trơ nói, thẩm tra chính trị. Thẩm tra chính trị quá không được, hết thảy đều là uổng phí. Tư tâm, Lý Trường Hà là không muốn Tống Du đi tham gia quân ngũ, nhi tử đã không có, Dương Ngọc Liên lại là cái ích kỷ, Tống Du lại có cái gì, tiểu mạn về sau làm sao bây giờ à, có thể dựa ai. Ta tới đảm bảo. Tới khi Mễ Chính ủy liền nghĩ kỹ rồi, chỉ một chút, Tống Du, nhà ngươi bên kia. Tống Du sửng sốt, minh bạch hắn ý tứ, lập tức liền lắc lắc đầu, tôn sư trọng hiếu, đây là khắc vào trong xương cốt đồ vật, nếu liền cái này đều ném, dùng cái gì làm người. Mễ Chính ủy nghĩ kỹ rồi hết thảy, lại không nghĩ rằng tạp ở điểm này thượng, tức giận đến xoay quanh nói, biết bao nhiêu người vì tiến bộ đội, biểu quyết tâm, viết huyết thư sao. Tống Du, cơ hội khó được, qua thôn này nhưng không có cái này cửa hàng, ngươi hảo hảo suy xét, ta sẽ ở trấn trên dừng lại hai ngày sau ngươi còn chưa tới. Ta coi như ngươi tự động từ bỏ. Dứt lời, xoay người liền đi. Trịnh Cục trưởng nhìn xem nổi giận đùng đùng đi qua bờ ruộng Mẹ Chính ủy, nhịn không được đối Lý Trường Hà nói, ngươi cũng khuyên đủ, Mẹ Chính ủy đảm bảo ra, đi vào, hắn lại hơi tranh điểm khí, lập thượng mấy cái công, còn không phải tạch tạch hướng lên trên bò. Hắn đương lập công là mua cải trắng A. Lý Trường Hà chịu điếu thuốc bậc lửa hướng Trịnh Cục trưởng trong miệng một tắc, chỉ nghĩ lấp kín hắn miệng. Trịnh Cục trưởng ngẩn người, hút khẩu lấy ra, cảm khái nói, cảm ơn a, ta trong tay này căn còn không có chịu xong đâu, Lý Thúc, ngươi quá khách khí. Giữa trưa, Lý Mạn đẩy xe cút kít cùng Tiểu Kim Hoa tới cấp đại gia đưa cơm, xa xa mà liền thấy Hà Thiệu Huy chờ ở ven đường. 14, chương 14. Rồi. Tiểu Mạn tỷ Kim Hoa hướng Lý Mạn chớp chớp mắt, cầm một chút phía trước, Hà thanh niên trí thức tìm người đi. Đừng để ý đến hắn, đi. Lý Mạn đẩy xe mắt nhìn thẳng đánh Hà Thiệu Huy bên người trải qua, đình cũng chưa đình một chút. Tiểu Mạn. Hà Thiệu Huy kêu lên, ta nhận được thông chi, ngày mai đi thể nghiệm, cảm ơn ngươi. Lý Mạn vẻ mặt mạc danh, hắn tiếp không nhận được thông chi, thể không thể nghiệm, quan nàng chuyện gì. Chính hắn kéo phiếu, đạt được thanh niên trí thức nhất trí đề cử, A ra ngày đó cũng bất quá là miệng vừa nói, còn có thể thật cùng hắn một cái tiểu bối so đo, ở cái này mấu chốt thượng trở hắn tiền đồ không thành. Hắn đương mỗi người đều là bụng dạ hẹp hòi A. Vẫn là cảm thấy đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chính mình đối hắn vẫn là khuynh mộ không thôi. Giúp hắn cầu A ra. Nằm mơ đâu? Lý Mạn bước chân chỉ đốn hạ, đẩy xe cút kít tiếp tục về phía trước. Tiểu Mạn Hà Thiệu Huy khẩn đi vài bước, đuổi theo nói, chờ ta tới rồi bộ đội liền cho ngươi gửi thư, nghĩ muốn cái gì ngươi cùng ta nói, ta mua gửi cho ngươi. Ta ba công tác vội, hắn người nọ cũng không có gì ánh mắt, chọn đồ vật trước nay chỉ nói thực dụng, cũng không xem được không xem, mua đồ vật không nhất định phù hợp tâm ý của ngươi. Bệnh thần kinh. Lý Mạn khuôn mặt nhỏ nghiêm, đứng lại, cả giận, ta không tay không chân à, ăn cái gì dùng cái gì, sẽ không chính mình mua. Ai hiếm lạ ngươi đồ vật. Còn có, ngươi dựa vào cái gì không cho ta cùng Hà bá bá liên hệ. Nói quái dễ nghe, còn không phải sợ chính mình quấy rầy nhà hắn bình tĩnh. Tuy rằng nàng cũng không tưởng cấp Hà Chí Minh viết thư, nhưng viết không viết là chuyện của nàng, Hà Thiệu Huy có cái gì tư cách ngăn cản. Không không cho ngươi cùng ta ba viết thư, ngày lễ ngày Tết viết thư thăm hỏi vài câu khá tốt. Nghĩ muốn cái gì, ta mua, ta ở biên cảnh tham gia quân ngũ, ly đến gần, gửi qua bưu điện cũng phương tiện. Cùng mới vừa nói đều thành gió bên hai, nghe không hiểu a. Nói rất đúng giống chính mình ly bọn họ phụ tử, liền không đến ăn, không đến xuyên dường như. Là, Hà Chí Minh mỗi năm là cho Tiểu Mạn Nhi gửi học phí sách vở phí cùng dinh dưỡng phẩm, nhưng trong nhà nào năm không đáp lễ, huân thịt huân chàng huân cá chân giò hun khói, phơi khô nấm mộc nhĩ rau khô, mang chua củ cải chua, còn có 63 năm Hà Chí Minh bị thương. A ra gửi lao sơn tham, nhà mình sản xuất, không tính tiền đúng không? Lý Mạn tức giận đến nắm lên cái kỳ cái muỗng, ném qua đi. Đột nhiên không kịp dự phòng, Hà Thiệu Huy bị tạp vừa vặn. Che lại cái chán, hắn không dám tin tưởng nói, ngươi như thế nào đánh người? Ta nghe được chó sủa, không đánh hắn, còn chờ hắn cắn ta a. Dứt lời, Lý Mạn cầm vừa nhấc, khinh miệt mà liếc mắt nhìn hắn, ngạo kiều mà hừ một tiếng, ý bảo Tiểu Kim Hoa nhặt cái muỗng chạy lấy người. Hà Thiệu Huy, ngươi... Nơi xa, Tiểu Mao vứt xong mạng, ngẩng đầu nhìn thấy bên này tình huống, vội đi mau vài bước, đuổi theo Tống Du, tay vịn đầu vai đòn gánh vừa động, chọc chọc hắn cánh tay, Tống đại ca, ngươi không đi xem. Tống Du nghỉ chân nhìn một lát, thấy Lý Mạn đối Hà Thiệu Huy đầy mặt kháng cự, Hà Thiệu Huy thần sắc cổ quái, liền đem không gánh hướng Tiểu Mao đầu vai một phóng, đi tắt đã đi tới, duỗi tay tiếp Lý Mạn trong tay tay lái, trước cấp bên kia đưa. Phía đông chọn đương đội. Tống Du đẩy khởi xe, đối nàng cùng Tiểu Kim Hoa nói, đi đằng trước. Lý Mạn Nguyên là đi ở một bên hỗ trợ đỡ xe bang, hỏi ngôn, kinh ngạc nói, ngươi bản thân có thể hành. Hãy còn nhớ rõ năm kia, Tống Du vừa tới lúc ấy, đẩy xe cút kít vận hạt kê quá trúc tiểu, một cái thất thủ, liền người mang xe phiên đi xuống. Dòng suối chảy xiết, có ba bao tải hạt kê rơi xuống khi băng đã mở miệng, dài hơn phân nửa, đại gia hỏa giúp đỡ vớt chút đi lên, mất đi chiếu giới bồi thường, trong đội khấu hắn 13 đồng tiền. Hoa vô đơn chí. Rơi xuống nước khi hắn còn bị ngã xuống xe cút kít tạp tới rồi chân, lúc ấy chỉ là ẩn ẩn làm đau, cả người có chút lánh, trở về uống lên chén canh gừng, cũng không quá chú ý, ai ngờ đêm đó liền sốt cao, chân cũng sưng nổi lên nổi mụn, một hồi bệnh tiêu hết đỉnh đầu tích tụ. Đội sản xuất nhất tráng lao động một ngày có thể lấy 10 cái công điểm, chia hoa hồng 3 rác 7 phân tiền, thu hoạch tốt thời điểm cũng bất quá lấy 4 mao. Tống Du vừa tới, vai không thể gánh, tay không thể đề, một ngày nhiều nhất lấy 3 cái công điểm, một rác 1 phân 1 ly. 10 ngày cũng mới đến 1 đồng tiền, 13 nguyên, nửa năm công làm không công. Thư Trung tuy rằng không để hắn đoạn thời gian đó là sao quá, tưởng cũng biết, sẽ không quá hảo. Này nếu là trong lòng hơi chút yếu ớt điểm đâu, chỉ sợ đối xe cút kít đều phải có ám ảnh tâm lý. Lý Mạn nghĩ tới này đoạn chuyện cũ, Tống Du bị nàng một câu cười như không cười trêu ghẹo cũng gợi lên kia đoạn màu xám ký ức, nói như thế nào đâu, nó đánh nát nguyên chủ tự tôn, kiêu ngạo cùng thẳng thắn sống lưng. 18 tuổi thiếu niên, đúng là khí phách hăng hái. Tinh thần phấn chấn bồng bột thời điểm, lại chưa từng nghĩ tới chỉ cần một cái tồn tại là như vậy khó, không có tiền không lương, ban ngày muốn làm việc, ban đêm muốn tới mộ phần thú bắp, lại đúng là trưởng thân thể thời điểm, đói đến nhìn đến ăn hai mắt mạo quang, hắn thử không ngừng uống nước, thử vào núi tìm trái cây, tìm nấm, đào rau dại, vẫn là đói, đói. Đói đến gầy trơ xương linh đinh, cước hạ phát hư, hai mắt thất sắc, không có lý trí, ở lại một cái thủ bắp ban đêm, không nhịn xuống, hắn bẻ một tuệ, lột ngoại ra. Không kịp nắm đi mặt trên cần cần, liền gấp không chờ nổi mà hướng trong miệng tác, liền bắp tâm cùng nhau nhai toé nuốt vào bụng. Càng ăn càng đói, ngày đó hắn một hơi nhi ăn 18 cái bắp tuệ, ăn đến sau lại khóc giống thất thanh. Tiểu Mạn Nhi chính là khi đó xuất hiện, tia nắng ban mai mới nở, thiếu nữ dẫm lên sương sớm trộm đi cấp bên kia thủ bắp Hà Thiệu Huy đưa bánh dày, ước chừng là nghe được tiếng khóc, tò mò dưới lột ra bắp côn. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên là kinh hoàng lại quấn bách, hận không thể có một cái khe đất chui vào đi. Tiểu Mạn Nhi sửng sốt một cái trước mắt, vung trong tay giỏ tre, cái gì cũng chưa nói, rời khỏi ruộng bắp. Cách thiên, A Gia làm đội thượng cho hắn chi 23 cân bắp mặt. Nhưng mà, thiếu niên tâm chưa từng bình tĩnh quá, như vậy vết nhơ, như vậy quân bách, như vậy chật vật, hắn tưởng che lại, hắn tưởng giấu hạ. Liễm Hạ trong lòng bốc lên cảm xúc, Tống Du cong lại cho Lý Mạn một cái cương băng, bờ ruộng liền như vậy khoan, còn chưa tránh ra. Nói, dưới chân phát lực, một cái dùng sức, đẩy xe cút kít thượng sền rỡ. Lý Mạn bị mang đến lảo đảo hạ, tức giận đến ở phía sau hướng hắn phất phất tay, sức lực đại, thực ghê gớm a. Tống đại ca không chỉ sức lực biến đại, làm việc cũng biết hạ lực. Tiểu Kim Hoa ở bên hi cười nói, ta mẹ nói, đây là thành gia, trên vai gánh chịu trách nhiệm, biết sự. Lý Mạn nhìn Tống Du bóng dáng, như suy tư gì, nàng tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tống Du hiện tại thể lực, nhưng không chỉ là biến đại chút, mà là có một cái chất bay vọt, từ nguyên lai vai không thể gánh, trở nên lực lớn nhưng ưu. Còn có lâu lâu mang về nhà giã vật, không nhiều lắm, nếu là hai chỉ nói, tất là một chết một bị thương, lưu một con dưỡng, một con cùng ngày ăn, một con nói định là chết. Lại xem miệng vết thương, một kích tất trọng, đúng mực đắn đo vừa vặn tốt, này đến có bao nhiêu chuẩn đầu ném lực a. Còn có buổi sáng kia vũ, trong tay cảnh nếu là đổi thành hồng anh thương, kia run lên vung lên, quét ngang gian lấm lệ khí thế, đều nhưng cùng thiếu lâm ra tới võ sư phó có đến liều mạng, muốn nói không luyện qua, ai tin. Nhưng hắn từ đâu ra thời gian? Lại là ai giáo đâu? Song phượng trại có như vậy người tài ba sao? Vứt bỏ này đó, càng làm cho nàng nghi hoặc chính là, nhiều như vậy thiên, hắn thế nhưng chưa từng để qua Quý Mặc Nhã, càng đừng nói vì nàng cầu thỉnh. Thư chung, hắn không phải thực thích Quý Mặc Nhã sao? Cả đời cầu mà không được, yên lặng chờ đợi, thâm tình đến nhất bang người đọc ở dưới ngao ngao kêu đau lòng. Hai người hô động đâm vào Hà Thiệu Huy mắt đau, nhịn không được tiến lên lớn tiếng reo lên, tiểu mạn. Chúng ta hợp tác kinh doanh mấy cái nữ thanh niên trí thức hôm kia một người mua điều hồng sa khăn, ta nhìn khá xinh đẹp, chờ ta vào bộ đội, đã phát tiền lương, mua một cái cho ngươi gửi tới. Lý Mạn hơi bực, người này chuyện gì xảy ra, lúc trước tiểu Mạn Nhi đuổi theo hắn chạy khi, hắn hở hững. Chính mình tới, mặc kệ hắn, hắn đảo hăng hái, gặp mặt không phải muốn nói liền ngăn, chính là giống lúc này, đều cự tuyệt, còn thượng vội vàng nói chút không thể hiểu được nói, chính mình là kém hắn một ngụm ăn. Vẫn là thiếu điều sa khăn đeo. Không đợi Lý Mạn cãi lại, Tống Du sắc mặt trầm xuống, nhìn Hà Thiệu Huy không tốt nói, Hà đồng chí nên xứng phó mắt kính. Hắn lớn như vậy một cái tử, đứng ở tiểu nha đầu bên người đã nửa ngày, thế nhưng không nhìn thấy, tự quyết định, nhưng thật ra có một bộ. Ta thị lực thực hảo, Tống thanh niên trí thức muốn xứng sao, muốn hay không ta mượn ngươi điểm tiền. Thị lực hảo A, đó chính là nhận thức xảy ra vấn đề. Tống Du hai mắt híp lại, gả hán, mặc quần áo ăn cơm, nàng muốn cái gì, có ta cái này trượng phu đâu. Nơi nào liền yêu cầu Hà đồng chí giúp sớn. Ngươi. Hà Thiệu Huy khỏe miệng nhẹ cong, nói không nên lời khinh miệt, một ngày 7-8 cái công điểm, tranh kia 2 mao 8 mao, còn chưa đủ chính mình ăn cơm đi. 15, chương 15. Vay tiền. Lý Mạn cùng Tiểu Kim Hoa ở bờ ruộng thượng phô hảo thanh lá thông, ở thanh lá thông thượng phóng hảo cái kỳ, mang sang trại trung đại nương làm khoai tây hầm thịt, măng mùa xuân lát thịt, hương chiên con cá nhỏ, tiêm củ cải điều, măng chua ti, tố xào rau xanh. Rau trộn toan đu đủ cùng hệ sợi canh đặt ở cái kỳ thượng, một bên cứ gọi đại gia lại đây ăn cơm, một bên thịnh một chén đậu tằm cơm đưa cho bọn họ. Đậu tằm ở bạch tộc lại xương rửa chân đậu, trong nhà lão nhân đều nói rửa chân đậu nhưng đuổi hàn phong bệnh, tiêu thai tránh ma quỷ, mà y y học thượng, đậu tằm cũng xác thật có lợi ướt tiêu xương công hiệu. Cho nên mỗi đến tài ương ngày học gian, mọi nhà đều sẽ nấu thượng một nồi đậu tằm cơm. Làm xong sống, ăn thượng một chén nhiệt đậu tằm cơm, đại gia liền sẽ cảm thấy chân cẳng mệt nhọc đều tiêu. Tâm linh cũng được đến an ủi tịch. Lý Mạn cho đại gia thịnh xong cơm, xem Tống Du còn ở một bên hướng chọn gánh trăng mạng, chưa từng có tới. Bưng lên một chén đậu tằm cơm, gắp chút đồ ăn chất đống ở mặt trên, đi qua đi nói, cấp. Tống Du xem xét mắt bãi cơm bờ ruộng, đại gia cũng là gắp đồ ăn, top 5 top 3 mà tản ra, rốt cuộc bờ ruộng liền như vậy khoan, ngồi vây quanh không dưới như vậy nhiều người. Bưng mạng, liền ngoài ruộng thủy giặt sạch bắt tay, tiếp nhận chén đũa, Tống Du hỏi, ngươi ăn sao? Ăn. Lý Mạn cười nói, đoạn đại nương sợ chúng ta trên đường nhịn không được căn vụng, cơm một hảo, liền trước cho chúng ta vớt chân heo, vai chính, heo xương cốt gặm. Tống Du không phải cái ái cười người, nhưng mỗi khi nhìn đến tiểu cô nương trên mặt cười, khỏe môi liền nhịn không được đi theo nhẹ nhàng dơ lên, gắp điều tiểu ngư cho nàng, lại ăn chút. Lý Mạn xua xua tay, không được, ngươi ăn đi. Ta cùng tiểu Kim Hoa, còn phải lại đi phía trước đi một chút, cấp an mẹ bọn họ đưa cơm đâu. Ta giúp các ngươi đẩy qua đi. Tống Du nói, cầm chén hướng tiểu mao bên người một phóng, đứng dậy đẩy nổi lên xe cút kít. Lý Mạn chố mắt gian, hắn mình đẩy đi phía trước đi rồi vài bước. Ai, từ từ Lý Mạn vội chạy vài bước đuổi qua hắn, bái xe giúp đi để trên xe trang đậu tằm cơm thùng gỗ, này một thùng cơm đến cho các ngươi lưu lại. Một người một chén cơm nhưng không đủ ăn. Ta tới. Tống Du Trường tay duỗi ra, dẫn theo thùng gỗ bắt tay liền đem này thùng chỉ trộn lẫn chút ít đậu tằm gạo cơm đặt ở tiểu đội trưởng trước mặt. Cũng không cần phân, ai ăn ai thịnh, này đốn quả no. Cơm đi một nửa, xe đều nhẹ Lý Mạn duỗi tay nắm lấy tay lái nói, ta tới đẩy đi, ngươi chạy nhanh đi ăn cơm. Không vội này nhất thời, đi thôi. Tống Du không đem nàng về điểm này lực đạo để ở trong lòng, đẩy khởi xe về phía trước đường đi. Lý Mạn bị hắn mang theo đi rồi vài bước, tự động buông lòng tay, mẹ chính ủy lại đây là tưởng chiêu ngươi nhập ngũ sao. Ân, ta cự tuyệt. Lý Mạn khó hiểu nói, các ngươi nam sinh không đều có một cái quân trang ngọc sao. Trong trại thanh niên trí thức cái nào có thân quân trang, kia nhưng quý giá, không họp chợ hoặc về quê thăm người thân, đều không bỏ được xuyên. Tham gia quân ngũ 1 tháng 6 đồng tiền luật gián, nhưng dưỡng không được ra. Tống Du cười nói. Lý Mạn cũng cười, còn nhớ Hà Thiệu Huy nói đâu. Hắn nói chính là sự thật. Tống Du nói, tài song ương, ta chuẩn bị đi xúc mục trường hỏi một chút. Chẳng sợ tìm cái chăn thả, quét tước sống đâu, cũng so ở trong trại trồng trọt cường. Cũng không phải không thích trong trại sinh hoạt, chỉ là tựa như Hà Thiệu Huy nói, hắn đó là hạ đủ kính, luyện thành làm việc nhà nông lão kỹ năng, một ngày lấy 10 cái CM, ấn hắn lượng cơm ăn, một năm xuống dưới, miễn cưỡng nuôi sống chính mình liền không tồi, càng đừng nói dưỡng ra. Lý Mạn khom lưng nắm sợi lông thảo, cầm ở trong tay thưởng thức nói, nghĩ kỹ rồi. Thật không đi tham gia quân ngũ. Ân. Xúc mục trường rời nhà gần, trong nhà có chuyện gì, ta còn có thể trở về đáp một tay. Thật tham gia quân ngũ, vừa đi mấy năm, ngươi cùng nhị lao ta đều không rảnh lo, ta ba mẹ đệ muội bên kia cũng không hảo liên hệ. Lý Mạn lắc lắc trong tay mao thảo, a ra an mãi, có nàng đâu, không cần hắn chiếu cố, nhà hắn người sao. Lý Mạn nhưng nói không nên lời thay chiếu cố nói, cùng hắn lại không thân, càng đừng nói nữa giải. Lý Trí Thượng biết thư chung đối hắn miêu tả khả năng có điều bất công, nhưng về tâm lý vẫn là tràn ngập đề phòng. Tiểu Mạn tỷ, từ từ ta. Tiểu Kim Hoa đi theo hắn A3 bên người ăn đến chính hoan đâu, vừa nhấc đầu, xe cút kít không có, lại xem, Tiểu Mạn tỷ cùng Tống Đại ca đẩy đi ra ngoài hảo xa, vội bắt 2 điều tiểu cá khô đuổi theo lại đây. Lý Mạn quay đầu lại, chạy chậm một chút. Nhị đội tài hương địa phương ly bên này có 2 dặm mà, tới rồi địa phương, chi hảo xe. Lý Mạn liền chạy nhanh làm Tống Du trở về ăn cơm. Nàng cùng Tiểu Kim Hoa phô hảo thanh lá thông, lấy cái kỳ bãi đồ ăn, thịnh cơm. Triệu Kim Phượng ngồi ở bờ ruộng thượng xuyến xuyến chân cẳng thượng bùn, rửa rửa tay, lại đây hỗ trợ. Đoạn Vân lại đây, bơn cợt mà đỡ đỡ Lý Mạn bả vai, không chán ghét Tống thanh niên trí thức. Mặc kệ nói như thế nào, nhân gia đều đã cứu ta 2 lần. Lý Mạn khẽ thở dài thanh, cùng cái dưới mái hiên ở, tổng không thể mỗi ngày cho nhân gia điếu mặt đi. Ta còn đương ngươi cảm tình rời đi đâu. Đoạn Vân cười nói, nguyên lai là biết thông cả người. Hôn sự là lão đội trưởng một ngụm đồng ý, Tiểu Mạn nếu là vẫn luôn xoắn, không cho nhân gia Tống thanh niên trí thức sắc mặt tốt, lão đội trưởng cùng Triệu An mãi trong lòng sợ là cũng không chịu nổi. Đi, Lý Mạn khuỵu tay một để nàng cánh tay, đừng nói ta, ngươi cùng Hàn thanh niên trí thức thế nào. Đoạn Vân khuôn mặt nhỏ tối xâm lại, lắc lắc đầu, ta làm hương bao, hắn không tiếp. Hắn nói, hắn chưa từng nghĩ tới muốn ở chỗ này thành ra. Chung có một ngày hắn là muốn Thượng Hải. Lý Mạn trầm mặc, trước mắt chính sách là, thanh niên trí thức một khi ở bản địa kết hôn, trở về thành chiêu công, đệ nhất bát đã bị soát xuống dưới. Tiểu Mạn, Tống thanh niên trí thức không nghĩ trở về thành sao? Lý Mạn lắc đầu, ta không hỏi qua. Tiểu Mạn Triệu Kim Phượng chờ cháu gái cấp mọi người thịnh hảo cơm, đối nàng vây vây tay, lại đây lại ăn chút. Lý Mạn buông muỗng gỗ, từ túi sách đào 4 cái tiểu quả xoài, đưa cho Đoạn Vân 1 cái, Tiểu Kim Hoa 1 cái. Đi đến Triệu Kim Phượng bên người, hướng bên người nàng bờ ruộng thượng ngồi xuống, ăn khẩu nàng kẹp đậu tằm, lột viên quả xoài uy nàng. Triệu Kim Phượng cắn khẩu, cười liền chống đẩy, thịt thiếu hạch đại, vào núi. Vừa thấy chính là sau núi dã quả xoài. Không có, ở nhà miệt bàn cầm. Kia hẳn là Tống Du buổi sáng trích. Lý Mạn gật gật đầu, dưới lầu còn nhiều con thỏ. Từ ngày mai khởi cắt ra cơm liền phải cắt ra chính mình làm, a mãi tới tải hương, nhà ta cơm giao cho ngươi. Lý Mạn vội lắc lắc đầu. Ta cũng sẽ không sát gà tể con thỏ, a mẹ ngươi lưu tại trong nhà đi, ta tới tải hương. Triệu Kim Phượng nhắc nhở nói, ngày mai có vũ. Có vũ, con điển nên nhiều đi lên. Lý Mạn trong miệng quả xoài đột nhiên liền không thơm. Chờ đại gia cơm nước xong, Lý Mạn cùng Tiểu Kim Hoa thu chén đũa bàn buồn, cái kỳ thanh lá thông hồi trại, Đoạn Đại Nương một người lại cấp trại chén cơm, mặt trên cái măng chua xào đại tràng. 2 người ngồi ở đại thanh thụ nhô lên nền móng thượng, phủng chén một trận manh bái, thật hương a. Trong trại mẹ trưng ra tới từ trước đến nay một cổ thanh hương, lại xứng với hế ẩm cay mang phiến đại tràng, không cần quá mỹ. Ăn xong liếm một liếm khoẻ miệng, thỏa mãn mà đánh cái no cách, 2 người đi theo lại vội đi lên, tẩy xuyến, nhặt rau, trích thanh mang quả, ôm tuổi đốt hỏa. Buổi tối, không cần đưa cơm, mọi người tan tầm trở về, dọn nhà mình bàn ghế, vây quanh ở đống lửa bên, ăn ăn uống uống, hứng thú tới, lại gân cổ lên hát vang một khúc hoặc rời đi bàn ghế, vây quanh đống lửa tay cầm tay, biên nhảy biên sướng, còn có tiểu hỏa nhi lấy tới trúc sát, ôm tới đàn phong cầm. Sung sướng không khí, giống như đem một ngày mệt nhọc đều loại bỏ. Lý Mạn là giúp việc bếp núc, muốn lưu đến cuối cùng, hỗ trợ rửa sạch quét tước. Triệu Kim Phượng cùng Lý Trường Hà tuổi lớn, hai người dùng quá cơm không một lát liền về trước ra, Tống Du bị vài vị nam thanh niên trí thức lôi kéo tìm hỏi ban ngày mẹ chính ủy lại đây chiêu binh sự. Cuối cùng, có người tìm được hắn, ấp a ấp đúng mà muốn mượn hai khối tiền xem bệnh. Thanh niên trí thức ngày thường không cùng trại người trong cùng nhau ăn trụ, bọn họ ở tại nguyên lai hai gian cũ kho thóc, nam thanh niên trí thức một gian, nữ thanh niên trí thức một gian, trung gian dùng bắp côn ngăn cách một đám tiểu gian, có hai người một gian, cũng có một người một gian. Kho thóc bên cạnh trong trại cấp che lại phòng bếp, mặt sau cấp che lại tắm rửa gian, nhà xí, chính bọn họ tổ chức bữa ăn tập thể, thay phiên nấu cơm, xưng là hợp tác kinh doanh, có thể khai hoang trồng rau, cũng có thể dưỡng gà dưỡng vịt dưỡng heo. Vay tiền vị này thanh niên trí thức kêu tiền chính dương, từ hôm qua khởi, liền cả người vô lực, sắc mặt từng hồng, bắt đầu tưởng trung thự, tìm người mượn đậu xanh, ngao một nồi to đậu xanh thủy, hợp với rót mấy bụng. Vô dụng, hôm nay giống như càng nghiêm trọng, chọn ương cũng chưa kính. Tiền chính dương làm người thẹn thùng, lúc này há mồm, hẳn là cổ đủ dũng khí, Tống Du trên người không mang tiền, nói với hắn thanh chờ ta một chút. Dứt lời, đi đến Lý Mạn trước mặt, nhỏ giọng hỏi, mang tiền sao? Muốn nhiều ít? Hôm nay đột nhiên được 1.500 đồng tiền, Lý Mạn liền hào phóng mà hướng túi sách trang một trương đại đoàn kết, chuẩn bị bất thời giờ đi trại khẩu cửa hàng mua hai dạng ăn vặt, lại mua bao giấy vệ sinh, nhà sĩ phóng bắp ra, nàng dùng không quen. Kết quả buổi chiều một vội lên, liền đem những việc này nhi cấp đã quên. Hai khối. Lý Mạn lấy ra đại đoàn kết cho hắn, chỉ dẫn theo này một trương. Ân, trước cho ta mượn dùng dùng, quay đầu lại trả lại ngươi. Lý Mạn hướng hắn xua xua tay, hai lần đi chấn trên, chi tiêu ngươi không ít, còn không có trả lại ngươi đâu, này trương ngươi cầm dùng đi. Tống Du cười cười, cảm tạ. Tiền chính dương nhìn Tống Du truyền đặt tiền, có chút ngượng ngùng mà trà sắt tay, hai khối là đủ rồi. Cầm đi. Ngày mai xin nghỉ đi chấn bệnh viện tìm bác sĩ hảo hảo xem. Cảm ơn, ta mau chóng trả lại ngươi. Tống Du bồi Lý Mạn lưu đến cuối cùng, diệt hỏa, thu không thiêu xong xài, ôm trong nhà nồi to, cùng đoạn đại nương các nàng cáo tử, mang theo sách có nửa giỏ che chén đua Lý Mạn hướng ra đi. Mây đen che nguyệt, Lý Mạn giơ cây đuốc, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, A Nai nói, ngày mai có vũ. Tống Du 14 tuổi nhập ngũ liền đi theo ra ra học hành quân bày trận, trong đó một cái đó là đêm xem hiện tượng thiên văn. Ngẩng đầu chỉ nhìn thoáng qua, liền khẳng định nói, rạng sáng 4 tả hữu bắt đầu hạ, đến 7 điểm, mưa nhỏ chuyển mưa vừa. Muốn đúng như ngươi nói cái nào điểm hạ cái gì vũ, Tống thanh niên trí thức, ngươi nhưng có thể so với dự báo thời tiết. Lý Mạn cười nói. Tống Du cười, hồ đoán, làm không được chuẩn. Thiết! Con tưởng rằng ngươi thực sự có hai bàn trải đâu. Hai người về đến nhà, nhị lao còn chưa ngủ, trong nồi cấp thiêu hảo nước ấm. Lý Mạn trước tẩy, tẩy xong liền ôm chính mình trang tiền tiểu hộp gỗ. Số nổi lên vốn riêng. 16, chương 16. Hàm nhập V thông chi. Đi trừ hôm nay đến 1.500 nguyên, Lý Mạn đếm đếm, còn có 476 nguyên, 280 nguyên là 17 năm qua, Dương Ngọc Liên lục tục gửi tới sinh hoạt phí. Nay tiến A ra, A mãi một chút cũng không có hoa, vẫn luôn tích góp. Nguyệt trước tiểu Mạn Nhi cùng Tống Du kết hôn, liên quan thu tiền biếu 35 nguyên cùng Tống Du ba mẹ biết được Nhi tử kết hôn, gửi tới 100 đồng tiền sính lễ, một khối cho tiểu Mạn Nhi. Dư lại 61 nguyên, 11 nguyên là mấy năm nay tiểu Mạn Nhi tích cóp tiền mừng tuổi, 50 nguyên là thành hôn ngày đó, A Mãi cấp áp dương tiền. Trừ bỏ này 50 nguyên áp dương tiền, A Mãi trả lại cho cái tay sức dương. Vàng bạc ngọc khí, linh tinh vụn vật mà thêm lên có 4-5 bộ. Tiểu Mạn Nhi chỉ chọn chỉ A ra thân thủ đánh vòng bạc tử, cái khác đều khóa lên gác qua trang đệm chăn trương dương gỗ. A ra Lý Mạn đem 1.500 nguyên đưa cho Lý Trường Hà, cái này ngươi cầm đi, gác ở trong tay ta đều phiêu. Cả ngày đều suy nghĩ một ngày mua mấy khối đường, vài món ăn vặt nhi. Lý Trường Hà vây vây tay, nhìn về phía xoa tóc đi vào tới Tống Du nói, tài song ương, Tống Du, bồi nàng đi chấn trên một chuyến, bắt được ngân hàng tuần lên. Tống Du nhìn Lý Mạn, gật gật đầu. Triệu Kim Phượng bưng lên than hỏa thượng nấu phí bình trà nhỏ, cho hắn cùng Lý Trường Hà cắt đổ một ly. Tuần lên A Lý Mạn nghĩ, tạm thời cũng không có phải dùng đến tiền địa phương, vậy nghe A ra, tuần 1.800. A mãi Lý Mạn để sát vào Triệu Kim Phượng nói, cửa hàng bán giày đi mưa, bao nhiêu tiền một đôi a? Tiểu nam 7.5 nguyên, tiểu nữ 6.5 nguyên, như thế nào, tưởng mua? Thượng Hải một đôi lam đường giày ra, lúc này cũng mới 6.5 nguyên, chắc không được trại trung thanh niên trí thức cũng chưa mấy người xuyên giày đi mưa, nguyên lai như vậy quý a. Ân ân. Lý Mạn liên tục gật đầu, ngươi không phải nói, ngày mai có vũ sao, ta sợ nhất con địa, bắt đầu làm việc trước, ta phải cho chính mình mua xong giày đi mưa. Đương nhiên, muốn mua, khẳng định không thể chỉ cho chính mình mua lạp, mọi người đều có, chỉ là lúc này nói ra, bọn họ nên ngăn trở, vẫn là chờ ngày mai mua hồi trực tiếp cho bọn hắn đi. Xuyên giày đi mưa tại ương, mệt ngươi nghĩ ra Triệu Kim Phượng một chút cháu gái cái chán, nhạc nói, đừng một chân dẫm tiến ngoài ruộng, rút không ra giày, lại một cái đứng không vững bỏ tiến bùn. Đến lúc đó, đại gia nhưng đều muốn xem người chơi hầu. Ta mới không như vậy buồn đâu. Lý Mạn không phục mà hướng nàng làm cái mặt quỷ, ôm hộp chạy về phòng. Lý Trường Hà, trong nhà có phiếu sao? Mua giày đi mưa, quan có tiền không thể được. Làm nàng chính mình nghĩ cách. Triệu Kim Phượng cười nói, mua không được, liền nàng kia nhìn thấy con địa liền sợ tính tình, còn không được ngoan ngoãn trở về nấu cơm. Triệu Kim Phượng là tình nguyện chính mình hạ điển, cũng không bỏ được cháu gái gặp mưa tại ương. Ngày mai làm tiểu mạn xào thịt thỏ ăn đi. Lý Trường Hà đi theo cười nói, ta dậy sớm tới một lát, đem Tống Du hôm nay bắt con thỏ giết. Ngươi ngày mai sáng sớm còn muốn an bài bắt đầu làm việc. Tống Du nói, ta đến đây đi. Các ngươi liền quán nàng đi. Triệu Kim Phượng cười trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, chấp khởi ấm trà, lại cấp ra hai cắc kế ly trà, che lò sưởi hỏa, đứng dậy vào nhà ôm điều thảm đặt ở dệt giá thượng, cùng Tống Du, ban đêm có vũ, buổi tối lạnh, ngươi cái chăn có điểm mỏng, ta cho ngươi cầm điều thảm phóng này. Đợi chút đừng quên mang lên đi. An mãi, ta hỏa lực đại, không cần. Triệu Kim Phượng, cái không liền lót tại thân hạ, mềm xúc điểm, ngủ thoải mái. Biết trong nhà không thiếu này thảm, Tống Du liền không lại kiên trì, nói thanh tạ, uống xong trong ly trà, nhìn theo hai lão trở về phòng, tẩy hào ấm trà cái ly, ôm thảm lên lầu. Gác mái diện tích không nhỏ, gần 20 tới bình, nguyên là phóng hạt kê thịt khô rau khô chờ vật. Kết hôn trước, tiểu cô nương vặn bất quá tới, đầy mặt đều là không tình nguyện. Hắn chết trận xuyên tới, ra ra cũng vừa quá thệ. Hắn tưởng giữ đạo hiếu, hai lão tưởng cấp tiểu cô nương một cái giảm sóc thời gian, vì thế, hỏi qua hắn ý kiến sau, liền đem nguyên lai đổ vật dịch tới rồi dưới lầu, quét tức sau, lấy gỗ sam bản, một cách vì nhị, vì hắn ở trên lầu ngăn cách một cái phòng ngủ, bên ngoài rửa gần thang lầu địa phương, thả bàn ghế cùng hai bồn hoa cỏ, bố trí đến đảo có vài phần tiểu phòng khách bộ dáng. Lướt qua tiểu phòng khách, Tống Du đẩy cửa vào nhà, đem thảm phóng trên giường một phóng. Cầm lấy phía sau cửa gậy gộc, nhắm ngay mặt trên cửa sổ ở mái nhà đỉnh đầu, cửa sổ cách chậm rãi mở ra. U ám ánh mặt trời lập tức phóng ra tiến vào, cùng nhau tới còn có bọc gấp vài phần lạnh lẽo phong. Tống Du giãn ra hạ tứ chi, đem cửa sổ ở mái nhà giảm điểm, cầm lấy trên bàn diêm, đốt sáng lên dầu hỏa đèn. Triển khai báo chí nhìn lên. Lý Mạn giường là trong nhà nhất mềm suốt, phía dưới lót năm trước rơm dạ, còn liền lót mấy tầng. Rơm dạ thượng phô ra dệt quê mùa bố. Bố thượng lại lót đệm giường tử phô an mãi năm nay tân dệt đỏ thâm dương hoa mẫu đơn bố. Tân dệt bố có điểm lạnh, phải trải qua nhiều lần ngâm đấm đánh mới có thể mềm nhẹ thoải mái. Nhưng như vậy bố cũng là nhất không dán chắc, nhất không kiên nhẫn dùng, người bình thường ra nhưng không bỏ được như vậy đạp hư, cũng liền Triệu Kim Phượng đau cháu gái. Lấy ra ngày mai muốn mua giày đi mưa tiền cùng 10 tới trương công nghiệp quấn, hai trương bố phiếu bỏ vào túi sách, Lý Mạn nhón chân gỡ xuống hàng tre trúc tủ quần áo thượng vứt bao vây. Đây là vừa tới ngày đó Dương Ngọc Liên tính cả thông chi thư cùng nhau gửi tới. Gia giã chư lâm sự, này bao vây, Tiểu Kim Hoa giúp đỡ nhặt lên đưa tới sau, đã bị An Mai ghét bỏ mà ném ở tủ quần áo thượng. Lý Mạn duỗi tay kéo xuống, hướng trên sàn nhà một gác, gỡ xuống trên cổ tay vòng tay, kéo ra có nhận một đầu, cắt đứt Tiểu Kim Hoa lại lần nữa trói lại dây thừng, mở ra. Một bao đại bạch thỏ kẹo sữa, một lọ sữa mạch nha, một kiện 8 phần tân váy liền áo, một đôi 7-8 phần tân cỡ lặt tiệp giày sang đan. Tống cổ ăn mày đâu? Lý Mạn xem đến một trận buồn bực. Dương Ngọc Liên gửi áo cũ đã không phải một hồi hai lần, Lý Mạn đứng lên một phen kéo ra tủ quần áo, mắt to đảo qua, liền đem nàng ngày xưa gửi tới vài món quần áo ném ra tới. Tùy theo lại khai dương, đem hai kiện năm thành tân áo khoác rút ra. Vài tuổi xuyên, mười mấy tuổi xuyên, phân hạ loại, Lý Mạn chuẩn bị ngày mai sáng sớm tìm nữ thanh niên trí thức hoặc là trại trung đại nương hỏi một chút, xem các nàng ai trong tay có giày đi mưa phiếu hoặc là công nghiệp quấn. Có thể nếu thêm điểm tiền cùng các nàng đổi. Tích tác. Lý Mạn bị tiếng mưa rơi đánh thức, lười nhác mà trở mình lại ngủ. Buổi sáng lên, mà đã chiều thấu. Không kịp rửa mặt, Lý Mạn mặc vào giày rơm, lấy thượng túi sách, vén ống quần, xách lên thanh niên trí thức có thể xuyên cái kia bao vây, cùng Triệu Kim Phượng chào hỏi, chống rủ giấy, liền chạy ra khỏi gia môn. Thời gian còn sớm, thanh niên trí thức nhóm vừa mới rời giường rửa mặt. Trương thanh niên trí thức. Lý Mạn cười hướng đứng ở phòng bếp cửa đánh răng Trương Lan, phất phất tay. Lý Mạn. Trương Lan kinh ngạc một cái trước mắt, ánh mắt đảo qua nàng trong tay sách theo bao vây, lại mang theo vài phần hiểu rõ. Cấp hà thanh niên trí thức tặng đồ đâu, muốn ta giúp ngươi gọi người sao? Cũng là, ngày mưa lạnh, hà thanh niên trí thức quần áo lại không vài món hậu. Đúng rồi, kiếm ngốc xoa cũng ở nơi này, như thế nào đem hắn đã quên? Lý Mạn khỏe miệng cười liễm đi vài phần, hướng nàng vây vây tay, ta tưởng mua hai đôi giày nhựa, đỉnh đầu phiếu không đủ, muốn hỏi một chút các ngươi ai đỉnh đầu có phiếu sao, dùng tiền dùng quần áo dinh dưỡng phẩm đổi đều thành. Thanh niên trí thức nhất thiếu cái gì? Dinh dưỡng phẩm. Trương Lan vừa nghe liền tới rồi hứng thú, cái gì dinh dưỡng phẩm? Đại bạch thỏ kẹo sữa, sữa mạch nha. Dương Ngọc Liên lúc này gửi tới, Lý Mạn giống nhau không lưu, toàn mang đến.